cẩn thận nhìn nhìn Thiệu Trinh, từ gương mặt kia thượng đã nhìn ra Ngọc Phi dấu vết, này hai người quả nhiên không hổ là huynh muội, ở làm việc mặt trên giống nhau là động tay động chân. Xem ra này trong đó tất nhiên còn có một người khác hỗ trợ, cũng không biết đến tột cùng là ai còn trộn lẫn đến chuyện này bên trong. Đường Hạo Hiên thuận miệng nói đến, nói lại có thể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không nghe. Bổn vương sự tình bổn vương chính mình sẽ quản tốt, đến là nhị công tử còn không nhanh lên nói nói. Nói lâu như vậy cũng chưa nói đến trọng điểm, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Sẽ không nói nói liền đi, như vậy tưởng đồng thời, Đường Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn giữ chặt hắn tay Tô Mộc Lam, trong lòng vui sướng vô pháp che giấu. Tô Mộc Lam từ trước đến nay đều là cái loại này đường đường chính chính người, các nàng hai cái sẽ ở bên nhau thật lâu. Đường Hạo Hiên nghĩ như vậy đến, kia phò âm trầm khuôn mặt nhanh chóng chuyển hóa vì một chút vui sướng, vươn tay lặng lẽ ngéo một cái Tô Mộc Lam tay. Mềm mại, hơi có chút ấm áp cảm giác. Tô Mộc Lam chú ý tới cái này động kính, yên lặng dùng sức nắm chặt. Nguyên bản còn tưởng nói bị các ngươi hai cái một dọa, ta đều cảm giác được đau đầu, nói không nên lời. Thiệu Trinh phá lệ khó chịu sờ sờ đầu, nghe thế chuyện cảm giác tóc đều phải thiếu thật nhiều. Lại không nói nói chúng ta liền đi rồi, loại này bí mật làm ngươi tới nói, cũng không sợ ở nửa đường tiết lộ. Đường Hạo Hiên nhìn cái này Thiệu Trinh bất đắc dĩ nói, cũng không biết Anh Quốc nhà nước là nghĩ như thế nào. Nói nói các ngươi hai cái ngàn vạn đường đi, này không phải nhận thấy được các ngươi hai cái quái dị quan hệ đem ta cấp dọa tới rồi sao. Thiệu Trinh ta không nghĩ đem nhà mình kế sách làm hỏng, lập tức từ cổ tay háo lấy ra một phong thơ để quá khứ. Đây là một phong riêng thành công bên trong mang ra tới tin, hiện giờ còn không có hủy đi quá, Thiệu Trinh chính mình bản thân cũng không biết này phân trong thư mặt rốt cuộc giảng chính là cái gì. Tô Mộc Lam tiến lên một bước tiếp nhận những cái đó tin, cười nói, nếu đồ vật đã đưa đến ngươi có thể rời đi, bất quá Nga, ngươi lại đây thời điểm Ngọc Phi có hay không nói cho ngươi cái gì chuyện khác, hoặc là kêu ngươi mang cho ta một câu, bộ dáng này. Lời này vừa ra nguyên bản có chút hể hoài Thiệu Trinh, vô vô chính mình đầu óc, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì, vội vàng nói, tới phía trước nhà ta tiểu muội xác thật dặn dò quá ta, chẳng qua tới thời điểm quá mức vội vàng, ta thiếu chút nữa quên là cái gì, hiện giờ cô nương nhắc tới tới lúc này mới nhớ rõ. Tô Mộc Lam vừa nghe trong lòng hiểu rõ mặt mày, mang theo vài phần nghi hoặc dò hỏi, kia không ngại nhị công tử hiện giờ liền nói nói Ngọc Phi nương nương đến tuột cùng mang đến cái gì tin tức. Ngự phi nương nương cùng thuộc phi nương nương ở hoàng cung bên trong an nguy như thế nào? Thiệu Trinh nhìn trước mắt người châm trước nói, cũng không biết các ngươi vài người rốt cuộc ở xử lý sự tình gì, nương nương cùng tại hạ nói, kinh thành thời cơ đã thành thục, liền chờ quý phi nương nương trở lại thường xuyên thu trái cây. Nghe thế một câu, Tô Mộc Lam trong lòng phản ứng đầu tiên thế nhưng là quay đầu nhìn bên cạnh nam tử, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, lúc này còn ở bên ngoài lập tức nói, này dọc theo đường đi làm phiền nhị công tử. Hiện giờ liền thỉnh nhị công tử hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ta vội xong sự tình ra tới lúc sau, chắc chắn cùng nhị công tử hảo hảo nói nói. Nói xong lúc sau cho cái ánh mắt cấp bên cạnh Đường Hạo Hiên, hai người liền cùng nhau rời đi. Chỉ chưa một cái đứng ở tại chỗ khó hiểu này ý Thiệu Trinh, nhìn hai người rời đi bóng dáng, ân ái mười phần ăn ý, trong lòng nổi lên một loại nhàn nhạt chua xót. Đây là bầu trời rất bánh có nhân, vẫn là vận mệnh cho phép, Tề Vương, thế nhưng bị như vậy nhiều mỹ nhân yêu thích. Thật sự là quá lệnh nhân đố kỵ. Nghĩ đến trong kinh thành mặt kia một cái lại một cái kim chi ngọc diệp, nhìn nhìn lại trước mắt vị này Tô Quý Phi nương nương, không có đối lập không có thương tổn. Các người rốt cuộc công ta thương lượng sự tình gì? Đường Hạo Hiên trở lại sân lúc sau, thanh lanh thanh âm dò hỏi, kia thanh lanh bên trong mang theo một chút lo lắng. Bên ngoài chiến sự đã bình ổn, Thảo Nguyên Thượng song nhan thị không có năng lực tiến hành tiếp theo tiến công, nhưng mặc dù như vậy, này mấy chàng chiến tranh dưới cũng tổn thất không ít. Có thể thương lượng cái gì? Còn không phải ra cung phía trước vì để người vắng nhất, hơn nữa ngươi liền không nghĩ lúc ấy ngươi vì cái gì sẽ một người rời đi đội ngũ đều là ở Thảo Nguyên bên trong sao. Tô Mộc Lam cẩn thận điều tra kia kiện ngoài ý muốn, phát hiện trong đó có mấy cái điểm mấu chốt là không chính xác. Nghĩ lại này mấy chàng chiến sự liên hệ cùng trong kinh thành biên quan hệ, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra kia che giấu một cái tuyến. Tự nhiên là bởi vì lúc ấy chiến trường quá mức với hoảng loạn, trừ cái này ra chẳng lẽ còn có cái gì nguyên nhân khác sao. Đường Hạo Hiên cau mày, thật cẩn thận nói. Nhìn trước mắt nữ tử tức giận biểu tình, Đường Hạo Hiên nói chuyện đều nhịn không được nhỏ giọng, sợ dây tiếp theo chọc giận trước mắt nữ tử. Ta lại không phải cái gì ăn người, ngươi như thế nào dọa thành dáng vẻ này? Tô Mộc Lam còn muốn nói gì? Nhìn bên cạnh người nọ một bộ bị làm sợ bộ dáng, nhịn không được cảm giác được, bất đắc dĩ vươn tay sờ sờ trước mắt người đầu. Đường Hạo Hiên dư quang thoáng nhìn liền nhìn trước mắt thiếu nữ nhón mũi chân, nhìn kia thiếu nữ trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Nhịn không được nói, đối với loại chuyện này xử lý đến vốn dĩ liền không nhiều lắm, biết ngươi là tốt với ta, lại không biết hẳn là như thế nào có thể cùng ngươi tưởng giống nhau. Loại này chút nào không quang minh lỗi lạc sự tình, ngươi nếu muốn đến nhiều nói, ta mới có thể không thích. Hiện giờ ở trong mắt người ngoài chúng ta đều là phu thê, trong lòng ta ngươi cũng là ta tướng công, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Tô Mộc Lam không chút khách khí bắt lấy kia như ngọc thon dài tay, nhìn trước mắt nam tử đỏ lên một khuôn mặt, tựa hồ phá lệ thẹn thùng bộ dáng. Vốn là vô cùng trắng non gương mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn nộn, này một tầng nhàn nhạt phấn nộn, đem gương mặt kia phụ trợ đến vô cùng non nớt. Một chút đều không có kia phong lưu thư sinh bộ dáng, càng không có kia cao cao tại thượng vương gia bộ dáng, hình như là cái phổ phổ thông thông nam tử, đối mặt chính mình âu yếm nữ tử làm ra động tác như vậy, nhịn không được đỏ bừng một khuôn mặt. Ta đều cùng ngươi đã lâu như vậy, ngươi đối ta đều không có cái gì mặt khác ý tưởng, này không nên đi. Đi ở trên đường cái, những cái đó nam tử hận không thể đem đôi mắt đều dính vào ta trên người, như thế nào chúng ta vương gia, liền như vậy không giống người thường đâu. Tô Mộc Lam biên nói chuyện biên lắc đầu, như là phá lệ tiết hận bộ dáng, nói lời này đồng thời, trộm nhìn chăm chú vào trước mắt người. Tốt xấu đêm động phòng hoa trúc, phía trước luôn có điểm kéo kéo tay nhỏ, kia một luật đi. Nhìn trước mắt này nam tử hồng thành bộ dáng này mặt, phía dưới nói như thế nào cũng nói không nên lời, tổng cảm giác ở đùa giỡn đàng hoàng phụ nam bộ dáng. Nữ hải tử ra ra, nếu là làm Tô Đại Nhân biết đến lời nói, tất nhiên không tha cho ta. Đường Hạo Hiên làm một cái các phương diện đều bình thường nam tử, sao có thể sẽ không có loại tưởng, nhưng là nhìn thấy trước mắt nữ tử liền định ra tâm thần. Tiệu tám người nâng, cưới hỏi đàng hoàng, thập lý hồng trang, đây mới là cấp chính phi một cái đãi ngộ. Chẳng sợ trước mắt người cũng không phải lần đầu tiên gả gả cho hắn, nhưng dù vậy, thì tính sao, lương tình tương duyệt lại hạ ở, sớm sớm chiều chiều. Tô Mộc Lam nghe được lời này nhướng mày, mang theo vài phần trêu đùa tâm tư nói, ta phụ thân hiện giờ lại không ở bên cạnh, lại như thế nào sẽ biết ngươi cùng ta chi gian sự tình, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ta phụ thân sao có thể sẽ phản đối. Bằng không, vương gia đêm nay đi vào ta trong phòng. Nàng trắng non tay, nhẹ nhàng nắm lấy Đường Hạo Hiên tay, thon dài vô cùng tay, dán lên một cái ôn nhuận tay. Một đôi mắt đẹp tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt người biểu tình, chút nào không chịu thả lỏng. Đường Hạo Hiên đi theo trước mắt người lời nói, một khuôn mặt nhanh chóng trầm hạ tới, tuấn lãng vô cùng mặt, xẹt qua một mạt tức giận, trở tay bắt được trước mắt người tay. Ta không nghĩ bạc đãi ngươi, ta thế nhưng muốn tìm được Tô Đại Nhân lúc sau, cưới hỏi đàng hoàng đem ngươi cưới vào phủ chung. Đường Hạo Hiên chút nào không nghĩ ủy khuất chính mình vương phi, càng đừng nói bộ dáng này ủy khuất, nói nhà mình vương phi ủy khuất chính mình, ngẫm lại đều cảm thấy phá lệ khó chịu. Nào có ở chưa cưới vào cửa phía trước liền cùng nhân ra cùng chung chăn gối, nay quả thực chính là vô cùng quá mức hành vi, nhưng ở trở tay bắt lấy Tô Mộc Lam tay, bắt lúc sau lại sợ hãi thương tổn trước mắt người, sức lực lại không dám dùng quá lớn lực cũng chỉ có thể nghẹn hư chính mình. Một trương môi mỏng gắt gao nhấp lên, túi đầu nhìn trước mắt người, biểu đạt chính mình bất mãn. Chương 125 Nguyên thân hiện thân. Ta biết vương gia tâm ý, vương gia không ngại suy xét ta, thiếp thân thân phận thấp kém, thích vương gia. Vương gia lại không cho thiếp thân một chút ngon ngọt, này nhưng đem thiếp thân cấp làm khó. Tô Mộc Lam này trước mắt người nói, nhịn không được khỏe mắt hơi hơi hướng lên trên ngéo một cái, một mảnh kinh hồng sắc từ kia trong mắt sán lạn nở rộ. Nhưng ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt người, như là đang nhìn chính mình người trong lòng, hoặc là nói đang nhìn trước mắt người nội tâm. Bị này ánh mắt sở quay chung quanh Đường Hạo Hiên, kia như ngọc thai nghe như là nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn mặt, lại như là đào hoa nghiền nát cánh hoa bao trùm ở mặt trên, hồng lệnh người kinh tâm động phách. Đường Hạo Hiên một trương môi mỏng nhẹ nhàng nhấp lên, túi đầu, nhìn trước mắt thiếu nữ ánh mắt, kia như mực sắc con ngựa như là tốt nhất đá quý, lại như là hiếm thấy ngọc thạch, mang theo một cổ đặc thù lạnh lẽo. Tô Mộc Lam, ta từ trước đến nay bắt ngươi không có gì biện pháp. Ngươi nói chuyện thời điểm ngươi không thể suy xét một chút phu quân của ngươi, ta vương phi, đều còn không có cưới vào cửa, ngươi muốn ta như thế nào làm? Đường Hạo Hiên nói chuyện cũng cảm giác được đau đầu, trừ bỏ đau đầu ở ngoài, còn có một loại mạc danh tim đập cảm, đang không ngừng ở trong lòng lan tràn. Một chút bang bang loạn nhảy, giống như ngày xuân băng tuyết tan rã, giống như ngày mùa hè phồn hoa thịnh phóng. Ta có thể làm vương gia như thế nào làm còn không phải muốn xem vương gia đối ta như thế nào làm, thiếp thân trong lòng thích vương gia. Lâu như vậy đi qua, vương gia cũng chỉ nhưng kéo kéo thiếp thân tay nhỏ. Tô Mộc Lam nói chuyện biên tỏ vẻ chính mình cô đơn tịch mịch lãnh, ủy khuất khuất bộ dáng, như là bị người khi dễ bộ dáng. Đặc biệt là một đôi con người, mang theo vài phần ủy khuất, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong lại liễm diễm ba quang, như là bích nước gợn động, đoạt người mắt. Đường Hạo Hiên một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, quang nhìn kia hơi hơi trường khải môi đỏ, nhuận như là lau một tầng mật ở bên trên. Liên nhìn trước mắt nữ tử, môi đỏ hơi hơi khẽ mở, nam tử lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhanh chóng cúi đầu, hướng kia cánh môi thượng nhẹ nhàng một hôn. nhấm nháp một chút như mật tư vị, nhanh chóng đỏ mặt, đi nhanh xoay người rời đi. Xem hắn kia bước chân vội vàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng gần nhất có cái gì đại sự tình. Sững sờ ở tại chỗ Tô Mộc Lam, hơi có chút ngốc lăng vươn tay, sờ sờ chính mình khoe môi, sau đó hai mắt hơi hơi nheo lại, ôm bụng cười cười to. Dùng ngón cái mạt khai khỏe môi lưu lại kia một mạt xúc giác, đầu ngón tay tinh tế ma xoa xoa vừa mới cảm giác, hình như là ta buộc phụ nữ nhà lành chuyên môn tới hôn ta giống nhau. Đường Hạo Hiên, người này thật sự là quá đâu. Như thế nào sẽ như vậy ngây thơ? Như là một con cựu con. Vương gia như thế nào vừa mới tiến vào liền vội vã ra bên ngoài biên chạy, chẳng lẽ lại có cái gì đại sự tình phát sinh sao? Vân Thanh bưng trái cây đi đến, liền cùng vương gia gặp thoáng qua. Nghiêng đầu nhìn vương gia vội vã rời đi bóng dáng, hơi mang theo một chút nghi hoặc. Có thể có chuyện gì, hôm nay ta riêng đi gặp vị kia nhị ca. Nếu là ta nhớ không lầm nói, phía trước ở tuổi nhỏ thời điểm, hắn cùng nhị thúc quan hệ thực hảo. Tô Mộc Lam thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp nhận mâm đựng trái cây, tùy tiện cầm lấy một cái trái cây ném đến trong miệng nhai nhai nói. Cẩn thận nhớ lại nguyên chủ ký ức, suy nghĩ tưởng liền cảm thấy này hai người quan hệ đảo như là huynh đệ giống nhau. Vân Thanh đứng ở một bên cụp mi du mắt nói, ở trong phủ thời điểm, nhị công tử xác thật cùng nhị lao gia quan hệ thực hảo, bất quá lúc ấy ở kinh thành, nhị lao gia chính là phong lưu nhân vật, cái nào người không thích đâu. Ngươi nói đến cũng đúng, đúng rồi, ta còn không có mở ra tin tới nhìn một cái. Đây là riêng từ kinh thành mang lại đây tin, cũng không biết bọn họ hai cái ở bên trong viết thứ gì. Tô Mộc Lam biên nói đột nhiên nhớ tới lấy về tới kia phong thư, nhanh chóng từ tay háo trung tướng kia phong thư đem ra. Mở ra phong thư vừa thấy, đọc nhanh như gió tốc độ, nhanh chóng nhìn đi xuống. Trong kinh thành biên lời đồn thế nhưng là nàng thả ra đi, quả nhiên không nhìn lầm kia hai người là có thể thành đại sự liêu. Tô Mộc Lam từ đầu tới đuôi đem phong thư xem xong rồi một lần lại một lần lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Từ phong thư bên trên viết tới xem, hai người kia hoàn toàn hiểu biết quán triệt nội dung, hơn nữa còn liên hệ chính mình gia tộc. Hiện giờ đế vương cánh chim đầy đạn, tự nhiên mà châm là không nghĩ ở trên triều đình chảy những cái đó phản đối người của hắn, cũng không nghĩ chảy những cái đó có thể chí ước người của hắn. Ngay sau đó lại nghĩ đến lúc này trên triều đình phong vân, Tô Mộc Lam nhịn không được cười nhạt một tiếng, đường đường đế vương hạ khởi tay tới, thật đúng là tàn nhẫn vô cùng, cũng không biết ngày sau rốt cuộc ai mới có thể là cuối cùng người thắng. Ở bên cạnh nhìn đến vài lần Vân Thanh, chú ý tới bên trong sự kiện, kia lãnh cung bên trong vị kia nương nương, lúc ấy chúng ta sẽ đi nửa đêm gặp được vị kia nương nương, thật sự là tề vương mẫu thân. Loại này cung đình bí văn, vốn tưởng rằng chẳng qua là tiên hoàng hậu trong cung biên một chút sự tình, không thành tưởng liên lụy thế nhưng như thế đại. Lý Miêu đổi thái tử liền thôi, không chừng đương kim thánh thượng còn không phải, tiên hoàng huyết mạch, này nhưng chính là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch thiên đại sự tình. Việc này vạn nhất truyền đi ra ngoài, kia chẳng phải là triều đình dung chuyển, có thể hay không chuyện này bên trong có giả, người khác không khẩu bịa đặt ra tới. Nghĩ đến đây Vân Thanh cũng nhịn không được cảm giác được khiếp sợ, nhìn nhà mình tiểu thư không có phủ định bộ dáng, hơi mang theo vài phần trì độn, tiểu thư cảm thấy chuyện này là thật sự. Tự nhiên mà vậy là thật sự, rốt cuộc tin tức này vẫn là ta truyền ra đi. Tô Mộc Lam thần sắc tự nhiên mà nói kế hoạch của chính mình, căn bản liền không bận tâm đến bên cạnh người khiếp sợ thần sắc. Vân Thanh làm nhà mình tiểu thư nói thẳng ra tới, chút nào đều không có che giấu lập tức cơ linh nhìn bên cạnh một cái lại một cái người đều ở bên ngoài, ở vội vàng chuyện khác, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư nói chuyện thời điểm cũng muốn chú ý địa điểm, nô tỳ tự nhiên sẽ không đem tiểu thư sự tình ra bên ngoài nói, nhưng là vạn nhất có người nghe được nên làm cái gì bây giờ. Vân Thanh sau khi xem xong trở về nhịn không được trách cứ nói, này vạn nhất chuyển ra đi tin tức, đây chính là chém đầu tội lớn. Tô Mộc Lam vẫy vây tay, phá lệ tự tin nói, này tới lui lui chung quanh đều là chúng ta người, huống chi ngươi không phải không biết, này thiên hạ nam tử sao có thể sẽ tin tưởng này hết thảy đều là nữ tử làm. Tô Mộc Lam nói tới đây còn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tràn đầy khinh thường, từng bước không đem nữ tử đặt ở trong lòng, sao có thể sẽ tin tưởng này sở hữu sự tình đều là nữ tử việc làm, không cần lo lắng. Nay chẳng sợ lại Vân Châu thành khai cửa hàng, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ cũng không phải ít, một đám đều nói nàng là dựa vào nào đó nam nhân mới có thể khai cửa hàng. Này những đồn đãi vớ vẩn là có thể phản ánh ra đương kim nam tử tâm thái, cho nên lại sao có thể sẽ tin tưởng bọn họ, đem một nữ tử coi là đại địch. Cô nương cách nói có cô nương đạo lý, ta tự nhiên không dám nói chút cái gì. Nhưng là sự tình phát triển đến hiện giờ trạng thái, lão gia bọn họ cũng chưa tìm được, ta trở lại hẳn là như thế nào xử lý. Vân Thanh hạ giọng ở nàng bên thai nhẹ giọng dò hỏi. Tô Mộc Lam thần sắc chấn định cười nói, những việc này ngươi liền không cần lo lắng, nên chuẩn bị tốt sự tình ta đã chuẩn bị tốt. Đến nỗi cha ta cùng ta nương sự tình, đã phái người đi xử lý, ít ngày nữa qua đi nên sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Nhưng là nghĩ tới cái gì biểu tình có một ít biến hóa, Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm dừng một chút, ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra nhớ tới một kiện ta quên đi thật lâu sự tình, còn không có xử lý. Ta lúc trước ở ngoài thành biên mua miếng đất kia, hiện giờ thế nào? Thời gian này càng ngày càng gấp, chung quanh sự tình càng ngày càng nhiều, thế cho nên miếng đất kia sự tình cũng chậm rãi bị quên đi. Nhưng hiện giờ đột nhiên vừa nhớ tới, nghĩ lúc ấy ở kia trong đất mặt loại lương thực, cũng bất chấp lúc này còn có chuyện muốn xử lý, lập tức liền tưởng rời đi đi gặp. Còn không có tới kịp hành động, đã bị bên cạnh Vân Thanh ngăn trở kế tiếp động tác, lúc trước tiểu thư nói cho ta, ngươi ở bên kia mua đất lúc sau, ta đã phái người đi xử lý. Muốn đi chờ đợi tiểu thư chính mình trở về xử lý nói, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nói chuyện thời điểm loáng thoáng mang theo vài phần oán trách, ưu oán nhìn ngồi ở ghế trên nữ tử. Người này phủi tay trường quầy, từ trước đến nay làm phá lệ hảo, hiện giờ càng là so người khác tốt hơn như vậy một bậc, có thứ gì đều làm nàng tới xử lý. Vân Thanh thật sự là chưa thấy qua cái nào chủ tử đối nhà mình nô buộc như vậy tin cậy, huống chi thân khế, đã sớm trở lại trong tay chính mình, nhà mình tiểu thư vẫn là như vậy tin cậy chính mình. Nhưng là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta kia mà đều phải hoang phế, không biết mặt trên người thế nào. Tô Mục Lam vừa nghe lập tức cảm kích nói, rốt cuộc chuyện này quá nhiều còn không có tới kịp hảo hảo xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất lại ra cái sự tình gì, không nói đến đồ đệ không đồ đệ vấn đề, chính là nói ở mặt trên lại lấy sinh tồn người. Này một cái lại một cái mạng người, nhưng ngàn vạn không cần bởi vì loại chuyện này liền xuất hiện nào đó ngoài ý muốn. Tô Mục Lam từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, đối mặt loại chuyện này, cũng không dám có đại ý cảm xúc. Tiểu thư cứ yên tâm đi, ta làm việc tiểu thư còn không yên tâm sao. Đã an bài hảo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không cấp tiểu thư thêm bất luận cái gì phức tạp vấn đề. Vân Thanh đứng ở bên cạnh lời thề son sắt nói đến, đều không có cảm giác được cái gì không thích hợp vấn đề. Rốt cuộc nhà mình tiểu thư từ trước đến nay đều là như vậy qua loa đại khái bộ dáng, nàng không ra mặt nói, nhà mình tiểu thư đồ vật chẳng phải là đều phải bị lừa hết. Vì bảo hộ tiểu thư đồ vật, Vân Thanh đạo nghĩa không thể chối từ. Tô Mục Lam đã thuận lợi nhìn đến trước mắt nữ tử, tiếp được nhiệm vụ, vừa lòng gật gật đầu. Bất quá nghĩ đến trước mắt người lại dễ dàng như vậy bị lừa, lại cảm giác được một chút đau đầu, kia vạn nhất bị những người khác lừa, nhưng như thế nào là hảo. May mắn nàng loại này chủ tử mới sẽ không như vậy gạt người, Tô Mục Lam đối chính mình chức nghiệp đạo đức thập phần tin tưởng. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng là bên ngoài nguy hiểm như vậy, gần nhất kinh thành dung chuyển, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Tô Mục Lam thở dài tựa hồ thập phần buồn rầu bộ dáng kia hận không thể làm người ra tới vì nàng chia sẻ. Có thể có chuyện gì phát sinh, tiểu thư ngươi liền phóng mạnh khỏe tâm, có chuyện gì, kia đều là vóc dáng cao trước đỉnh tiểu thư nhà ta gầy gầy nhược nhược thân thể như thế nào đỉnh được. Vân Thanh cười an ủi nói, chẳng qua này an ủi phương thức hơi có vài phần kỳ quái. Một chút đều không có bị an ủi Tô Mục Lam, khổ một khuôn mặt, nhìn bên cạnh nữ tử tươi cười sán lạn bộ dáng, phá lệ bề bài. Đều nói tiểu thư không cần lo lắng, có chuyện gì tiểu thư cũng không phải che ở phía trước, chúng ta tiểu thư chỉ cần hảo hảo liền có thể. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, cũng là vô dụng. Vân Thanh đối với loại này an ủi phương thức phá lệ thích, dù sao nhà mình tiểu thư, chính là kia một bộ lười nhác vô cùng bộ dáng. Tô Mục Lam thật cũng không phải có lo lắng hay không những việc này, là nghĩ tới một khắc kiện có quan hệ với thánh thượng vấn đề. Cũng không biết người kia rốt cuộc có hay không sinh hạ hài tử, nếu là sinh hạ nói, đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai. Nghĩ đến đây lúc sau, Tô Mục Lam khỏe môi gợi lên một mạt mạc danh tươi cười. Tươi cười chi gian lại cất giấu một chút giảo hoạt. Cũng không biết tiểu thư hiện tại lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhìn tiểu thư cười thành bộ dáng này, ta đều nhịn không được sợ hãi. Vân Thanh biên nói chuyện biên lắc lắc đầu thở dài nói, như là ở cảm khái sự tình gì giống nhau chậm rãi nói đến, này trong kinh thành biên đều bởi vì tiểu thư một ít tay chân làm đến cái long trời lở đất, hiện giờ tiểu thư lại tưởng làm cái gì ý đồ xấu. Thiên tử huyết mạch lẫn lộn, thiên tử có phải hay không thiên tử, đương thả bất luận. Kia thiên tử huyết mạch vạn nhất không phải đâu. Tô Mục Lam một tay chống cằm, cười tủm tỉm nói, cặp kia sáng tỏ ánh mắt giống như hổ ly giống nhau. Vân Thanh vừa thấy nhà mình tiểu thư cười thành dáng vẻ này, liền cảm giác cả trái tim đều là hắc, không biết bên trong rốt cuộc ăn nhiều ít mực nước, mới có thể hắc thành dáng vẻ này. Ta cũng không biết tiểu thư đến tột cùng tưởng cái gì, hiện giờ sự tình bận rộn, trong tiệm biên sự tình cùng trong đất biên sự tình hai cái sự tình đánh vào cùng nhau. Tiểu thư cố ý an bài sự tình, những người này đã ở làm. Vân Thanh ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở nói xong lúc sau liền lập tức hành lễ, đi vội chính mình sự tình. Trở lại phòng chậm gì gì mở ra đặt ở bên cạnh giấy, trắng tinh không tì vết trên giấy biên một hoành họa một kiện lại một kiện sự tình. Những việc này liên tiếp lên, đó chính là kinh thành gần nhất phát sinh sự tình. Làm phía sau màn đẩy tay, tổng phải cho chuyện này họa thượng một cái đại đại dấu chấm câu. Bút lông dính lên hảo tân nghiên mực nước hội tụ yên lặng họa thượng một cái hoành tuyến, trắng tinh không tì vết trên giấy một đạo dấu vết nhanh chóng xuất hiện. Sở hữu quá vãng trung quy hóa thành mây khói, mà khi chân tướng chân chính xuất hiện thời điểm, liền không có bất luận kẻ nào có thể đứng ngoài cuộc. Tô Mộc Lam nhưng thật ra có vài phần thần côn bộ dáng, yên lặng nói. Còn đang nói thời điểm liền cảm giác được trước mắt một mảnh hoàng hốt, trong lòng căng thẳng lại vừa thấy thời điểm. Hắc một khuôn mặt nguyên thân, ngồi ở cái bàn bên cạnh, lạnh nhạt nhìn nàng, nói tốt liền hồi vương ra liền cùng đi kinh thành, ngươi nói chuyện không giữ lời, cũng dám lừa gạt ta. Tô Mộc Lam khỏe miệng chịu chịu, lập tức cơ linh nhìn về phía chung quanh, còn riêng thăm dò nhìn bên ngoài. Cảm giác được cũng chưa người nào lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái này tự tiện ra tới người, nhịn không được sinh ra vài phần nghi hoặc. Lúc trước không phải hòa giải hệ thống hòa hợp cùng nhau, như thế nào hiện tại chính mình một người còn có thể trộm ra tới. Tự nhiên là sử dụng nào đó thủ đoạn, ra tới cũng không thể lâu lắm, ngươi yên tâm hảo, không ai có thể thấy được ta, trừ bỏ ngươi. Nguyên thân lạnh nhạt nói đến. Chương 126 hài tử. Nơi này biên gần nhất đều loại thứ gì? Rốt cuộc có thể từ bận rộn trong sinh hoạt rút ra một chút thời gian ra tới Tô Mộc Lam, trước tiên liền lập tức tìm cái nhàn rỗi thời gian, chạy tới này phiến thổ địa bên trong. Kết quả vừa đến lúc sau phát hiện chính mình quy mô mở rộng không ít, thuộc về chính mình thổ địa, hiện giờ biến thành thượng trăm mẫu. Đây là chuyên môn vì tiểu thư mua lại đây mà, liền chờ tiểu thư trở về lúc sau chuyên môn an bài tiểu thư còn không có an bài thời điểm, nô tỳ trước làm cho bọn họ đem khoai tây cùng khoai lang đỏ cấp loại thượng. Vân Thanh ở trong cung mặt cũng là đi theo chồng trọt quá người tự nhiên mà vậy, đỉnh đầu thượng cũng là có điểm hạt giống. Những cái đó từng bước người, trên mặt tuy rằng bãi mãn không tin cũng chút nào không dám chống cự. Khoai tây cùng khoai lang đỏ ta lại đây nhìn một cái, loại thế nào? Tô Mộc Lam nghe được lúc sau tâm sinh vài phần tò mò nửa ngồi xổm xuống, liền xem trong đất mặt khoai lang đỏ đã mọc ra một vụ xanh non mầm. Nay một mảnh thổ địa đều là trồng đầy khoai lang đỏ, một cái lại một cái màu xanh lục mầm, chậm rãi sinh trưởng. Đây là chuyên môn loại, trừ bỏ có một ít mà là ấn những người đó yêu cầu, cho một ít tự do ở ngoài. Mặt khác mà, nô tỳ đã riêng phân phó toàn bộ loại thượng khoai lang đỏ cùng khoai tây. Vân Thanh biên dẫn đường biên nói, này chung quanh nông dân lúc này đều ở ngoài ruộng trồng trọt tưới nước, rốt cuộc nhìn thấy quản sự cô nương lại đây vội vàng tiến lên, ngay sau đó liền nhìn bên cạnh mang theo đấu lạp một vị khác nữ tử. Có vài phần quen mắt xen lẫn trong đó đám người bên trong nam tử sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận tiến lên, gặp qua Tô cô nương, ngươi từng nghĩ đến Tô cô nương thế nhưng hôm nay lại đây, nếu là biết đến lời nói ta liền sẽ cùng bọn họ nói nói. Ngày đó, vị này Tô họ nữ tử anh tư táp sảng còn thật sâu ghi tạc trong đầu. Hiện giờ nhìn thấy cho dù không có nửa điểm ái mộ tâm tư, chỉ còn sót lại thành sợ hãi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình nửa người dưới biến thành, hoàn toàn vô dụng đồ vật. Có cái gì hảo thuyết khó mà nói, làm ta nhìn xem các ngươi gần nhất các ngươi loại đồ vật, hiện giờ là cái thế nào bộ dáng. Tô Mộc Lam vì phất tay, căn bản liền không thèm để ý này đó bước nhanh đi qua đi nhìn này mà. Này đó một vụ toát ra tới chồi non. Đủ để triển lãm này đó khoai lang đỏ sinh mệnh lực. Đây là chúng ta gần nhất thành quả, mong rằng tiểu thư thích. Vân Thanh đi ở Tô Mộc Lam bên người, lạnh lùng cấp cái kia toát ra đầu tới nam tử một cái lạnh nhạt ánh mắt. Chúng ta nơi này thu thập đến không tồi, không hổ là Vân Thanh, gần nhất càng ngày càng biết, đều không cần ta cố ý ra tới đề điểm. Tô Mộc Lam nhìn này một mảnh thổ địa lúc sau, tán thưởng nói. Đập vào mắt quá khứ đều là chính mình thổ địa, một mảnh lại một mảnh màu xanh lục xông ra. Xanh non vô cùng nhan sắc chiếm cứ đại bộ phận mà. Vừa mới bắt đầu trồng trọt bọn họ đều không đồng ý có biện pháp nào, rốt cuộc chúng ta mua tới chính là chúng ta. Bất quá nghĩ tiểu thư đã từng phân phó sự tình, nô tỳ vẫn là cho bọn họ một ít tự do. Vân Thanh trên mặt mang theo một chút tươi cười sán lạ nói, này những mà nhưng đều là chuyên môn tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Ngươi từ trước đến nay làm việc làm ta yên tâm, ta tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, thổ địa cùng khoai lang đỏ, lại loại một chút ớt cay đi xuống. Tô Mộc Lam nhìn này phiến thổ địa lúc sau, thập phần vừa lòng đối với người bên cạnh tán thưởng nói. Lần trước cô nương không có tới lúc sau, còn tưởng rằng cô nương sẽ không tới, này đó đều là dựa theo cô nương phân phó, chuyên môn tiến hành trồng trọt. Không biết cô nương đến tuột cùng là cái gì xuất thân, thế nhưng làm ruộng, cái này kỹ năng đều sẽ nắm giữ. Tuổi già lớn tuổi già trên tay chống quả trượng, từng bước một chậm rãi đi tới, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Chẳng qua là lúc trước học xong một chút kỹ năng. Hiện giờ bên trong đều dùng tới mới là tốt nhất. Nhưng thật ra lão tiên sinh hồi lâu không thấy bộ dáng, nhìn so trước kia khá hơn nhiều. Tô Mục Lam nhìn chậm rãi mà đến Lao tiên sinh cười nói, lại nói như thế nào đây đều là làm ruộng tay già đời, nói một câu tiên sinh cũng không quá. Nơi nào xưng được với tiên sinh hai chữ, bất quá chỉ là một cái ở đồng ruộng trồng trọt nông phu, muốn như thế nào gánh được với này hai chữ. Kia lão giả lập tức lắc lắc đầu, khiêm tốn nói. Ngay sau đó ánh mắt đầu tới rồi, đứng ở bên cạnh Vân Thanh trên người, này đó thời gian, một vị khác cô nương nhưng thật ra thường thường tới, cũng chuyên môn an bài chúng ta làm chút sự tình. Cũng không biết này khoai tây cùng khoai lang đỏ đến tột cùng là thứ gì. Trồng ra các ngươi sẽ biết, tất nhiên sẽ cho các ngươi thu hoạch tràn đầy, liền yên tâm, tin tưởng chúng ta. Tô Mục Lam không chút nào thẹn thùng nói, nói chuyện một đạo không có chút nào trở ngại. Tự nhiên là tin tưởng cô nương, cũng không biết này thổ địa khoai lang đỏ tác dụng, cho nên hơi có chút lo lắng. Bất quá có cô nương những lời này cứ yên tâm, ta chờ tất nhiên lấy cô nương nói vì trước. Lao giả tường hòa nói, nếu lấy ta nói vì trước, ta đây cũng không nói mặt khác khách khí nói, nơi này thổ địa vừa vặn thích hợp loại ớt cay. Loại này đặc biệt đồ vật ăn xong đi sẽ có cảm giác đau đớn, nhưng là có một bộ phận nhỏ người thích. Tô Mục Lam thuận tiện giải thích một chút tóm tắt, liền bắt đầu nhìn nhìn này phiến thổ địa rốt cuộc tìm được rồi một bộ phận, còn không có bắt đầu gieo trồng địa phương. Nơi này như thế nào còn không có bắt đầu? Tô Mục Lam mang theo vài phần nghi hoặc mà dò hỏi người bên cạnh, Vân Thanh nhìn nhìn nơi này địa chỉ, đem ánh mắt chuyển tới một bên lão giả. Hơn 50 tuổi có thể coi như, ở chỗ này là một cái thọ người, chẳng qua hơn 50 tuổi còn muốn ra tới trồng trọt, tự nhiên mà châm chính là vì dưỡng ra sống tạm. Ở cách đó không xa còn có một cái chảy nhỏ dọn tế lưu nước sông, sông nước này vừa vặn là chung quanh thổ địa thủy năng lượng nơi. Nơi này nguyên bản là tưởng loại một ít đồ vật, đang ở cùng đại gia thương lượng không từng nghĩ đến cô nương liền tới rồi. Tuổi già lao giả nhìn nhìn hiểu rõ cười nói, nơi này thổ địa cằn cỗi, cũng không biết loại cái gì phí bao nhiêu nhân lực mới có thể được đến thu hoạch. Tô Mục Lam nghe được lúc sau gật gật đầu, ở chung quanh nhìn tới nhìn lui phát hiện một cái rất kỳ quái sự tình. Nơi này không có xe chở nước sao? Cái kia con sông vừa lúc thích hợp xe chở nước, nhưng chung quanh nhìn tới nhìn lui đều không có phát hiện cùng loại với xe chở nước đồ vật. Chẳng lẽ là bởi vì quá nghèo, cho nên chung quanh mua không nổi xe chở nước? Tô Mục Lam nghĩ nghĩ cũng chỉ có cái này lý do, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nghe được một cái khác đáp án. Không biết, tiểu thư theo như lời xe chở nước là thứ gì? Ở một bên lão giả rõ ràng nghi hoặc dò hỏi. Chính là cái loại này sẽ chuyển đại đại, còn có thể đem thủy đổi tới đổi lui tới. Tô Mục Lam châm trước nói đến, nhưng nói xong lúc sau, đối thượng kia không hiểu ánh mắt cuối cùng thở dài. Chuyển cái đầu hỏi bên cạnh Vân Thanh, ngươi cũng không biết đồng ruộng xe chở nước sự tình sao. Nô tỳ phía trước ở trong nhà cũng có đã làm, nhưng là chưa bao giờ nghe qua, cái nào ngoài ruộng mặt có xe chở nước loại đồ vật này. Vân Thanh cẩn thận hồi ức, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu nói. Lại nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, nơi nào sẽ có xe chở nước loại đồ vật này, kia muốn xem nhà mình tiểu thư hạng khi nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng nghi hoặc không ngừng dâng lên. Chẳng lẽ là có, chẳng qua là nàng không thế nào chú ý, cho nên liền quên hết. Một khi đã như vậy, ta đây đi an bài đi làm một cái xe chở nước, đúng rồi, bên cạnh kia ra mà còn có bao nhiêu. Tô Mục Lam nhớ tới trước khi rời đi kia từ ra sự tình. Nghiêng đầu dò hỏi người chung quanh, cũng chỉ thấy kia lão giả trên mặt mang theo tươi cười, như là có cái gì hảo ngoạn sự tình đáng giá cao hứng sự tình. Cô nương còn không biết đi. Bên cạnh ngươi vị cô nương này đã đem những cái đó mà đều cấp mua tới, này một tảng lớn mà đều là cô nương. Đến nỗi từ ra, đã sớm rời đi nơi này. Lão giả này một phen lời nói ra tới, nguyên bản còn đang suy nghĩ chút mặt khác sự tình Tô Mục Lam, đột nhiên phát hiện chính mình đã biến thành địa chủ. Như vậy một cái đại khối địa phương. Toàn bộ dùng để trồng trọt, này nếu là tương lai là cỡ nào xa xỉ sự tình. Hiện tại này một tảng lớn mà đều là của ta. Tô Mục Lam không thể tin được chỉ vào cách đó không xa mà, tiếp theo nghiêng đầu nhìn bên cạnh Vân Thanh. Liền thấy bên cạnh nữ tử nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu, nơi này phương nô tỷ đã sớm mua tới, cái kia tử ra tuy rằng ở trong thành biên khai bố trang, nhưng là muốn như thế nào so được với tiểu thư mỗi ngày hốt bạc. Cho nên ngươi ở ta không ở thời điểm đều tại đây một tảng lớn địa phương đều cấp mua tới. Như vậy một tảng lớn địa phương muốn bao nhiêu tiền? Tô Mục Lam vẫn là hơi có chút không thể tin được, phải biết rằng nàng lúc trước mua đất thời điểm cũng chưa mua nhiều như vậy. Này đó tiền, không có nhiều ít. Rốt cuộc lúc ấy còn có Hà gia chủ ở bên cạnh, những người khác cũng không dám kêu giới. Vân Thanh kia chuyện này thời điểm tuy rằng có chút không vui, nhưng vẫn là không thể không nói, ở lúc ấy kia Hà gia chủ xác thật giúp đại ân. Hà Y Kỳ Nguyệt lại nói tiếp từ lần trước gặp qua một mặt lúc sau liền chưa thấy qua hắn. Cũng không biết nàng gần nhất ở vội chút cái gì. Tô Mục Lam biết lúc sau hai người gật đầu rốt cuộc Hà gia tại đây Vân Châu thành bên trong kia chính là gia đình giàu có, lấy cái nho nhỏ thổ địa vẫn là thập phần dễ dàng. Nay một tảng lớn thổ địa, sáng lạn dương quang chậm rãi chiếu vào bên trên, một chút rút ra chi mầm nộn diệp, dưới ánh nắng dưới giãn ra thân thể. Tô Mục Lam nửa ngồi xổm xuống, nhìn kỹ này nộn diệp đều có thể phát hiện này đó lá cây mọc phá lệ hảo. Từ Vân Thanh cô nương chuyên môn, lại đây một chuyến giúp chúng ta mua chung quanh mà lúc sau. Chúng ta những người này cũng tận tâm tận lực chiếu cố, hơn nữa nghe theo cô nương phân phó, chuyên môn gieo xuống hạt giống. Bên cạnh lão nhân ra biên đi bên này nói, biên nói chuyện thời điểm, trên mặt cũng không mang theo ngày xưa tăng thương, còn mang theo đặc biệt ngọt. Từ tiểu thư chuyên môn mua này mà mua được lúc sau, chúng ta không bao giờ lo lắng lúc sau hẳn là làm sao bây giờ. Như vậy cả gia đình người, dựa vào tiểu thư mà dưỡng ra sống tạm, đều là tiểu thư cho chúng ta phúc phận. Tên kia lão hán người khác nói biên đi qua đi tiếp đón một đám người lại đây, những cái đó tiểu hài tử quần áo tả tơi, nhưng trên mặt biểu tình lại phá lệ tươi đẹp. Nhanh lên lại đây gặp qua tiểu thư. Lão hán một mở miệng, những cái đó hài tử lập tức đi rồi đi lên, một đám quỳ trên mặt đất dập đầu nói, gặp qua tiểu thư. Mau đứng lên, quỳ trên mặt đất làm cái gì? Tô Mục Lam mọi người còn phá lệ ổn định dây tiếp theo nhìn thấy nhóm người này tiểu hài tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Này nào có làm vị thành niên quỳ trên mặt đất cách nói. Chẳng sợ ở cổ đại cũng tuyệt không có thể làm, là một cái trẻ vị thành niên quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu, loại này nhìn đều lệnh người cảm giác được khó chịu sự tình. Đến nỗi mặt khác những người đó khái không dập đầu, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng kia trẻ vị thành niên đó là tổ quốc đóa hoa, là tuyệt đối không giống nhau tồn tại. Là một cái sắc sắc thật thật song tiêu đảng, Tô Mục Lam chút nào không phủ nhận chính mình song tiêu hành vi. Thấy những người này quỳ trên mặt đất vươn tay, muốn nâng dậy tới. Liền thấy những cái đó tiểu hải tử, lập tức kinh hoàng thối lui đến phía sau. Chỉ có thể bắt tay thu hồi tới, đứng lên cao mày nhìn này đó tiểu hải tử. Này đó hải tử chính là nhìn thấy cô nương nóng vội chạy tới, không từng nghĩ đến cô nương là như vậy phản ứng. Lão nô hiện tại liền đem này đó hải tử kêu lên. Đứng ở bên cạnh lão hán nhìn đến cái này phản ứng, lập tức tiến lên kêu này đó hải tử đứng lên. Những cái đó một cái lại một cái trên mặt hoảng sợ hải tử, yên lặng kiếm lời tới thấu thành một đống. Tựa hồ thập phần sợ hãi nhìn nàng bộ dáng. Tô Mục Lam cao mày nghiêng đầu dò hỏi bên cạnh Vân Thanh, ta lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Thế nhưng làm này đó hải tử đều sợ hãi, ta sợ hãi thành dáng vẻ này. Này một đám nhìn thấy nàng bộ dáng, giống như nhìn thấy cái gì lão hổ giống nhau, không biết còn tưởng rằng nàng là cái gì lão hổ biến ảo thành tinh quái. Vân Thanh nhịn không được bưng miệng cười, còn không có nhìn thấy quá nhà mình tiểu thư dáng vẻ này, nơi nào là cô nương lớn lên đáng sợ, cô nương lớn lên như thế mỹ mạo. Chẳng qua cô nương hiện giờ mang theo đấu lạp những cái đó hải tử cũng không thấy được cô nương diện mạo. Cô nương sao có thể lớn lên đáng sợ, chẳng qua là này đó hải tử chưa hiểu việc đời, nhìn thấy cô nương lúc sau mới sợ hãi. Lão hán nhìn bên cạnh thấp giọng nói, biết cô nương dung nhan, lúc ấy chính là gặp qua vài lần, kia dung nhan chỉ sợ so trong cung biên những cái đó nương nương còn muốn xinh đẹp. Có cái gì sợ hãi không, cũng không biết này đó hải tử là nghĩ như thế nào. Lần sau ta tới nói, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ lại quỳ xuống, vạn nhất giảm thọ nói nhưng như thế nào cho phải. Tô Mục Lam thay đổi một cái cách nói, mới được đến bên cạnh người lý giải. Cô nương nói rất đúng, này đó tiểu hài tử như thế nào chịu khởi cô nương phúc khí. Tên kia lão hán lập tức hiểu biết gật gật đầu, tiếp theo nhìn này đó hài tử, lập tức nói, còn không nhanh lên nói lời cảm tạ, nếu không phải cô nương nói, chúng ta này một nhà đều đến đói chết. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, cảm kích tiểu thư, đại ân đại đức. Chúc tiểu thư bình bình an an. Cảm ơn tiểu thư, chúc tiểu thư tiền vô như nước. Những cái đó tiểu hài tử lập tức tụ ở bên nhau, túi lầu nói, trong đó mấy cái lá gan đại trộm ngẩng đầu, còn bị bên cạnh lao hán cấp trừng mắt nhìn trở về. Nguyên bản liền miêu đại lá gan nhanh chóng bị dọa không, vốn là ở vào miêu cẩu đều ngại thời gian, hiện giờ này đơn tử đã sớm bị người chung quanh cấp dọa không có. Các ngươi này đó hài tử đọc sách sao? Tô Mục Lam tỉ mỉ nhìn chằm chằm những người này lúc sau. Không thể hiểu được hỏi ra như vậy một câu. Kia lao hán nghe được lời này còn kỳ dị nhìn một chút này tiểu thư, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, giống nhau cười nói, cô nương này nói chi vậy, chúng ta này đó nghèo khổ nhân ra lại sao có thể cung đến khởi hài tử đi đọc sách. Này đó hài tử không đọc sách về sau làm sao bây giờ. Tô Mục Lam yên lặng nhìn này đó hài tử, túi đầu do hỏi, không người có thể xem tới được nàng trong mắt thân sắc. Cũng không có người xem tới được kia đáy mắt bi thương. Như là đối nào đó sự tình vô pháp vãn hồi giống nhau. Chương 127 về khâm sai. Cô nương cái này chính là xe chở nước, cái này xe chở nước cùng những thứ khác đảo có rất lớn khác biệt. Lần này đi lúc sau không bao lâu, lập tức kêu bên người người chuyên môn căn cứ bản vẽ cố ý chế tạo ra xe chở nước. Nay bản vẽ tự nhiên mà vậy chính là hệ thống dư, gần nhất tích phân nhà giàu Đường Hạo Hiên hiện giờ tại bên người còn có tinh thuần kia mấy cái không biết đã xảy ra sự tình gì nữ tử, cống hiến một đống lớn tích phân. Thành công có được thượng trăm tích phân Tô Mộc Lam, bàn tay vung lên, nhanh chóng đem có thể mua liền mua, rốt cuộc tổng không thể lưu trữ này đó tích phân ăn tiết không phải. Riêng mệnh thợ thủ công chế tạo ra tới xe chở nước sừng sững ở đồng ruộng, một vòng chuyển xe chở nước đảo dòng nước nhanh chóng tưới ở ngoài ruộng. Bên cạnh những cái đó người đều vây quanh ở nơi này nhìn, liền cùng loại với che trời đại vật đồ vật, nhìn có điểm cùng trong chóng giống nhau đổi tới đổi lui, cùng trong chóng so sánh với chuyển cũng có chút chậm. Lại đây xem càng có rất nhiều nam tử, những cái đó nam tử vây quanh ở nơi này nhìn này xe chở nước, không khỏi sôi nổi tán thưởng. Quả nhiên không hổ là kinh thành tới nữ tử, nói chuyện làm việc so người khác so sánh với đều nhiều kia một phân không giống nhau, càng đừng nói này chưa từng nghe thấy chi vật. Từ đây lúc sau không bao giờ dùng cực cực khổ khổ luôn đi bờ sông múc nước tưới. Chính là, ta nghe nói vị này Tô cô nương là kinh thành tới, riêng đem chung quanh đều mua nhà giàu. Hơn nữa chúng ta vị này thúc cô cũng như vậy à, kia chính là huyện thành bên trong Tô gia nhớ lão bản. Nữ tử cũng có thể đương trưởng quầy. Rõ ràng cảm thấy khiếp sợ nam tử phát ra nghi hoặc thanh âm, trên mặt kia một mạt không tin, quả thực che giấu không được. Ngươi biết cái gì? Nay đại danh đỉnh đỉnh Hà gia chủ kia không phải nữ. Hiện tại ngươi nếu là ở kia Hà gia chủ trước mặt cười nhạo nữ, xem nàng đem không đem ngươi lột ra. Đừng, ta nào dám đâu. Tên kia nam tử lập tức sợ hãi trốn tránh, ngay sau đó ánh mắt chuyển tới này xe chở nước trên người, rõ ràng khiếp sợ nói, cũng không biết những người đó đầu góc là như thế nào lớn lên, thế nhưng có thể nghĩ đến như thế xảo đoạt thiên công đồ vật. Nhanh lên hảo hảo làm việc đi, bằng không nhà của chúng ta lão tử tới, thế nhưng muốn dạy chúng ta hảo hảo mắng thượng một đốn. Đứng ở cách đó không xa, có thể dễ như trở bàn tay nghe đến mấy cái này, nam tử nói chuyện thanh âm Tô Mộc Lam, ánh mắt cũng chuyển qua kia xe chở nước bên trên. Thứ này dùng để thế nào? Vô cùng đơn giản một câu vấn đề, như là hỏi bên người người. Bên cạnh đứng lao hán nhìn kia xe chở nước, từ nhỏ gà ăn mẹ giống nhau gật đầu, như là phát hiện cái gì, trên đời vô cùng bảo tàng giống nhau. Đây là tự nhiên tốt, có biết hay không tiểu thư cố ý phân phó gieo đi khoai tây cùng khoai lang đỏ đến tột cùng là cái thứ gì? Có phải hay không cùng này vật phẩm giống nhau hảo? Tên kia lão hán trong lòng cũng nhanh chóng bốc cháy lên đối khoai lang đỏ cùng khoai tây chờ mong cảm, kia hai dạng đồ vật nhìn kỳ quái, nhưng trường lên nhưng phi thường nhanh chóng. Hơn nữa không cần cỡ nào phiền toái, liền như vậy một vụ từ trong đất mặt toát ra tới, phải biết rằng lúc ấy cẩn thận quan sát lúc sau còn phá lệ khiếp sợ. Này chung quanh cái nào mầm không phải tiểu tâm che chở, liền này những còn không có tới kịp như thế nào quan sát liền mọc ra như vậy một đại tra. Nói cập đến khoai tây cùng khoai lang đỏ Tô Mộc Lam, liền nghĩ tới một kiện đặc thù sự tình, theo đạo lý này một năm cũng mau qua đi, kinh thành bên kia như thế nào còn không có truyền tới động tĩnh. Nghĩ đến đây nhịn không được nhíu nhíu mày, này liên quan đến thiên hạ dân sinh đại kế sự tình, này trong đó đến tuột cùng ra cái gì vấn đề. Thứ này chờ thu thời điểm tự nhiên sẽ biết được đến tuột cùng là thế nào tử, hiện giờ cấp cũng cấp không được. Tô Mộc Lam nhẹ giọng trở lại, nhìn kia lão hán vẻ mặt ý có chút suy nghĩ bộ dáng. Nhịn không được con mặt mày. Này người già nhưng thật ra so với lúc trước thấy thời điểm thật nhiều, cũng không có như vậy cái đói gầy bộ dáng, kia hẳn là quá đến khá tốt. Cô nương làm chúng ta chuyên môn loại đồ vật tự nhiên là đỉnh tốt, chẳng qua là chúng ta đến tuổi này đại người, nóng vội muốn chuyên môn gặp một lần, đến tuột cùng là cái dạng gì đồ vật. Lao hán nhìn trước mắt này Tô cô nương bộ dáng, vội vàng giải thích nói. Này Tô cô nương chính là trong kinh thành mặt nhà giàu, nghe nói vương già trở về thời điểm vẫn là Tô cô nương chuyên môn tìm. Kia tính lên chính là vương gia ân nhân cứu mạng. Vạn nhất ngày sau bay lên tận trời, nay một đám người còn phải dựa vào vị này Tô cô nương dưỡng ra sống tạm, như thế nào chịu đắc tội mảy may. Tô Mộc Lam tự nhiên là không biết trước mắt lao hán nghĩ như thế nào, giải quyết xong chuyện này lúc sau nhanh chóng trở lại trong thành. Tiến sân liền biết đã nhiều ngày bận bận rộn rộn Đường Hạo Hiên, hiện giờ tự nhiên mà vậy, lại đi quân doanh bên trong bận rộn. Rốt cuộc trước khi rời đi còn muốn đem phía trước sự tình xử lý tốt, không thể làm phía sau người đi theo chịu tội. Này đã rời đi đã bao lâu? Tô Mộc Lam hỏi bên cạnh Vân Thanh, này toàn bộ sân vắng vẻ, cảm giác không có gì người bộ dáng, đại ở chỗ này mạc danh có chút khó chịu. Đêm nay liền sẽ trở về, tiểu thư không cần lo lắng, tiểu thư không ngại hảo hảo nhìn một cái ngày sau hẳn là đi như thế nào. Vân Thanh trở lại sân bên trong, nhanh chóng mở ra bận rộn kiếp sống. Này Tô gia nhớ cũng muốn giao cho tiếp theo cái trưởng quầy, hiện giờ tự nhiên mà châm muốn giải quyết hảo sở hữu sự tình. Để tránh rời khỏi sau này Tô gia nhớ liền khai không đi xuống. Nay có thể có thế nào, nên thế nào liền thế nào, chúng ta này đó chẳng qua là hồi kinh chuyên môn nhìn một cái. Quấy một chút phong vân, trời đất bao la, dữ dội rộng lớn. Chỉ cần này những không ảnh hưởng thiên hạ ba cánh, vậy xem như tốt. Tô Mục Lam lời thề son sắt nói đến, vừa nói vừa cho chính mình đổ ly trà. Dù sao đã thuận lợi tính toán hảo đến tột cùng nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo động tác Tô Mục Lam, hiện giờ là chút nào đều không có sợ hãi cảm, lại như thế nào sợ hãi hệ thống bên trong người kia còn ở hùng hổ dọa người chung. Chẳng sợ vô luận như thế nào sợ hãi cũng muốn tiếp tục tiến hành đi xuống, ôm ý nghĩ như vậy kia kêu một cái không sao cả. Rốt cuộc trừ bỏ như vậy ở ngoài, còn có thể có cái gì mặt khác biện pháp đâu. Nô tỳ thật là sợ tiểu thư trở về lúc sau, này một kiện lại một kiện sự tình, đem tiểu thư hướng hôn đầu hôn nao trướng. Tiểu thư lại không phải không biết, những cái đó sự tình một kiện lại một kiện, tiểu thư thân thể lại không tốt, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề nhưng làm sao bây giờ nha. Vân Thanh là thật sự lo lắng nhà mình cái này tiểu thư, này kinh thành đầm rồng hang hổ, nơi nào là có thể tùy ý trộn lẫn đi vào. Ngươi cũng đừng lo lắng đi, ta đã kế hoạch hảo hết thảy, ngươi liền phóng hảo trước nhìn xem ta như thế nào hảo hảo ở kinh thành bên trong. Tô Mục Lam nhìn nhà mình Vân Thanh, hận không thể cau mày, một bộ tiểu lao thái bà bộ dáng. Nàng nhịn không được bắt đầu cười, vươn tay, véo véo kia phấn nộn gương mặt, mặt mày mang theo ba phần tươi cười, ngươi đã có thể yên tâm đi, nhiều cho ta một chút tín nhiệm. Tin tưởng nhà ngươi chủ tử. Nhưng chính là bởi vì tin tưởng không được mới có thể như vậy lo lắng. Vân Thanh bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, miễn cưỡng giả bộ một bộ tin tưởng bộ dáng. Kỳ thật ta đều biết tiểu thư nói đều đối, ta lại dám nhiều lời chút cái gì đâu. Vân Thanh chẳng sợ không bỏ hạ tâm, mặt ngoài cũng đến làm ra một bộ yên lòng bộ dáng, nhà mình tiểu thư nhà mình biết. Vạn nhất lại không yên tâm nói, đợi lát nữa liền phải lên lại nhải thanh âm, cùng khác so sánh với kêu kêu một cái xuất sắc. Tô Mục Lam nghe được lúc sau vừa lòng gật gật đầu, sẽ là chính mình nha hoàn, chính là biết sự tình. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tô Mục Lam liền tính toán vội điểm mặt khác gì đó, còn không có bắt đầu vội thời điểm liền thấy bên ngoài truyền tin tức, tiến vào người, vừa ra khỏi cửa vừa thấy quả nhiên chính là Hà Y Liễu Nguyệt. Gia hỏa này lần này tiến vào thế nhưng còn chuyên môn phái người tới thông báo một tiếng, quả thực lệnh người cảm giác được kỳ quái. Người này từ trở về lúc sau càng ngày càng không hướng trong tiệm mặt đi rồi. Trong tiệm mặt những cái đó các phu nhân đều nghĩ ngươi đâu. Hà Y Y Nguyệt cười tủm tỉm đã đi tới, hôm nay xuyên chính là một thân màu đỏ tươi váy dài, sấn đến kia trắng non tinh tế da thịt, càng thêm tuyết trắng. Một đôi mắt phượng hơi hơi gợi lên, nhìn người thời điểm tự nhiên mà trầm, mang theo ngàn loại phong tình. Màu đỏ tươi châu môi, độ một tầng nhàn nhạt dương quang ở mặt trên, dẫn tới nhân tâm tư di động. Là trong tiệm biên phu nhân nghĩ ta, vẫn là ngươi có chuyện gì muốn chuyên môn cùng ta nói thượng như vậy một hồi. Tô Mục Lam nghe thế cách nói nhưng thật ra nhướng mày, vừa nghe liền quái quái cảm giác. Hà Y Y Nguyệt cũng không phải là cái loại này sẽ quan tâm người khác người, điểm một chút cái này cách nói không có gì mặt khác nguyên nhân, tất nhiên là giả. Khi đó cùng vương gia chính đại quang minh từ cửa đi đến, các ngươi hai người chính là các phu nhân trong miệng nói chuyện bình thường đề tài. Ngươi không được có rảnh đi ra ngoài giải thích giải thích. Hà Y Y Nguyệt nhìn lúc này tới liền hoa ở trong sân biên người, liền bên ngoài môn đều không đi ra một bước. Cũng không biết này Đường Hạo Hiên, rốt cuộc là coi trọng gương mặt này, vẫn là cái này lười nhác tính tình. Từ biết được Đường Hạo Hiên thân phận lúc sau, Hà Y Y Nguyệt đầu tiên là mang theo vài phần khẩn trương tiếp xúc, ngay sau đó lại biến thành không sao cả thái độ. Rốt cuộc mặc cho ai nhìn đến một cái hắc một khuôn mặt, hung hăng nhìn chằm chằm người của ngươi, còn đứng ở một bên không nói mặt khác nói, nguyên bản kia vài phần khẩn trương tự nhiên mà vậy, bị nhìn chằm chằm liền không có. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người ta nói như vậy một đống lớn lời nói, hơi cảm giác có vài phần đau đầu, dùng tay xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói, sớm như vậy liền tới đây, đến tột cùng có chuyện gì cũng không phải là chỉ là vì cùng ta nói thượng nói mấy câu đi. Nay một lại đây liền nói như vậy một đống lớn lời nói, phân không rõ bên trong, chủ yếu nói là cái nào. Rốt cuộc là bởi vì lâu lắm không đi, đã chịu mọi người tưởng nghiệm, vẫn là bởi vì gần nhất Vân Châu thành bên trong đồn đãi vớ vẩn. Tô Mục Lam vốn là ngốc tại trong nhà, tính tình càng thêm lười. Tưởng gặp được loại chuyện này hận không thể vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài. Vị nào lại một vị phu nhân, kia thật đúng là lại đây nói chuyện thời điểm, liền 3.000 chỉ vịt đều so bất quá các nàng. Được rồi, này không phải thật lâu vô dụng thấy ngươi, tưởng chuyên môn lại đây nhìn xem ngươi bên này quá đến thế nào. Hà Y Y Nguyệt gần nhất sự tình cũng càng thêm vội, chế thành bên trong khâm sai đại nhân tới lúc sau, sở hữu gia tộc đều tưởng đi phía trước thấu một thấu. Ta cuộc sống này còn không phải giống như thường lui tới giống nhau. Không có khác biến hóa, muốn như thế nào quá cái này quá chẳng lẽ còn có mặt khác quá pháp. Tô Mục Lam nhưng thật ra không rõ, nhưng là cũng biết lại ở chỗ này nói chuyện cũng không đúng kính, vội vàng thỉnh người ngồi xuống. Đứng ở một bên nói, đều có chút khát nước Hà Y Hiền Nguyệt, chính mình rỗi tay chính mình cho chính mình đổ chén nước, ngay sau đó lại nói tiếp ngươi là như vậy tưởng, những cái đó phu nhân cũng không phải là như vậy tưởng ngươi. Những cái đó phu nhân tưởng ta nghĩ như thế nào, kia còn không phải những cái đó phu nhân sự tình. Ngươi như vậy có nhàn tình tới ta nơi này, không chừng là ngươi ngón tay thượng sự tình đã vội xong rồi. Tô Mộc Lam chính là biết gần nhất Vân Châu thành bên trong động tĩnh, Thiệu Trinh bồi xong một cái lại đi tiếp theo ra, kia gọi là công vụ quân thân. Đến từ kinh thành Khâm Sai đại nhân, diện mạo tuấn lãng, nhà ta chung những cái đó phu nhân, cái nào không coi trọng hắn, muốn nhận làm chính mình con rể, cũng không ước lượng nhà mình nữ nhi thân phận. Hà Y Yển Nguyệt chơi đến nơi đây liền có chút đau đầu, nàng nhưng không đơn giản chỉ có một địa phương, làm hai nhà thực quyền nhân vật, ở bận rộn chuyện này thượng không gì đáng trách. Nhưng lại như thế nào bận rộn cũng không thể nói bị những cái đó phu nhân vây ở một chỗ, đổi tới đổi lui, đều là vì nhà mình nữ nhi tương lai trung thân đại sự. Hôm nay vị này phu nhân tới, ngày mai vị phu nhân kia tới, hậu thiên còn có vị phu nhân tới cửa bái phỏng. Tô Mộc Lam vừa thấy liền nhìn đến trước mắt người đau đầu chỗ, nhịn không được cười, ngươi lúc trước thời điểm, đối mặt những cái đó phu nhân cũng không phải là bộ dáng này. Hà Y Y Nguyệt mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ta phía trước cũng không biết kia mấy cái phu nhân. Một đám đều thành bộ dáng này, như là gặp được cái gì kinh thiên đại bảo tàng giống nhau. Có thể không phải đại bảo tàng sao? Kinh thành tới quý công tử, kia vạn nhất leo lên nói trực tiếp chính là kinh thành nhân sĩ. Tô Mộc Lam hơi mang châm chọc cười nói, như là nghĩ tới nào đó chuyện thú vị, lại vội vàng dò hỏi, Thiệu. Vị kia kinh thành tới đại nhân thế nào, ở ngươi trong mắt nhưng đến cái thế nào đánh giá? Đã nhiều ngày cũng vội thật sự, căn bản liền không có chú ý vị kia đến từ kinh thành Thiệu Trinh. Nhưng hiện giờ thật vất vả có điểm nhàn rỗi thời gian, tự nhiên là lập tức dò hỏi. Nay vừa hỏi nhưng thật ra hỏi ra kiện chuyện thú vị, Hà Y Y Nguyệt nói cập người kia thời điểm, sắc mặt khẽ biến, mang theo một chút nghi hoặc, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp địa phương, vị kia Khâm Sai đại nhân đảo không phải tới xử lý công sự, đảo như là tới du ngoạn. Vậy ngươi cảm thấy là cái thế nào người đâu? Ta nhưng thật ra muốn nghe các ngươi nói, vẫn luôn đều không có đi ra ngoài, cũng không biết vị kia Khâm Sai đại nhân đến tuột cùng là như thế nào. Tô Mộc Lam đem chính mình ngụy trang thành một thân phận địa vị không đủ nữ tử, nhưng là lại thực hướng tới những cái đó cao cao tại thượng đại nhân. Hà Y Yển Nguyệt tuy rằng cảm thấy trước mắt người này cách nói cùng nàng thanh lệ thanh nhã diện mạo rất là có chút không phù hợp, nhưng là vẫn là nghiêm túc mà giải thích nói, theo đạo lý tới nói, hoàng đế phái xuống dưới tất nhiên phải hảo hảo làm một phen uy phong, liền tính là không làm uy phong, có công sự trong người kia cũng là xử lý công sự. Chính là, Hà Y Yển Nguyệt dừng một chút, tiếp theo lại nói đến, vị kia Khâm Sai đại nhân vừa không như là tới xử lý công sự, cũng không có những cái đó uy phong cảm giác, giống như là tới du ngoạn đạp thanh giống nhau. Nói tới đây, nàng trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, vị này Khâm Sai đại nhân cùng dĩ vãng Khâm Sai đại nhân so sánh với, thật sự là quá mức kỳ quái. Này Vân Châu Thành cũng không phải không có xuất hiện quá Khâm Sai, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuổi trẻ, còn như vậy không giống người thường. Du ngoạn đạp thanh, nói là vị rất là thú vị Khâm Sai đại nhân. Tô Mộc Lam nghe thế đánh giá nhịn không được nổi lên hứng thú, rốt cuộc là thế nào làm mới có thể bị đánh giá trở thành như vậy, Thiệu Trinh ở bên ngoài là như thế nào làm. Còn không có tới kịp lại tinh tế hiểu biết, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Xem ta cấp Tô cô nương mang cái gì thứ tốt đã trở lại. Chương 128 gặp phải. Thiệu Trinh tùy tiện đi vào tới, trên tay cầm một chút đồ vật, một kiện lại một kiện vải vóc cùng tiểu ngoạn ý nhi, trên tay đôi đến tràn đầy, đàng không ra mặt khác tay. Trên mặt mang theo ý cười nhanh chóng đi vào tới thời điểm, liền nhìn cách đó không xa một cái hơi có chút quen mắt người, trên mặt còn mang theo khiếp sợ bộ dáng. Thiệu Trinh nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, nhưng là cũng không có nhiều hơn để ý tới, mà là lập tức chiều Tô Mộc Lam đi qua đi nói, ta đi này trên đường nhìn có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, liền chuyên môn mua chút trở về, này trong đó có một bộ phận là của ngươi. Biên nói chuyện đồng thời, biên đem trên tay đồ vật phóng tới kia trên bàn, cố ý từ giữa lấy ra mấy cái hộp. Vừa mở ra là xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Ngươi nhị thúc không ở, mấy thứ này chính là ta cho ngươi, thay thế ngươi nhị thúc kia phân hảo hảo tặng cho ngươi. Thiệu Trinh cười nói đến, Tô gia nhị ca cùng hắn quan hệ nhưng hảo, hiện giờ Tô gia nhị ca, không biết rơi xuống nơi. Thứ này vừa lúc hắn thế Tô gia nhị ca cấp đưa lên, một kiện lại một kiện đồ vật bày biện ở trên mặt bàn, rực rỡ muôn màu. Đứng ở bên cạnh Hà Y Hề Nguyệt, nhìn vừa mới còn cùng chính mình nói chuyện phiếm hiểu biết Khâm Sai đại nhân Tô Mộc Lam. Hiện giờ lại thành Khâm Sai đại nhân hảo huynh muội. Hà Y Y Nguyệt không thể tin tưởng, nhìn hai người dừng một chút, ngươi như thế nào còn nhận thức Khâm Sai đại nhân đâu? Tô Mộc Lam cười khổ, nhìn trước mắt căn bản liền không làm chút nào che giấu trực tiếp tiến vào nam tử, bởi vì cảm giác được có chút đau đầu, dùng tay xoa xoa đầu, ngươi như thế nào như vậy trùng hợp, mấy thứ này lại là cái gì? Thứ này là ta chuyên môn từ bên ngoài sưu tầm tới, này một kiện ở kinh thành chính là không có, nhìn xem ngươi thích cái nào. Thiệu Trinh không biết người bên cạnh tưởng chính là cái gì ý tưởng, tự nhiên mà vậy lại bởi vì thân phận thượng vấn đề đối người bên cạnh không thèm để ý. Này những đồ vật nhưng đều là tỉ mỉ chọn lựa ra tới, cần phải hảo hảo mang về trong kinh thành biên. Này vài món liền rất không tồi, mặt khác nói ngươi liền mang về kinh thành đi, nói vậy Ngọc cô nương cũng không chạy qua như vậy xa địa phương, đưa đi cấp Ngọc cô nương, nói vậy nàng thực vui vẻ. Tô Mục Lam thuận miệng phụ họa vài câu, ngay sau đó liền đối với bên cạnh Hà Y Y Nguyệt nói đến, phía trước chẳng qua là muốn hiểu biết một chút ta vị này thường xuyên tới ca ca, ta vị này ca ca là cùng nhà ta tiểu thúc từng có như vậy một đoạn huynh đệ tình. Huynh đệ tình? Vậy ngươi vì cái gì không gọi ta tiểu thúc? Thiệu Trinh không quá hiểu biết nói, phải biết rằng tốt xấu đều là cùng kia nhị thúc chỗ quá, tiếng kêu tiểu thúc cũng không quá. Nhưng là gần nhất này xưng hô đã bị cự tuyệt, thật sự là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết này trong đó đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta kêu ngươi tiểu thúc, ta lại kêu Ngọc cô nương, gọi là cái gì? Loại này xưng hô thượng chiếm tiện nghi sự tình, còn hy vọng không cần nhiều thấy, đúng không, nhị công tử? Tô Mục Lam phía sau nói hơi mang một chút uy hiếp, rốt cuộc như thế nào đều không nghĩ kêu cái kia Ngọc Phi, gọi là cô bộ dáng. Các ngươi này quan hệ còn rất phức tạp, chính là không biết Khâm Sai đại nhân cùng ta này bạn bè quan hệ thế nhưng là như thế phức tạp. Hà Y Y Nguyệt tươi cười mang theo vài phần cứng đờ, đối với phía trước nói kia một phen lời nói, cảm giác được đau đầu. Chẳng qua là tầm thường quan hệ, lại có cái gì ngượng ngùng, phía trước ngươi không phải cũng muốn hiểu biết, hiện giờ hắn tới ngươi còn không hảo hiểu biết. Tô Mục Lam ngồi ở một bên nhàn nhã nói, tuy tiện còn từ này một đống lễ vật chung lay ra mấy cái xinh đẹp tay sức. Này đó một đám từ bên ngoài mua vào tới phía trước có ở trên phố không thấy quá, có bởi vì người quá nhiều cũng không có thể cẩn thận quan sát, hiện giờ ở chính mình trước mắt tự nhiên là có thể hảo thưởng thức. Tô Mục Lam trên tay cầm một cái trống bỏi, nhẹ nhàng lắc lắc, nghe kia thanh thúy thanh âm, vừa lòng gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ chất lượng là không tồi, hơn nữa vớt cũng sẽ không có thứ cảm giác. Đáng tiếc chính là trong nhà cũng không có gì cái hải tử có thể đưa. Thật sự là không có thể lấy tốt nhất tốt lễ vật tới cửa bái phỏng, này thật sự là thiếp thân sai lầm, vọng đại nhân thứ lỗi. Hà Y Y Nguyệt cũng không thể đem chủ yếu và thứ yếu cấp trộn lẫn, nhìn kia Khâm Sai đại nhân lập tức nói. Ngươi cũng không biết ta ở chỗ này, huống chi này cũng không phải ta chỗ ở, cần gì phải có tới cửa bái phỏng này vừa nói. Thiệu Trinh phất tay không cho là đúng nói, chẳng qua là Vân Châu thành bên trong một cái nho nhỏ trong nhà gia chủ. Cho dù là lấy nữ tử chi thân, tại thân phận địa vị thượng khác biệt kia cũng là thật lớn. Nếu là ta nhớ không lầm nói, nhà ngươi lại không có gì tiểu hài tử, như thế nào liền mua cái trống bỏi trở về. Tô Mục Lam hơi hơi chuyển động, trống bỏi, mang theo vài phần tò mò dò hỏi. Phải biết rằng này một đống món đồ chơi bên trong còn có mấy cái là cái loại này hài tử mới chơi món đồ chơi, cũng không biết Thiệu Trình trong lòng rốt cuộc ôm chính là cái gì ý tưởng. Này không phải tính toán rời khỏi sau khả năng hồi lâu không thấy. Này vạn nhất ngày sau ngươi có hài tử, này đó chính là ngươi hài tử lễ vật. Thiệu Trinh ý có điều chỉ nói, chút nào không che giấu. Cái gì lễ vật không lễ vật? Không ngại đem này đó lễ vật mang về cho ngươi muội muội, không chừng nàng còn nhiều cảm kích ngươi vài phần. Tô Mục Lam nghe được lời này, hơi cau mày nói. Chẳng qua nghĩ đến hài tử chuyện này liền nghĩ tới, hiện giờ còn một bộ ngây thơ bộ dáng Đường Hạo Hiên. Một kiện lại một kiện sự tình, cho nên đè ở trên người cũng chung quy thành một loại khác lệnh người hoang mang. Này còn có bao nhiêu lâu mới có thể ôm được mỹ nhân về? Ta muội muội kia tính tình, hiện tại đều phải nháo phiên thiên. Thiệu Trinh nói đến này cũng cảm giác được vài phần đau đầu, này từng bước, thật sự là lệnh người cảm thấy liền ra đều không nghĩ hồi. Ngươi lại không thấy được nàng, nàng tính tình kia lại có thể thế nào? Tô Mục Lam thật sự nghe không hiểu cái này oán giận, nhưng là thấy khách nhân cũng không thể làm khách nhân vẫn luôn đứng không phải, nhanh lên ngồi xuống, như vậy đứng không biết còn tưởng rằng ta đối với ngươi có cái gì ý tưởng. Này ái muội Mộc Lan tràn lời nói, tức khắc làm đứng ở bên cạnh Hà Y Y Nguyệt, đại ngã thần sắc. Ánh mắt nhịn không được ở hai người chi gian qua lại chuyển động, chẳng lẽ hai người kia chi gian thực sự có cái gì đặc thù? Đừng dùng loại này, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chúng ta. Thiệu Trinh nhanh chóng phản ứng lại đây, cau mày hung hăng trừng mắt nhìn trở về, cũng không biết này Tô Mộc Lam, nói chuyện như thế nào như vậy làm người cảm giác được quái gì. Nếu như bị người nọ biết, kia chẳng phải là liền xong rồi, Thiệu Trinh đối với Đường Hạo Hiên hành vi kia chính là xem ở trong mắt. Ở Tô Mục Lam trước mặt ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, ở những người khác trong mắt, kia thật đúng là một cái, thấy thế nào đều như là cái bình giấm chua. Là thiếp thân sai, thiếp thân sai. Hà Y Y Nguyệt nghẹn cười xua tay, tiếp theo lại liên thanh nói, chẳng qua vừa mới kia lời nói xác thật cảm giác có vài phần đặc biệt, mới có thể nói như thế. Ta chẳng qua thuận miệng vừa nói, ai ngờ ai, đó là ai sự tình. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói, không làm mặt khác giải thích. Dù sao nói chuyện đều nói xong, tổng không thể đem lúc trước lời nói thu hồi đi, ôm ý nghĩ như vậy, kêu một cái không sao cả thái độ. Ngồi ở bên cạnh ghế trên Hà Y Y Nguyệt, tại đây bên trong cảm giác có chút không hợp nhau. Rốt cuộc bên này là cái Thiệu Trinh đại nhân, tổng không thể luôn ngăn đón Thiệu Trinh đại nhân nói chuyện. Thiệu Trinh đó là kiểu gì thân phận, đó là trong kinh thành phái tới khâm sai, bực này thân phận, ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong kia đều là hoàng thân quốc thích bệ hạ thuộc hạ người tài ba hệ liệt. Tô Mục Lam nhìn này hai người một cái rồi dám ngồi ở tại chỗ, một cái hờ hững, tiếp tục lộng chính mình ôm trở về một đống lớn đồ vật. Ngươi lại đây trừ bỏ cùng ta nói chuyện này ở ngoài, còn có chuyện khác. Hồi lâu không thấy. Chẳng lẽ ngươi liền phải cùng ta nói như vậy một chút sự tình? Tô Mục Lam mang theo vài phần nghi hoặc ôn thanh, do hỏi. Mặt ngoài ngồi một bộ nghi hoặc bộ dáng, trên thực tế sau lưng sử cái ánh mắt, trường hợp thật sự là quá mức lãnh, tốt xấu khơi mào mấy cái đề tài. Hà Y Y Nguyệt nhanh chóng thu được ánh mắt, lập tức gật gật đầu cười nói đến, ít nhiều khâm sai đại nhân, ở Vân Châu thành bên trong, nguyên bản bởi vì bên ngoài đám kia hung nô, hiểu được nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ ỷ lại với khâm sai đại nhân. Toàn bộ Vân Châu thành nhanh chóng yên ổn. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, chẳng qua là bệ hạ vừa vặn phái ta tới, cũng vừa vặn đụng tới này Vân Châu thành chuyện này. Thiệu Trinh vốn dĩ ở lộng hắn mang về tới những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, nghe được lời này lúc sau lập tức nói đến. Nhìn vị này diện mạo yêu diệm nữ tử, từ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên lúc sau, trong lòng liền dâng lên vài phần nghi hoặc, như vậy một nữ tử thế nhưng trưởng quản một cái gia tộc. Hùng chi ở quân doanh bên trong cũng nghe nói này nữ tử thanh danh truyền xa. Này nữ tử ở toàn bộ trong quân doanh địa vị, kia cùng người khác so sánh với, kia chính là cao thượng một bậc. Nói chi vậy nếu không phải khâm sai đại nhân đến phòng nói, những cái đó người chẳng phải là đều phải tạo phản. Khâm sai đại nhân chỉ sợ là không biết, gần nhất Vân Châu thành không khí. Hà Y Y Nguyệt nói tới đây nhịn không được lắc lắc đầu cảm khái nói, này một đám vì bên ngoài sự tình ảnh hưởng nhân tâm hoảng sợ, càng đừng nói những cái đó ba cánh, khâm sai đại nhân là mang theo bệ hạ mệnh lệnh, lần này tử liền bình định nhân tâm, đây là đại công đức. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, Hà Y Y Nguyệt làm một nhà chi chủ, thật sâu minh bạch nơi này đạo lý. Tô Mục Lam ở bên cạnh biên uống trà biên nhìn hai người thảo luận, nhịn không được cảm khái vạn phần, liền nói đến chuyện này, cũng có thể nhìn ra được Thiệu Trinh trên mặt kia ức chế không được tươi cười. Thật không hổ là khen tặng nói, mỗi người nghe xong đều tâm sinh sung sướng tâm tình. Lời này nói ra đó chính là không giống nhau, Tô Mục Lam còn ở suy tư này mông ngựa sự tình, ngay sau đó liền thấy được bên ngoài thân ảnh, nhanh chóng đứng lên. Hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Ngày xưa không phải muốn tới ban đêm mới trở về, chẳng lẽ là có cái gì tin tức tốt, vẫn là nói sự tình hôm nay không vội. Tô Mục Lam tiến lên đón đi lên. Đứng ở phía trước chậm rãi đi vào tới nam tử, đưa lưng về phía ánh mặt trời, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia giống như đao tước mặt mày liền có thể nhận ra được, này nam tử là Đường Hạo Hiên. Đường Hạo Hiên thật vất vả trở về, vừa tiến đến liền thấy được trong sân, không bằng cùng ngày xưa như vậy im ắng. Ngược lại tràn ngập một chút thanh âm. Bước nhanh đi vào tới liền nhìn Tô Mục Lam, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười hướng hắn đã đi tới, chưa kịp phản ứng, ánh mắt thoáng nhìn liền thấy được, ngồi ở bên cạnh Thiệu Trinh cùng Hà Y Y Nguyệt. Như thế nào hai người kia cũng ở? Thật vất vả tại đây loại thời gian trở về một chuyến Đường Hạo Hiên, trong lòng xẹt qua một chút ý tưởng. Như thế nào chạy nhanh như vậy, chờ một chút té ngã làm sao bây giờ? Đường Hạo Hiên đem tiếp được chạy tới người, ôn nhu che chở. Tô Mục Lam bổ nhào vào nam tử trong lòng ngực, nghe chóp mũi chuyển tới kia một mạt mùi hương, nhàn nhạt, như là cây trúc thanh hương. Sao có thể sẽ té ngã? Ta lại không có như vậy nhu nhược, huống chi ngươi sẽ tiếp được ta. Chúng ta phu quân như thế nào sẽ không tiếp được hắn nương tử đâu? Tô Mục Lam gần nhất kêu một cái tứ chi tiếp xúc chặt chẽ, rốt cuộc lại nói như thế nào đều là muốn thành thân người, lại bất hòa chính mình phụ quân hảo hảo ở chung, nhưng cuối cùng như thế nào hảo hảo đại ở một cái trong phòng. Thiệu Trinh sắc mặt cứng đờ nhìn hai người kia ôm nhau, cảm giác được có vài phần đau đầu, cái loại này đau đầu rụng nức, như là không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Này một cái là đại danh đỉnh đỉnh Tây Vương, một cái khác là khắp thiên hạ đều nổi danh lãnh cung bỏ phi, hai người kia hiện giờ thế nhưng biến thành cái dạng này, nếu là tin tức truyền tới kinh thành nói. Kia hoàng thượng mặt mũi đều phải bị ném hết, huống chi đâu chỉ hoàng thượng mặt mũi, chỉ sợ chuyện này đều phải trở thành hoàng gia trò cười. Hà Y Y Nguyệt thấy nhiều không trách, nhìn hai người kia ôm nhau. Từ kia một lần sinh tử đi theo lúc sau, hai người kia cảm tình khẳng định sẽ tiến thêm một bước bay lên, đây là một kiện ở bình thường vô cùng sự tình. Các ngươi hai người cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt, hồi lâu không thấy vương gia, này vương gia hôm nay như thế nào sẽ có dở dỗi trở về đâu? Hà Y Y Nguyệt nhìn như nghi hoặc dò hỏi, trên thực tế ý có điều chỉ. Vân Châu Thành bên trong sự tình, gần nhất là càng ngày càng nhiều, theo đạo lý tới nói, hôm nay cũng không nên sẽ có thời gian mới đúng. Có chuyện gì tự nhiên là tướng quân cùng quân sư ở quân doanh bên trong, bổn vương chẳng qua là trùng hợp đem đỉnh đầu thượng sự tình vội xong rồi mới trở về. Cũng không biết cùng gia chủ đi vào bổn vương sân bên trong, lại có chuyện gì. Đường Hạo Hiên tổng cảm giác trước mắt vị này kiểu diễm muôn vàn nữ tử có chút nguy hiểm, cái loại này uy hiếp tương đối đặc biệt, nói ra khả năng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là cái loại này nguy hiểm cảm vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim, như thế nào đều thoát khỏi không xong. Hà Y Y Nguyệt bĩu môi cười trở lại, là thiếp thân lo lắng nhiều, vốn tưởng rằng vương gia sẽ có cái gì chuyện khác, nguyên lai là hôm nay trùng hợp có rảnh. Bị ôm vào trong ngực Tô Mộc Lam, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một mạt thanh nhã trúc hương, nhìn hai người lại bắt đầu, giống như ngày xưa giống nhau khắc khẩu lên, bất đắc dĩ cười nói đến, các ngươi hai cái vừa thấy mặt liền dễ dàng cãi nhau, thật không biết này có cái gì hảo thuyết. Tô Mộc Lam ngay sau đó ánh mắt lại phóng tới một bên, ngồi ở chỗ kia không nỡ nhìn thẳng Thiệu Trinh trên người, như thế nào nhị công tử này phó biểu tình, chẳng lẽ có cái gì tâm tình không vui địa phương sao? Xem như vậy như là ăn cái gì không như ý đồ vật giống nhau, cả khuôn mặt hận không thể vặn béo lên. Nhìn liên lệnh người cảm giác được trong lòng có chút quái dị cảm giác, mặc danh mang theo khó chịu. Nào có cái gì tâm tình không vui địa phương, chẳng qua là vừa rồi cảm giác được có chút đau đầu mới có hiện giờ phản ứng, nhưng thật ra làm người lo lắng. Thiệu Trinh cười mỉa nói, ngay sau đó lại vội va nói, chờ một chút ta còn có chút hứa sự tình liền không quấy rầy các ngươi chậm rãi liêu. Nói xong lúc sau liền đồ vật đều không rảnh lo lấy, nhanh chóng chạy đến bên ngoài, như là phía sau có cái gì ác hổ ở đuổi theo giống nhau, chạy trốn bay nhanh. Chương 129 Tô ra tin tức. Nay căn cứ tin trung chỉ thị, ở làm một chút chuẩn bị, cũng là khởi hành phải về kinh. Đem mua được đồ vật nhất nhất đặt hảo, ở an bài nhân thủ riêng nhìn nhìn đồng ruộng. Ở chỗ này đã không sai biệt lắm hơn một tháng Thiệu Trinh, lớn lớn bé bé đồ vật mua không ít. Một kiện lại một kiện đồ vật mua lên không hổ là anh quốc đi công cán thân, trên tay tiền bạc tuyệt đối không thể thiếu, mới có thể đặt mua như thế hảo. Lớn nhất lớn nhỏ tiểu nhân đồ vật mua không ít, Tô Mộc Lam hỗ trợ thu hồi đồ vật đều cảm giác được đau đầu, nếu không phải bởi vì hai người có chút ích lợi liên lụy, hơn nữa có cũ tình cảm ở trên người. Tô Mộc Lam quả thực không nghĩ đầu tàu gương mẫu vì Thiệu Trinh, thu thập này một đoàn đồ vật. Đều ra đầu rồi, còn không biết cưới cái tức phụ nhi. Nay con ở vội vàng thu thập đồ vật liền nghe được bên ngoài có khách tới chơi, liền ra bên ngoài biên vừa thấy, thế nhưng là vừa rồi trở về Hà Y Y Nguyệt. Nay lần trước vừa tới bái phòng không lâu, sau trận liền bởi vì trong nhà sự tình đi Hạ Châu Thành, lúc này mới vừa trở về không bao lâu liền tới cửa bái phòng. Tô Mộc Lam trong lòng tuy rằng cũng có nghi hoặc, nhưng là trên mặt vẫn là treo một mặt nhợt nhạt tươi cười, tiến lên đón khách. Các ngươi phải về kinh. Hà Y Y Nguyệt gần nhất liền nghe được như vậy cái đại tin tức, lại nhanh chóng chạy vào dò hỏi, hỏi tiếp nói, lúc trước nghe các ngươi nói không phải tới Vân Châu Thành tìm người sao? Người này tìm được rồi sao? Còn không có hồi kinh, bất quá cũng nhanh, chờ vương gia trở về lúc sau chúng ta liền khởi hành chạy tới kinh thành. Nói tới đây Tô Mộc Lam mặt lộ vẻ khó xử, mang theo vài phần rối rắm lắc lắc đầu, tiếp theo nhẹ giọng nói, tìm nửa ngày vẫn là không tìm được người, nhưng kinh thành bên kia có một số việc muốn chúng ta chạy trở về. Không quá quan với tìm người chuyện này đã có một chút tin tức. Nói đến tìm người chuyện này, tìm hồi lâu, nơi này trong ngoài ngoại đều tìm tòi một lần, mới vừa có tin tức không bao lâu, kia tin tức nơi phát ra lại biến mất. Giống như là tìm người bị người nào biết được giống nhau, căn cứ một loại khác ý tưởng khắp nơi sưu tầm, cũng đừng nói tìm người, nửa điểm bóng dáng đều không có. Nghĩ vậy sự kiện liền hơi cảm giác được một chút khó chịu, chính là tìm rất nhiều địa phương cũng tìm không thấy, cũng không biết người này đến tột cùng ở nơi nào. Rõ ràng lúc trước còn biết tin tức qua đi tìm, lục soát đàn người căn bản liền tìm không đến bóng người. Nghĩ nghĩ trong lòng cảm xúc hơi hiện lên ở trên mặt, mới vừa nhìn đến trên mặt lúc này biểu tình, liền biết nàng lúc này tâm tình không thế nào hảo. Hà Y Y Nguyệt nhìn thấy trước mắt Tô lão bản là này phó biểu tình, nhịn không được nhướng mày, nhẹ giọng dò hỏi, tìm lâu như vậy, nên sẽ không còn không có bất luận cái gì tin tức đi. Dựa theo vương gia thủ đoạn tới nói, cũng không đến mức như thế. Này không phải thủ đoạn không thủ đoạn vấn đề. Vô luận là vương gia vẫn là ta, chúng ta đều phái người đi ra ngoài lục soát qua, cũng chuyên môn đến những cái đó địa phương bái phỏng. Nhưng như thế nào tìm đều tìm không thấy người, giống như là lúc trước tin tức là bị bịa đặt giống nhau. Tô Mộc Lam nói tới đây thời điểm, trên mặt lướt qua một tia loáng thoáng khổ sở. Bất quá Tô Mục Lam nhìn trước mắt người, ngay sau đó lại cười nói đến, những việc này ngươi không cần lo lắng, ở chúng ta rời đi trước, vương gia đã đi cuối cùng một lần tìm kiếm. Cũng không biết nguyên thân cha mẹ rốt cuộc thế nào, hy vọng lần này vương gia đi ra ngoài có thể bình an tìm được. Vương gia ra ngựa nhất định không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng không biết các ngươi lần này tới tìm đến tuột cùng là người phương nào. Nhưng là các nhân tự có thiên tướng, chớ có để ở trong lòng. Hà Y Y Nguyệt gặp được Tô Mục Lam vừa mới kia một phân khó chịu, trấn an nói. Nhìn chung quanh này bao lớn bao nhỏ đồ vật, cũng không ít, không trang xong đồ vật đều lộ ở bên ngoài, có chút vẫn là bản địa đặc sản. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ Vân Châu Thành đều phải dọn về đi à, này thứ gì đều có bộ dáng, ta như thế nào không cảm thấy ngươi như vậy như là ái đi ra ngoài đi dạo phố người. Hà Y Y Nguyệt cơ chi đem đề tài rời đi. Tô Mục Lam nghe lời, nghiêng đầu vừa thấy, này rực rỡ muôn màu đồ vật, thở dài khẩu khí nói. Còn không phải Khâm Sai đại nhân, không dứt hướng trong nhà mặt dọn đồ vật. Nếu không phải biết ở kinh thành cũng có này những đồ vật, còn tưởng rằng mua không được đâu. Nói đến này kia cổ bực bội cảm giác lại sinh ra, này một đống đồ vật, không khỏi cũng quá nhiều, nhiều làm người cảm giác được đau đầu. Ngươi là không biết, ta từ hôm nay buổi sáng vẫn luôn thu thập đến bây giờ còn có một đống lớn đồ vật không có thu thập xong. Tô Mục Lam nói đến này liền nhịn không được bắt đầu hắng giận, cũng không biết người này muốn mua nhiều ít đồ vật. Nghe nói hiện giờ còn ở bên ngoài hẳn dạo, nửa điểm chính sự nhi đều không có làm. Nói đến cũng là kỳ quái, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể minh bạch này trong đó đạo lý. Kinh thành đồ vật tương đối quý, nơi này nhất định qua đi, kia trên đường phí dụng liền sinh ra không ít. Hà Y Y Nguyệt thuận miệng giải thích vài câu, ngay sau đó liền bạn xuống dưới, nhìn này một sấp thư. Tùy tay phiên phiên này một quyển thư, phá lệ có cảm giác niên đại, trang sách đều đã bắt đầu hơi hơi ố vàng. Một quyển toàn bộ trang ở một cái dương. Như thế nào còn đem này đó thư cũng mang về a? Chẳng lẽ thật sự không tính toán đã trở lại? Hà Y Y Nguyệt nhìn này đó thư liền biết phá lệ đã chịu chủ nhân yêu thích, sách này một khi mang đi, người cũng sẽ đi rồi. Nay một quyển thư đặt ở nơi này, vừa thấy liền biết là đóng gói mang đi. Vốn tưởng rằng chỉ là đi kinh thành tiểu trụ mấy tháng, chính là xem bộ dáng này đại khái là đi liền không trở lại. Nào có tính toán không trở lại? Chẳng qua đúng vậy, đồ vật tương đối phiền thoái, huống chi chúng ta đi trên đường, thư cũng là muốn phiền, tổng không thể tại đây một đường phía trên nửa điểm nói đều không xem, ngươi nói đúng đi. Tô Mục Lam ở bên cạnh thu thập đồ vật, biên cười tủm tỉm nói. Nay một quyển thư chính là tốn số tiền lớn mua lại đây, tuy rằng có lanh giấy, nhưng là này đó giấy giá cả tiện nghi, nhưng in ấn giá cả còn không có giáng xuống. Thế cho nên này những bản đơn lẻ, không đơn giản có đọc giá trị, còn có cất chứa giá trị, nếu là để lại một chút năm. Kia không chừng lúc sau đều là cả nhà chi bảo. Hà Y Y Nguyệt. Hà cô nương, hôm nay như thế nào lại tới nữa? Vân Thanh đem trong phòng biên đồ vật thu thập sạch sẽ lúc sau ra tới vừa thấy, mang theo vài phần khó hiểu nói. Từ thượng một lần lúc sau, hai người mâu thuẫn giảm bớt không ít, hiện giờ đãi ở bên nhau cũng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Hà Y Y Nguyệt nhướng mày, nhìn cái này tiểu cô nương, chẳng lẽ còn không chào đón ta lại đây nhìn xem. Nghĩ đến mới vừa gặp mặt cùng lúc sau tình tiết, lại nghĩ vậy phía sau phải rời khỏi nơi này Vân Thanh, trong lòng cũng mặc danh sinh ra một cổ thương cảm. Rốt cuộc giống như vậy dám đảm đương mặt chống đối chủ nhân nô tỳ nhưng không nhiều lắm, trọng điểm là nô tỳ không đơn giản chỉ là nô tỳ, nhìn ở trong sân mặt thân phận địa vị, kia cũng là tương đương cao, cùng giống nhau nô tỳ so sánh với. Cũng không phải không chào đón, như thế nào sẽ có không chào đón loại này cách nói đâu. Vân Thanh cười cười, thỉnh tiếp theo bước nhanh đi qua đi giao một quyển sách đưa cho Tô Mục Lam. Đây là vừa mới sửa sang lại ra tới đồ vật, đã dựa theo tiểu thư phân phó, một chút toàn bộ sửa sang lại ra tới. Tô Mục Lam nghe lời này, tiếp nhận trong tay sổ sách, tỉ mỉ bắt đầu lật xem vừa lòng gật gật đầu. Mặt trên chứng mục, nhớ rõ trật tự rõ ràng, không có gì không thích hợp địa phương, mỗi một kiện đồ vật đều an bài thỏa đáng, không hổ là Vân Thanh. Làm không tồi. Tô Mục Lam mỉm cười nói, quả nhiên là đem đồ vật nhường cho thủ hạ người làm, mới có thể càng tốt lợi dụng. Đều là tiểu thư giáo hảo. Trải qua tiểu nhị tỷ dạy ta phương pháp, đã đem mấy thứ này đều xử lý đến không còn một mảnh. Vân Thanh nghe được lời này trong lòng cũng thập phần cao hứng, ngay sau đó muốn mở ra sổ sách mỗ một tờ, trên cùng đồ vật là Thiệu Trinh đại nhân, ta đã y theo tiểu thư phân phó phái người đi theo Thiệu Trinh đại nhân nói. Ngươi đã nói với hắn liền hảo, nay những đồ vật vốn dĩ liền quá nhiều, hắn đặt ở chúng ta nơi này, còn muốn chúng ta giúp hắn thu thập, không thu điểm tiền sao lại có thể. Tô Mục Lam nhìn vài lần thuận miệng nói. Ngay sau đó ánh mắt chuyển qua bên cạnh, ngồi ở chỗ kia, cười tủm tỉm nhìn cho các nàng hai người Hà Y Y Nguyệt. Như thế nào? Tô Mục Lam khó hiểu hỏi, dùng loại này quay ánh mắt nhìn người, Mạc Danh làm nhân tâm trung sinh ra một chút cảm xúc. Tổng cảm giác có điểm không có hảo ý, như là mang theo khác cảm xúc giống nhau. Cái gì như thế nào? Hà Y Y Nguyệt nghe được trước mắt người dò hỏi, phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt người. Ngươi vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn ta, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, nguyên lai là thất thần. Tô Mộc Lam nhẹ giọng cười nói đến, này thất thần đi cũng đặc biệt, cũng không biết nghĩ đến sự tình gì. Cái gì có đi hay không thần, còn không phải đang suy nghĩ ngươi sau khi đi Tô ra nhớ làm sao bây giờ. Nếu không đem sách này thêm đi vào muốn từ ta tới quản, ta cho các ngươi tiền, chúng ta tới làm bút mua bán. Hà Y Y Nguyệt vừa mới tưởng liền nghĩ đến này vấn đề, lập tức cong lưng thò lại gần nói, một đôi con ngươi hơi hơi cong lên, sáng ngời có thần. Không có ngày xưa kia phó ở người khác trong mắt cao không thể xâm phạm nữ tướng quân bộ dáng, cũng không có ngày xưa ở khác nam tử trong mắt cao quý lãnh diễm bộ dáng, hương hương là một cái tìm được rồi hảo chơi đồ vật nữ tử. Tô Mộc Lam nhìn Hà Y Y Nguyệt này phó biểu tình cong cong khỏe môi, thần sắc tự nhiên nói, này cũng không phải là ta không giúp ngươi, chẳng qua ngươi đã tới trưởng, chuyện này ta đều đã an bài hảo. Nàng nhìn trước mắt người nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt sắc, như là phá lệ hể vải bộ dáng, nhịn không được cười cười, ra đầu rồi còn không có cái hài tử, cũng không nói mặt khác, nhà ngươi chung liền không có thúc giục ngươi. Nay hoặc nhiều hoặc ít tới rồi cái này số tuổi, kia chung quanh những cái đó thân thích nhóm, kia chẳng phải là đều phải giữ cửa cấp tế. Bọn họ nào có cái kia lá gan tới thúc giục ta, đừng nói ta, thiếp thân còn hảo thuyết một chút, cô nương ngươi liền thành đô không thành thân đi. Hà Y Y Nguyệt một đôi mắt phượng hơi hơi cùng nhau nhìn, trước mắt người cười như không cười nói. Nghe lời này Vân Thanh cảnh giác nhìn trước mắt người, banh một khuôn mặt. Tô Mộc Lam nhưng thật ra không có mặt khác cảm xúc, như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí khỏe môi tươi cười chưa lui bước, nhà ngươi ở tại bờ biển, như thế nào quản như vậy khoan đâu. Lời này vừa ra tới, Hà Y Y Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, cau mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nhìn trước mắt người. Làm ngươi nhận thức hồi lâu bằng hữu, quản một chút sự tình đó là theo lý thường hẳn là đi. Hà Y Y Nguyệt nghe được kia tin tức mang theo vài phần vẻ ngoài, nhưng là bất qua trong chốc lát, ngươi biết thiếp thân vì cái gì biết, các ngươi hai cái cũng không có cùng phòng sao. Tô Mộc Lam vội xong rồi, hết thể ngồi ở bên cạnh, chính mình cho chính mình đổ ly trà, một chút lòng hiếu kỳ đều không có nói đến, không phải rất muốn biết. Nguyên bản liền chờ trước mắt người tưởng nói biết, giây tiếp theo liền nhanh chóng nói cho trước mắt người Hà Y Y Nguyệt, nghe được lời này lúc sau khỏe miệng cứng đờ, hơi mang vài phần hể phải nói, ngươi như thế nào một chút đều không hiếu kỳ, ta như thế nào biết ngươi còn không có cùng Tề Vương thành thân tin tức. Loại chuyện này có cái gì hảo hảo kỳ, huống chi nữ hải tử ra ra, còn cả ngày đem thành thân treo ở ngoài miệng. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người mặt mang cứng đờ bộ dáng, nhịn không được trông cười, như thế nào cũng nhìn không ra là cái soái. Lênh mấy ngàn tướng sĩ nữ tướng quân. Ngươi xem ngươi ở trộm cười ta. Hà Y Y Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt người, nhìn kia thanh lệ vô cùng dung nhan, hơi hơi cong lên khỏe môi. Cái gì kêu trộm ta đây là chính đại quang minh, cười ngươi có cái gì hảo trộm, tự nhiên mà vậy là chính đại quang minh cười. Tô Mộc Lam không chút nào che giấu gợi lên khỏe môi, cười tủm tìm nói. Nhìn trước mắt người, tổng cảm thấy trước mắt người ở chính mình trước mặt thiếu căn gân bộ dáng. Có cái gì buồn cười? Ta cũng không biết ta điểm nào chọc đến ngươi bật cười, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hà Y Y Nguyệt nhìn trước mắt người cười rộ lên bộ dáng, trong lòng cũng phá lệ sung sướng, đại khái chính là mỹ nhân như hoa cười, cũng lệnh người sinh ra vui sướng cảm giác. Một số lớn nhân mã nhanh chóng đuổi tới, Vân Châu thành ở ngoài nào đó núi rừng bên trong. Vó ngựa thanh âm, đem chung quanh mang vào một loại khác ồn ào cảm giác. Ngươi xác định là cái này địa phương sao? Đường Hạo Hiên ngồi trên lưng ngựa, nhanh chóng chạy tới một mảnh hẻo lánh cánh rừng bên trong, lôi kéo mã dây cương, sử mã ngừng lại. Nhìn quanh một vòng, thấp giọng dò hỏi. Trung quanh hết thể an an tĩnh tĩnh, phá lệ yên tĩnh, sán lạn vô cùng dương quang, lộ ra trong rừng cây tế phong chiếu vào khu rừng này bên trong. Những cái đó chim nhỏ tránh ở lá cây bên trong, lặng lẽ sướng khởi ca tới, một chút dịu rít thanh nhầm tại đây phiến rừng cây bên trong có vẻ phá lệ dễ nghe. Sán lạn dương quang, chiếu vào kia tinh xảo không tì vết nửa khuôn mặt thượng. Trên người áo giáp đem vốn dị ôn nhuận như ngọc khí chất, phụ trợ ra một mặt thiết huyết cảm giác. Giống như đao tước mặt mày dưới ánh nắng dưới, như băng giống nhau, lại không có nửa phần hòa tan. Đây là Tô Mộc Lam chưa bao giờ gặp qua một mặt, đây là Đường Hạo Hiên sẽ không ở nữ tử trước mặt bại lộ một mặt. Cái kia ở kinh thành trong mắt ôn nhuận như ngọc, quý khí bức người Đường Hạo Hiên, ở các vị tướng sĩ trong mắt đó chính là thiết huyết sát thần, trên tay một thanh kiếm, chém giết vô số địch nhân đầu. Nhiệt huyết phi dũng, giống như một tôn sát thần. Khởi bẩm vương gia thuộc hạ biết được tin tức, chính là có phụ cận nông dân nhìn thấy Tô đại nhân đám người trốn vào này phiến núi rừng bên trong. Bên cạnh thị vệ, xuống ngựa nói đến. Phái người đem chung quanh hảo hảo kiểm tra một lần, nhìn một cái chung quanh có hay không cái gì còn sót lại dấu vết, ở không có hoàn toàn tìm được người phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Đường Hạo Hiên đạm mạc phân phó hạ tin tức, ẩn tình đôi mắt đẹp, lúc này chỉ có hàn quang. Nặc. Chung quanh đi theo phía sau nhân mã chia làm hai nửa, một nửa nhanh chóng ở một cái khác địa phương sưu tầm, dư lại một nửa lưu lại bảo hộ vương gia. Không biết việc này tin tức là thật là giả, hy vọng có thể tìm được. Đường Hạo Hiên nhìn quanh bốn phía, nói. Chương 130 tức giận. Vương gia đến bây giờ cũng chưa trở về sao? Tô Mục Lam đứng ở ngoài cửa lo lắng sốt ruột nhìn bên ngoài, mặt trời lặn dung thiên, sáng lạn dương quang đem khắp Vân Châu thành bao phủ ở một mảnh nhàn nhạt quất hoàng sắc điều bên trong. Đứng ở ngoài cửa biên tỉ mỉ nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn hồi lâu, vẫn là không thấy được người Tô Mục Lam, Mạc Danh dâng lên một mặt lo lắng. Dựa theo ngày xưa thói quen hiện giờ thời gian hẳn là đã trở lại, liền tính không trở về đến kia cũng là sẽ phái người trở về, thông báo một tiếng. Cùng lúc đó bên kia, nay một mảnh rừng rậm yên tĩnh không tiếng động, không có nửa điểm tiếng vang, mà nguyên bản Đường Hạo Hiên nơi vị trí chỉ còn lại có mấy thất ngựa tại chỗ đảo quanh. Như vậy một đám người, Mạc Danh biến mất ở một mảnh rừng rậm bên trong, không có nửa phần tiếng vang. Gấp trở về người, nhìn này một mảnh yên tĩnh vô cùng thế giới, cau mày, vương gia không thấy. Đáng chết, đến tột cùng là ai thừa dịp chúng ta không ở thời điểm, đem vương gia cùng mặt khác huynh đệ cấp trói đi rồi. Có người oán hận nói, ánh mắt nhìn kia lưu tại chỗ mã, trong lòng nghi hoặc không ngừng. Đang nhìn bên cạnh thế giới một mảnh đen nhánh, chỉ có một chút khúc chiết cây đuốc, chiếu sáng lên chung quanh, để lại một mảnh bóng dáng. Trắng tinh không tì vết ánh trăng lẳng lặng treo ở không trung, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào khu rừng này bên trong, cấp khu rừng này tăng thêm một phần yên tĩnh. Thần bí gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, không người trả lời những người này vấn đề. Tô Mục Lam điểm đèn ở trong phòng biên lẳng lặng chờ đợi thời điểm, nhị gian đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, không kịp làm bất luận cái gì ý tưởng, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, liền nhìn một đám người vội vã gấp trở về. Tô Mục Lam trong lòng sinh ra một mạt không ổn cảm xúc, không kịp tưởng mặt khác lập tức tiến lên dò hỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế vội vã sớm đến trong viện tới. Kia vội vã tiến vào bẩm báo người, ngẩng đầu vừa thấy, là nhà mình vương gia độc sủng nữ tử, lập tức quỳ trên mặt đất, ngựa khí hoảng loạn nói, vương gia kêu chúng ta đi một mảnh rừng rậm bên trong tìm người, kết quả khi chúng ta trở về thời điểm, vương gia cùng kia một nhóm người mã toàn bộ biến mất. Một khắc bàng thính đến tiếng vang ra tới Vân Thanh, nghe thế câu nói, trước tiên tiến lên đỡ một phen Tô Mục Lam. Chỉ thấy nguyên bản còn mặt mang chấn định Tô Mục Lam, sắc mặt hoảng loạn dò hỏi, các ngươi đã phái người đi tìm sao? Tìm các địa phương đều không có phát hiện người sao? Tên kia lại đây bẩm báo nam tử cúi đầu, trầm mặc gật gật đầu. Hiện giờ ta chờ đã chuyên môn phái người đi thông chi tướng quân, cùng khâm sai đại nhân, tất nhiên sẽ tăng mạnh nhân thủ đi tìm vương gia. Ở phía sau biên nam tử vội vàng mà bổ sung nói, nhìn nhà mình phu nhân kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mang theo một chút yêu thương, là cái nam tử đều sẽ sinh ra một cổ thương tiếc cảm xúc. Tô Mục Lam gắt gao nắm lấy một bên Vân Thanh tay, thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực vững vàng cảm xúc, lúc này mới đem người tìm trở về không bao lâu người này liền ném, này trời sinh liền có cái loại này lạc đường hoặc là gặp chuyện vật khí. Đã là bởi vì chuyện này sinh khí Đường Hạo Hiên, chính là bởi vì chuyện này sinh khí nàng bản thân, nếu không phải nàng làm ơn Đường Hạo Hiên đi hỗ trợ tìm người nói, liền sẽ không phát sinh trước mắt chuyện này. Tô Mục Lam càng muốn chuyện này càng cảm thấy khó chịu, nghĩ tới hiện giờ sinh tử chưa biết, căn bản liền không biết tung tích Đường Hạo Hiên. Còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, vừa định xoay người đi lấy điểm đồ vật, đã bị hung hăng bắt lấy. Sớm có phòng bị Vân Thanh, trực tiếp một tay bắt lấy Tô Mục Lam cánh tay ôn thanh khuyên giải nói, cô nương không cần lo lắng, lại nói như thế nào đều là ở Vân Châu thành bên trong, lại có gì người có như vậy đại lá gan dám đem đại danh đỉnh đỉnh vương gia cấp bắt cướp. Có thể nói chuyện đồng thời một cây gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, cấp bên cạnh những người đó, một ánh mắt làm cho bọn họ lui đi ra ngoài. Chờ người chung quanh đều đi rời ra lúc sau, Vân Thanh banh một khuôn mặt nhỏ giọng nói, vô luận như thế nào, thượng một lần tiểu thư dứt bỏ rồi nô tỳ, chính mình đi tìm vương gia, chuyện này chung quy là sự thật, nếu không phải tiểu thư phúc lớn mạng lớn, khả năng mệnh cũng chưa. Nếu là lúc này đây tiểu thư thật sự là muốn đi nói, tuyệt đối muốn mang lên nô tỳ. Vân Thanh vừa nói vừa không tự giác hai mắt nhiễm một tầng hơi nước, như là đã chịu bị thương giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người xem, một khắc cũng không dám buông ra. Vốn đang ôm có như vậy tâm tư, Tô Mục Lam đối mặt trước mắt người ánh mắt, Mạc Danh sinh ra một loại nhàn nhạt chột dạ. Chính là cái loại này không thể hiểu được chột dạ cảm, Tô Mục Lam lặng lẽ đem ánh mắt chuyển qua một bên, không dám trực tiếp nhìn thẳng trước mắt nữ tử. Lời này cái gì cũng chưa nói, như thế nào liền dám cắt định nàng đêm nay sẽ trộm chạy ra đi. Tưởng là như vậy tưởng trên mặt lại là một bộ vô cùng đứng đắn bộ dáng. Tô Mục Lam thanh nhã nhìn trước mắt người, bất động thanh sắc nói, không biết người đang nói chút cái gì, ta sao có thể sẽ trộm một người chạy ra đi tìm vương gia. Giống ta người như vậy nếu là đi tìm vương gia nói, như thế nào sẽ lén lút. Nghe được tin tức lúc sau trước tiên chạy tới Hà Y Kỳ Nguyệt, còn không có tới kịp đi vào, ở ngoài cửa đều nghe được như vậy một câu, ngay sau đó dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá một chút Tô Mục Lam. Tổng cảm giác có người không có nửa phần tự mình hiểu lấy bộ dáng, cũng không nghĩ lúc trước bộ dáng kia. Biên nói đồng thời biên nhịn không được lẩm bẩm, chẳng qua này lẩm bẩm thanh âm một chút đều không nhỏ, phá lệ thuận lợi làm cách đó không xa hai người đồng thời nghe thấy. Vân Thanh sắc mặt càng thêm hắc, vốn dĩ mang theo một chút chấn định thần sắc tự nhiên Tô Mục Lam, lắc lắc một khuôn mặt, nhìn cách đó không xa tới tìm cha người. Quả thực là nên đến thời điểm không đến, không nên đến thời điểm liền nhanh chóng xông tới, làm người không biết hẳn là nói như thế nào mới đúng. Căn bản không cảm giác được cái gì không thích hợp Tô Mục Lam, đúng lý hợp tình từ Vân Thanh nơi này rời đi nhanh chóng đi đến Hà Y Y Nguyệt trước mặt dò hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh đã đến ta nơi này, chẳng lẽ ngươi cũng nghe tới rồi bọn họ chuyển tới tin tức. Vương gia thân thể dữ dội quý trọng, nay toàn bộ Vân Châu thành trên dưới hơi chút có điểm địa vị người, chỉ sợ đều nghe được. Hà Y Y Nguyệt gật gật đầu cho thấy ý đồ đến, chính là bởi vì chuyện này. Hà Y Y Nguyệt ngay sau đó ánh mắt chuyển qua một bên đứng Vân Thanh, lại lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt vị này nhìn như chấn định vô cùng nữ tử trên người, xem ngươi bộ dáng này giống như rất không tồi bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đến cái kia tin tức sao? Ta chính là nghe nói đến tin tức trước tiên liền tới đây tìm ngươi, nhìn xem ngươi tình huống đến tuột cùng thế nào. Ta lại không có gì không tốt, hà tất muốn trước tiên lại đây xem ta. Tô Mục Lam lạnh một khuôn mặt, nhìn hai người tựa hồ muốn cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, cau mày. Lần trước nữa hai người gặp mặt cũng không có như vậy tốt quan hệ. Như thế nào từ nàng rời đi trở về lúc sau, hai người quan hệ liền chuyển hóa vì cách mạng hữu nghị. Nay trong đó chẳng lẽ đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình? Nguyện hiện giờ nghĩ, nhưng thời gian cũng không cho phép chậm rãi tự hỏi, nghĩ nghĩ liền lo lắng hiện giờ rơi xuống không rõ đường Hạo Hiên. Cũng không biết vương gia đến tột cùng là bởi vì sự tình gì biến mất không thấy, nói đến cùng kia đều là ta sai, nếu không phải ta nói, vương gia cũng không sẽ biến mất ở kia phiến thần bí rừng rậm bên trong. Tô Mục Lam càng nói càng cảm giác được tự trách. Nếu không phải bởi vì chính mình nguyên nhân nói, sao có thể sẽ dẫn tới hiện giờ cái này chẳng huống. Vừa nghĩ đồng thời biên nhịn không được hoài nghi, có phải hay không có người ở bối ngầm tay chân, càng là hoài nghi nổi lên cao cao tại thượng xa ở kinh thành đế vương. Phải biết rằng những cái đó cổ đại đều có chút cái cẩm y rỉa vệ Tây Hán, đông xưởng gì đó, ôm như vậy hoài nghi, vốn là vô cùng thanh lãnh khuôn mặt, tăng thêm vài phần lạnh lùng. Quanh thân khí áp nhanh chóng bị đè thấp, một người giống như một cái sắt thần giống nhau đứng ở nơi đó. Nếu là làm nàng biết đến tột cùng là ai làm nói, đứng ở nơi đó Tô Mục Lam, lạnh băng khuôn mặt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thương tổn đường Hạo Hiên người, trong mắt một mặt hàn quang xẹt qua. Hà Y Y Nguyệt nhìn đột nhiên thay đổi một khuôn mặt Tô Mục Lam, trong lòng mạc danh dâng lên một loại chưa bao giờ sinh ra quá sợ hãi cảm giác. Liền cảm giác trước mắt hình người là thay đổi một khuôn mặt, hoặc là nói thay đổi một cái nội tâm giống nhau, cả người đều biến thành một khác phó bộ dáng. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, như là cái gì cũng chưa cảm giác giống nhau, như cũng là đứng ở bên cạnh lẳng lặng làm bạn Tô Mục Lam. Nhà mình tiểu thư biến sắc mặt trình độ, nào có nàng cái này bên người tỷ nữ, hiểu biết thấu triệt. Cho nên đối mặt nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt Tô Mục Lam, Vân Thanh nội tâm căn bản liền không có bất luận cái gì gánh nặng, mặc cho ai đều biết nhà mình tiểu thư tính tình. Nhà mình tiểu thư tính tình vốn dĩ chính là như vậy, không có gì hảo đại kinh tiểu quái, huống chi đối mặt bất đồng người có bất đồng bộ dáng. Vân Thanh từ trước đến nay cũng là như thế này. Cứ như vậy duy nhất cảm thấy kỳ quái Hà Y Y Nguyệt, kẹp tại đây hai vị trung gian, hơi cảm giác được tâm sinh vài phần quái dị. Sáng sớm tinh mơ, tập hợp một đám nhân mã lúc sau, nhanh chóng đi trước biến mất rừng rậm, đi tra xét. Lúc này đây Vân Thanh, tự nhiên là gắt gao đi theo ở nhà mình tiểu thư bên người, nơi này cũng không phải cái gì mặt khác địa bàn, chính là thiên tử dưới chân, làm sao nói sẽ sợ hãi người khác. Này trong đó một đám người ma ly biên, Hà Y Y Nguyệt tự nhiên mà châm liền kẹp ở trong đó, còn có kia lưu ra cùng mặt khác gia tộc phái tới một đám người. Yên tĩnh vô cùng rừng rậm, nhanh chóng nhiều vài phần ồn ào. Chính là ở chỗ này mất tích sao? Tô Mục Lam tỉ mỉ nhìn chung quanh hoàn cảnh, mơ hồ có thể ở này đó các nơi thượng nhìn đến những cái đó ngựa bước qua dấu vết. Lúc này chính trực buổi sáng, một mảnh ánh mặt trời nhanh chóng chiếu vào khắp thổ địa phía trên, hơi mang theo vài phần hủ bại ướt át hơi thở, nhàn nhạt tán ở khắp rừng rậm bên trong. Trên mặt đất một chút lá khô, đem khắp rừng rậm bao trùm cái hoàn hoàn toàn toàn. Khởi bẩm phu nhân, đúng là ở chỗ này biến mất không thấy, khi đó vương gia phái chúng ta đi xem xét chung quanh có hay không người cư trú, chờ ta chờ trở về chi thức sắc trời hơi ám, lại cẩn thận tìm kiếm là lúc, liền phát hiện vương gia cùng người khác toàn bộ biến mất. Đứng ở cách đó không xa binh lính lập tức đứng dậy, hơi khom lưng nói. Ở bên ngoài người nào không biết còn lại, tề vương trong sân ẩn giấu vị phu nhân, đặc biệt là nguyên bản ở tại bên cạnh kia mấy hộ nhà. Từ biết ra bên cạnh trụ đều là vương gia, lúc sau cũng không có ngày xưa kia phó thân thiết bộ dáng, toàn bộ hóa thành tôn kính. Đối mặt vị này bên ngoài không có cưới hỏi đàng hoàng, lại bị vương gia độc sủng ở lòng bàn tay thượng phu nhân, kia cũng là từng bước túi người túi đầu. Đến nỗi mặt khác những cái đó lui tới các đại nhân, tự nhiên là một ngụm một cái phu nhân, vương phi gì đó, này xưng hô nếu là dám kêu nói, ngày sau có mặt khác vương phi xuất hiện, này nhưng chính là đắc tội với người. Tô Mộc Lam tự nhiên là không rõ trong đó loan loan đạo đạo, nhưng cũng sẽ không đi để ý tới này trong đó sự tình. Lưu giả tiểu muội đi theo phía sau nhìn kia Tô gia lão bản, hiện giờ nhảy phía trên, trở thành vương gia phu nhân. Đặc biệt là từ ngày ấy cảnh tượng xuất hiện lúc sau, kia vài vị phu nhân đừng nói địa phương khác muốn đi, kia chỉ có thể đi Tô gia nhớ. Liền trông cậy vào cùng này Tô lão bản có vài phần gút mắt, lúc này mới hảo đáp thượng vương gia thuyền, rốt cuộc trong kinh thành những cái đó bắt gió bắt bóng tin tức cũng không ít. Truyền tin tức lại như thế nào chậm một tháng, nhiều là thời điểm cũng truyền tới bên này cảnh. Theo lý mà nói, Tề vương điện hạ nếu là ở chỗ này mất tích nói, kia như thế nào cũng nên cả người lẫn ngựa cùng nhau mang đi, nhưng hiện giờ duy độc đem này mã cấp lậu xuống dưới, việc này bên trong như thế nào đều lộ ra một phần cổ quái. Bên cạnh Lưu gia tiểu muội trượng phía trước đi theo Tô Mục Lam chi gian quan hệ, đó là chút nào đều không có sợ hãi, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hung chi lấy Lưu gia tại đây Vân Châu thành địa vị, tuy rằng áp bất quá Cường Long, kia cũng là thỏa thỏa địa đầu xà. Tiểu muội nói chính là, tại hạ cũng cảm thấy nếu là trước mắt tình huống, vương gia là bị người khác mang đi nói, chẳng sợ liền tính không đem này đó mã cấp mang đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đem này mã cấp giết. Bên cạnh Lưu gia công tử vội vàng gật gật đầu, phụ họa nói đến, biên phụ họa đồng thời biên trộm nhìn Tô Mục Lam. Ngày xưa những cái đó tâm tư, tự nhiên mà vậy, là không dám lại lần nữa dâng lên, nhưng là mặt khác tâm tư muốn chậm rãi sinh ra. Liên tính cưới không được người này làm vợ, kia tốt xấu kết cái thông gia cũng là có thể đi, cũng không biết vị này Tô lão bản trong nhà có hay không mặt khác nam tử, nhà hắn tiểu muội hiện giờ chưa hôn phối, tuổi cũng vừa vặn. Ôm cách nghĩ như vậy, Lưu gia công tử đối với nhà mình tiểu muội kêu một cái khoan dung, căn bản liền sẽ không có chút nào ngăn trở. Bên cạnh kia một đám nghe người cũng không phản đối cái này cái nhìn, này xác xác thật thật là mọi người ý nghĩ trong lòng, hiện giờ có một người nói ra, kia tự nhiên là tốt. Rốt cuộc ai cũng không biết Tô Mục Lam, vị này bị Tề Vương giấu ở sân bên trong nữ tử, đến tột cùng là cái thế nào người. Hà Y Y Nguyệt ngồi trên lưng ngựa tỉ mỉ quan sát chung quanh địa hình, ngay sau đó trầm mặc lắc lắc đầu, này đó bước chân không phải thực loạn, đến nỗi mặt khác bước chân chiều đã bị này đó lá cây cấp ngăn trở, mà mã bước chân có thể lưu lại, đó là bởi vì mã bước chân tương đối thâm. Tô Mục Lam không cần nghe bọn hắn nói, cũng có thể dùng chính mình ánh mắt nhìn ra tới, đêm qua muốn tìm được hệ thống. Chính là hệ thống không biết vì sao lại đột nhiên hạ tuyến. Quả thực chính là muốn thời điểm dùng không đến, không nghĩ muốn thời điểm đột nhiên toát ra tới, không duyên cớ lệnh nhân tâm sinh bực bội. Ôm cách nghĩ như vậy Tô Mục Lam, ngủ thời điểm đều là lạnh một khuôn mặt, càng đừng nói sáng sớm lên nhìn đến này một tảng lớn mất tích địa điểm lúc sau. Ngày xưa kia phân ôn nhu hảo phóng là không có hiện ra, đảo như là cái băng tinh ngọc cốt thanh lãnh mỹ nhân, đặc biệt là kia mặt mày hỗn loạn vài phần lãnh đạm, như là một tôn ngọc chế người. Đại gia đi bên cạnh tìm một chút, xem một chút có hay không lưu lại cái gì manh mối, đêm qua như vậy vãn, khả năng sẽ có chút manh mối, ở mỏng manh ánh lửa dưới, vô pháp có thể rõ ràng thấy. Tô Mục Lam một ngữ phân phó, ngay sau đó liền dẫn đầu phóng ngựa rời đi, đi trước rừng rậm chỗ sâu trong. Chương 131 thấy mầm biết tây. Phái ra đi người đều tìm được cái gì dấu vết sao? Tô Mục Lam tìm tòi nửa ngày, nghiêng đầu dò hỏi phía sau người. Đã phái người đi ra ngoài tìm hồi lâu. Hiện giờ còn không có thu được bất luận cái gì tin tức, nguyên bản không nóng nảy tâm thái cũng trở nên sốt ruột. Này vạn nhất ở các thế giới khác nói, tỉ như cái loại này huyền huyễn còn hảo thuyết, nhưng cái này chính là cái thuần thuần giòn giòn cổ đại, lại sao có thể sẽ có người có như vậy đại bút tích, thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động đem người mang đi. Ở phía sau biên nam tử lập tức chắp tay nói, khởi bẩm phu nhân, ta chờ phái ra đi người đã ở rừng rậm các góc tìm kiếm, chưa tìm được về vương gia tung tích. Tô Mục Lam sắc mặt không có chút nào biến hóa. Lạnh lùng nói ra, đào ba thước đất cũng phải tìm đến vương gia, tìm được bất luận cái gì tung tích người, thiếp thân đại đại có thưởng. Ra lệnh một tiếng, những cái đó người lại tiếp tục hướng bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Trong lòng nôn nóng Tô Mục Lam, về tới nguyên lai vị trí, mang theo vài phần hoài nghi, nhìn chung quanh, ngay sau đó dư quang thoáng nhìn, liền nhìn bên cạnh một cái thật lớn vô cùng màu xanh lục lùm cây. Những cái đó màu xanh lục hơn nữa dây thường xuân, chậm rãi leo núi, đem bên kia hòa hợp một mảnh xanh biếc vô cùng địa phương. Xem nơi này hẳn là có nham thạch linh tinh, loại địa phương này từ trước đến nay dễ dàng nhất giấu người. Tô Mộc Lam không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu dò hỏi, nơi đó các ngươi phái người qua đi xem qua không có. Có hay không người đi vào cái này địa phương tìm tòi, xem một chút có hay không tung tích. Nếu là không thấy quá nói, có vài phần cơ hội giấu ở này bụi cây bên trong, rốt cuộc lúc ấy bọn họ cũng là sử dụng thảo bụi cây linh tinh che giấu cửa động. Ôm ý nghĩ như vậy, trong lòng một chút có kích động, nhìn người bên cạnh. Vạn nhất thật sự có thể tìm được nói, kia khẳng định là tốt. Vẫn luôn đi theo phía sau nam tử, nhìn này phiến lùng cây, tiến lên một bước, khởi bẩm phu nhân, ta chờ đã ở trước tiên thời điểm liền phái người tìm tòi quá này bốn phía, nơi này chính là một tầng tầng bụi cây, hơn nữa bụi cây và cao lớn. Này bụi cây lớn lên vô cùng thật lớn, tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn người trong mắt, phía trước liền cảm giác có chút kỳ quái người đi trước xem xét một phen, phát hiện thật là nào đó thực vật tự nhiên sinh trưởng lúc sau liền không giải quyết được gì. Hiện giờ nhìn thấy người hỏi lúc sau. Vị kia nam tử cũng may mắn phía trước liền tìm kiếm quá. Ý của ngươi là này lùn cây không có cơ hội giấu người, hoặc là không có khả năng có cơ hội tàng bất luận kẻ nào cách nói. Tô Mộc Lam tâm bình khí hòa nói, chẳng qua mặt ngoài tâm bình khí hòa, trong nội tâm mặt ý tưởng tự nhiên không phải như thế. Thâm trầm ánh mắt nhìn người bên cạnh, như mực sắc con ngươi xẹt qua một mặt nhàn nhạt yêu thương, này đã dài quá lâu như vậy, ở chung quanh không có phát hiện bất luận cái gì tung tích giống như là hư không tiêu thất một đám người. Ta chờ đã phái người điều tra quá, này xác xác thật thật chính là một đống bụi cây. Tên kia nam tử cau mày nhìn trước mắt Tô Mộc Lam, tuy rằng không nghĩ nói cái gì đó mặt khác đã kích nói, nhưng nói ra nói chính là ý tứ này. Tô Mộc Lam thấy vậy tình hình chỉ có thể hể phải rời đi, nhưng rời đi phía trước trong lòng luôn là có loại mạc danh cảm giác, cuối cùng ở trước mắt bao người xoay người, thế nhưng trực tiếp đến kia lùm cây trước. Những cái đó nguyên bản còn tưởng khuyên giải người, thấy vị này phu nhân trực tiếp đi qua, chưa kịp nói chuyện. Này những đồ vật chúng ta đều đã kiểm tra qua, không biết phu nhân đến tuột cùng cảm thấy không đúng chỗ nào, còn cần lại đi nhìn một cái. Bên cạnh lúc trước nói chuyện kia một người nam tử, là tướng quân cố ý phái tới người. Tên kia nam tử vốn là đối vị này thanh danh truyền xa, ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong thanh lệ tuyệt sắc nữ tử, khịt mũi coi thường. Hiện giờ nhìn thấy vị này nữ tử trực tiếp vượt qua được đi cũng không hảo dừng lại xuống dưới, chẳng qua trên mặt đã nhiễm một mạt phiền chán. Một cái nho nhỏ bị dưỡng ở bên ngoài ngoại thất. Thế nhưng còn làm được khởi lần này ra tới dẫn đầu người, cũng không biết quân sư cùng những cái đó người là nghĩ như thế nào. Vội vã đi xem Tô Mộc Lam, căn bản liền không chú ý phía sau người ánh mắt, một lòng chỉ nghĩ tìm được người. Vô cùng thật lớn lùm cây, không biết là từ cái gì chủng loại bụi cây tạo thành, một chút bên trên hỗn loạn một chút giọt sương. Tinh ánh dịch thấu giọt sương dưới ánh nắng dưới nhàn nhạt phản xạ ra quang mang, sáng lạn vô cùng kim sắc quang mang, ở người trong mắt như là một viên lộng lây vô cùng đá quý. Thiếp thân từ trước đến nay có thiếp thân trực giác, nếu là đại nhân không tin nói, đại nhân trực tiếp rời đi liền có thể. Hung chi tổng cảm giác có chút không thích hợp, ta đảo muốn nhìn bên trong là thật sự kín mít vẫn là giả. Tô Mộc Lam nhìn này phiến thật lớn vô cùng bụi cây, nhanh chóng túi đầu dùng chân giẫm giẫm này phiến bùn đất, ngay sau đó đem những cái đó lá khô đều cấp quét khai. Bùn đất tùng tùng mềm mại một chút đều không rắn chắc, như là bị thứ gì lộng quá, bên cạnh này đó lá khô cẩn thận quan sát lên. Lại cùng chung quanh lá cây không giống nhau hình như là người khác cố ý bao trùm ở mặt trên. Có thật lớn kinh hỉ phát hiện Tô Mộc Lam, ra đã khóc, phía sau người nọ âm dương quái khí. Phái người đem cái này địa phương đều đào ra, một tấc hoàn toàn mới bùn đất, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là vừa rồi điền đi lên. Cũng không biết này sau lưng người là ai, thế nhưng hoa như vậy đại bút tích, nhưng là lộng mấy thứ này liền phải không ít nhân thủ. Huống chi làm cho như thế xảo đoạt không chung không cẩn thận khai quật nói. Thật đúng là tưởng một mảnh thật lớn vô cùng lùm cây. Tô Mộc Lam nhìn kỹ này một mảnh xanh biếc vô cùng bụi cây, những cái đó bụi cây đều là cố ý lắp ráp ở bên nhau. Làm người xem chính là thật tưởng trời sinh sinh trưởng, trên thực tế là bị người dùng đặc thù thủ đoạn lắp ráp. Bên cạnh vị kia bị vả mặt nam tử hắc một khuôn mặt, phía trước phái người tới kiểm tra, không thành tưởng thế nhưng có lỗ hổng. Làm đến hiện giờ hắn tại đây nữ tử trước mặt ném như vậy đại mặt, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Thầm đại nhân. Kế tiếp cho rằng như thế nào? Tô Mộc Lam đứng ở bên cạnh nhìn mọi người, đem này phía dưới thổ đào, những cái đó bụi cây bị một chút dọn đến bên cạnh, lộ ra một cái sâu thẳm vô cùng cửa động. Một cổ gió lạnh từ kia cửa động bên trong thổi ra tới, thổi đến nhân thân thượng nổi da gà đều phải toát ra tới. Vị kia họ Thẩm nam tử, tự nhiên mà vậy chính là bị tướng quân phái ra thiên phu trưởng, nghe được lời này cũng bất chấp lúc trước hai người chi gian mâu thuẫn. Như thế nào nhìn không thấy đến khởi ở Tề Vương chuyện này thượng đều không xem như quan trọng, nhìn này cửa động trong lòng dâng lên một tầng nghi hoặc, không biết người nào tại đây đào như thế thâm động. Kia không ngại phu nhân tới nói một câu, kế tiếp hẳn là như thế nào cho phải. Thẩm đại nhân cười do hỏi, trên mặt hoàn toàn không có lúc trước kia phó xem thường bộ dáng. Đảo như là một cái phá lệ cung kính người, đủ để có thể thấy được này quân doanh đường ra mặt dày cũng không ít. Tô Mục Lam trầm mặc nhìn này phiến cửa động, lại quay đầu nhìn phía sau hơn 20 cá nhân, phái người đem mặt khác người tìm trở về, lại hảo hảo mưu tính kế tiếp hành trình, nhìn xem hẳn là như thế nào xử lý. Cứ như vậy ra lệnh một tiếng, những cái đó người nhanh chóng hướng khắp nơi tìm kiếm. Đưa một số lớn nhân mã tập hợp thời điểm, sán lạn thái dương treo ở cao cao trên bầu trời, kim sắc dương quang sái biến toàn bộ rừng rậm, đem rừng rậm chiếu đến càng thêm sáng ngời. Sâu thẳm vô cùng cửa động, cũng bởi vì thông gió bên trong rét lạnh chi ý tựa hồ thiếu không ít. Phía sau dịu rít thanh âm vang lên, có không ít người ôm nghi vấn, nhìn này vô cùng thâm huyệt động, còn có người bị khơi dậy tìm kiếm bảo tàng lòng hiếu kỳ. Lớn như vậy cái động, cũng không biết là ai mới đào ra tới, chẳng lẽ là phía trước liền có. Có người ở phía sau biên nhỏ giọng nói, nghe thế thanh âm là có thể cảm giác là những cái đó cùng đi ra tới người. Đảo như là cái loại này quái chi trong tiểu thuyết mặt đi thông tiên cảnh hoặc nào đó địa điểm thần bí huyệt động, cũng không biết bên trong có thể hay không có mặt khác cổ cổ quái quái hoặc là có thể ăn người đồ vật. Lưu gia tiểu muội nghe được như vậy vừa nói, cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Nay huyệt động vừa thấy liền không đơn giản, không biết có phải hay không những cái đó trong tiểu thuyết biên hiện tượng. Tiêu ngươi ngày xưa thiếu xem một ít, xuất hiện hiện giờ lúc ấy như vậy nhiều người mặt, ngươi còn nói đến ra tới này bức họa cũng không cảm thấy e lệ. Bên cạnh đứng Lưu gia công tử, nghe nhà mình muội muội như vậy vừa nói, nhịn không được cau mày thấp giọng cửa mắng. Trước mắt bao người nói ra như vậy một phen lời nói tới, cũng không biết chút nào che giấu, thật sự là quá làm người đau đầu. Lúc trước nơi này không phải đã phái người tra qua sao. Cũng không biết Tô lão bản đến tột cùng là như thế nào làm người tìm ra này đó địa phương. Hà Y Y Nguyệt nghe cũng nhịn không được mở miệng do hỏi, rốt cuộc lúc trước nơi này đã sớm bị người khác đi tìm. Nơi này bên cạnh lùm cây, không đơn giản là giấu người thay mắt, đặt ở nơi đó quả thực không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác. Bên cạnh Lưu giả tiểu muội nghe thấy cái này vấn đề cũng hưng phấn đi theo gật gật đầu, thập phần tò mò mà xem qua đi, cũng không biết vị này Tô lão bản đi đến tột cùng như thế nào phát hiện. Chính là, không ngại Tô lão bản cùng chúng ta nói, phu nhân đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Những cái đó người có kêu Tô lão bản, có kêu phu nhân, này một đám ở bên ngoài nhìn vừa tò mò dò hỏi. Kia phía trước huyệt động còn phải bị rửa sạch, hiện giờ cũng không có thể là trực tiếp đi vào thời điểm. Ở bên ngoài còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Bực này thượng một đoạn thời gian tự nhiên liền có nhân tâm trung dâng lên nghi hoặc, thấy mọi người đều ở, cũng có không ít người dám trực tiếp dò hỏi. Những cái đó vốn dĩ liền cùng Tô lão bản có vài phần giao tình, ở Tô gia nhớ bên trong ăn qua đồ vật, gặp qua Tô lão bản liêu quá nói mấy câu người. Thiếp thân cùng chư vị không có gì bất đồng, chẳng qua thiếp thân đối với nào đó đặc thù địa phương có một ít đặc thù hiểu biết. Tô Mục Lam nhưng thật ra không có chút nào che giấu bộ dáng. Còn đặc biệt đến gần rồi một chút, ngươi nhìn xem cái này địa phương, này chợt vừa thấy không có gì khác nhau, chính là cẩn thận quan sát kia bùn đất đều phải bay đến lá cây mặt trên tới. Này chung quanh không phải bản thân đã bị mã đi qua sao? Kia bùn đất hướng lên trên biên phiên không phải một kiện thập phần bình thường sự tình sao? Lưu gia tiểu muội có chút không hiểu biết nói. Bên cạnh cũng có chút không hiểu người điểm phụ họa, ngựa đi qua địa phương có bùn đất là phá lệ bình thường. Kỳ quái nhất địa phương chính là tại đây, ngựa đi qua có bùn thực bình thường. Nhưng không bình thường chính là chúng ta những cái đó nguyên bản mã tại chỗ thời điểm là không có lưu bùn đất. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm nhưng thật ra có vài phần ý cười, tìm được manh mối lúc sau, cũng không giống vừa rồi kia phó lạnh một khuôn mặt. Ngươi nhưng thật ra nói vì sao chúng ta mã không có lưu lại bùn đất, nơi này lại có bùn đâu. Một vấn đề này tức khắc đem Lưu gia tiểu muội cấp, ngây ngẩn cả người, cẩn thận tại chỗ tự hỏi một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Không nghĩ ra được đến tột cùng là vì cái gì. Theo đạo lý tới nói này chung quanh đều sẽ không có bùn, nơi này như thế nào sẽ có bùn? Lưu gia tiểu muội ngay thẳng nói. Bên cạnh kia một đám đồng thời ở tự hỏi người, có người thử tính dò hỏi, chẳng lẽ là bởi vì này lá rụng đem những cái đó bùn đều cấp che khuất, vừa vặn này một địa phương lá cây không rơi xuống tới, kia bùn vừa lúc đột hiện. Không đúng, ấn ngươi kia cách nói vốn dĩ liền không đúng, nơi này cách này địa phương như vậy xa, lại như thế nào qua đi kia cũng là người, đi qua đi lại không phải mã. Hùng chi khoảng cách lùn cây như vậy gần, lại sao có thể là ngựa? Bên cạnh có người trực tiếp phủ định. kia ấn ngươi cách nói tới nói, kia rốt cuộc là như thế nào ngươi thử xem, ngươi cảm thấy ta này cách nói không đúng, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không có cách nói càng là không đúng. Người bên cạnh châm chọc nói, nửa điểm đều không cho mặt mũi. Thấy mấy người này muốn xảo lên bộ dáng, Tô Mục Lam cảm giác được hơi có một ít là đau đầu, lập tức ra tới ngăn lại. Liền mới ra tới không bao lâu, một đám người liền xảo thành như vậy, kia đợi lát nữa gặp sự tình gì, kia còn không được xảo phiên thiên. Nếu mọi người đều muốn biết, như vậy ta liền nói, cũng hy vọng chư vị không cần chê ta phiền. Tô Mục Lam nói xong lúc sau nhìn người chung quanh đều an tĩnh nghe, ngay sau đó nói, này bên cạnh này bùn đất vốn dĩ chính là bị bụi cây cấp che lại, nhưng là bởi vì cẩn thận quan sát liền có thể thấy rõ ràng lộ ra tới kia một chút, cũng không biết người sẽ cho rằng hắn là bản thân. Bên cạnh địa phương tự nhiên mà vậy sẽ không có bùn đất, này những lá rụng đủ để đem những cái đó bùn đất che đậy, trọng điểm là bên cạnh xuống dưới lá rụng đều là tân diệp, hoặc là chính là từ địa phương khác lá cây, vốn dĩ liền không thuộc về này một mảnh địa phương, lá cây rừng ở này trên mặt đất liền có vẻ có chút đột ngột. Tô Mục Lam sau khi tìm được, cẩn thận liên tưởng, liền có thể khai quật trong đó đặc thù nơi. Lúc trước tìm được nguyên do hoàn toàn toàn chính là bởi vì tự thân trực giác, cũng không phải cái gì thông minh, quan sát cẩn thận dẫn tới. Nhưng là sau khi tìm được ngược hướng trinh thám liền có thể nhận thấy được này trên mặt đất không chính xác địa phương, cũng chính là giống nhau bất đồng địa phương. Cô nương nói thực có lý, chính là, chúng ta dò hỏi chính là bùn đất, lại không phải này đó lá rụng. Có người khó hiểu đều nói được đến, tuy rằng nói rõ ràng, nhưng là đạo lý cùng nội dung hoàn toàn không phải một cái. Nay cẩn thận hồi tưởng lên, các ngươi liền có thể phát hiện, này mới mẻ bùn đất lại sao có thể là này lùm cây. Tô Mục Lam đảo cũng không giận kỹ càng tỉ mỉ phân tích tình huống, hơi cong lưng, mang theo vài phần động lòng người tư sắc, một đôi con ngươi hàm chứa ba phần sát thu. Không sai, chính là như vậy. Này bùn đất ở lùm cây bên cạnh, bị như vậy nhiều lá cây cấp ngăn lại, cho dù là bên ngoài mang tiến vào bùn, cũng sẽ bị này đó thụ cấp che giấu, lại sao có thể sẽ có như vậy một đống lớn bùn. Lưu gia công tử lập tức nhớ tới trong đó liên tiếp điểm, đang xem Tô Mục Lam thời điểm, không khỏi cảm khái này nữ tử thông tuệ. Thấy mầm biết ơi, bị tề vương sở yêu thích đó là có nguyên nhân. Trải qua Lưu gia công tử kia một phen cách nói, không hiểu người hiện giờ tự nhiên mà vậy là có thể nghĩ kỹ. Này một đám người mã cũng chưa tìm được, chỉ dựa vào một nữ tử ra ngựa liền nhanh chóng tìm được, không ít người nhìn Tô Mục Lam ánh mắt đều không giống nhau. Nếu nói ban đầu là bởi vì thân phận của nàng, hiện giờ chính là bởi vì nàng trí tuệ. Chương 132 người đeo mặt nạ. Một cái vô cùng ngăm đen con đường, nay cửa động rửa sạch xong lúc sau liền có thể đi vào là có thể cảm giác được kia cuồng phong ập vào trước mặt. Cửa động bên kia hẳn là sơn cốc linh tinh địa phương, này vô cùng thật lớn cuồng phong đủ để đem người sợi tóc thổi loạn. Một đám người tiến vào cửa động, còn có một bộ phận người dừng lại ở bên ngoài, tránh cho phát sinh cái gì mặt khác ngoài ý muốn, hảo làm mặt khác thi thố. Nay toàn bộ trong động mặt lạnh lùng, bên cạnh còn có điểm ấm ướt, cảm giác chẳng lẽ nơi này còn sẽ tích thủy. Lưu gia tiểu muội vừa đi vừa nhịn không được nói, quá mức an tĩnh sẽ khiến người sợ hãi, đặc biệt là cái này không thấy được bên kia huyệt động. Nay một đám người đi vào tới lúc sau tự nhiên mà vậy cũng mang theo sinh khí, bên cạnh ướt rầm rề địa phương bị ánh lửa cùng chí năng vết nước. Nơi này tuy rằng thông gió, nhưng trước một ít bị che khuất thời điểm địa phương âm lánh vô cùng, hẳn là không nhanh như vậy thông gió hoặc là phía trước bị phong bế lên, này những hơi nước liền sinh ra. Hà Y Y Nguyệt châm trước nói đến biên châm trước biên, nhìn bên cạnh có hay không lưu lại cái gì khả nghi dấu vết. Đứng ở phía trước kia vài vị thị vệ, trên tay đều cầm cây đuốc trung gian mỗi cách 2-3 cá nhân, liền có người cầm một cái cây đuốc. Sáng ngời vô cùng, chói lọi màu đỏ cây đuốc, đem toàn bộ địa phương chiếu phá lệ sáng ngời. Trừ bỏ phía trước cùng với phía sau con đường lược hiện vài phần hắc ám ở ngoài, đi ở trung gian người là phá lệ an toàn. A. Tô Mục Lam đi ở phía trước lạnh một khuôn mặt, nhìn chung quanh có hay không khả nghi dấu vết thời điểm, liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó kia một mặt cười gian, nhanh chóng bị hắc ám cấp cắn ướt. Hoảng loạn thanh âm truyền tới, không ít nhân cách ngoại kinh hoàng khiến cho toàn bộ đội ngũ nhanh chóng tràn ngập ra một loại không ổn định bầu không khí. Đã xảy ra cái gì? Là tình huống như thế nào? Phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại gia không cần hoảng, không cần lộn xộn, lưu tại chỗ vì vài người làm một đoàn. Một tiếng lại một tiếng thanh âm, ở đội ngũ trước sau vang lên, nguyên bản còn hoảng loạn đội ngũ lập tức vững vàng xuống dưới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phía sau người ta nói. Tô Mục Lam dừng lại tại chỗ, cau mày, xuyên qua quá đám người, xuyên đến phía sau, nhanh chóng nhìn kia một đám người trên mặt còn có tàn lưu kinh hoàng. Đặc biệt là trong đó một cái kia kinh hoàng thần sắc, như là nhìn thấy gì phá lệ khủng bố cùng quỷ dị sự tình. rốt cuộc phát sinh sự tình gì, bình tĩnh nói ra, chúng ta đều ở chỗ này, có cái gì rất sợ hãi. Tô Mục Lam đứng ở người nọ trước mặt, nhìn lúc trước kêu ra tiếng vị kia người, lạnh giọng nói. Lúc trước lớn tiếng kêu phát ra tiếng thét chói tai âm người nọ là một vị nam tử, cũng là sĩ nghiệp chung cùng lại đây tôi tớ chi nhất, ở hắn phía sau hẳn là còn có một vị binh lính làm bảo hộ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn lúc ấy một không cẩn thận quay đầu lại liền nhìn một cái thấy không rõ thân ảnh, màu xanh lục một tầng người, kéo đi rồi tên kia binh lính, hơn nữa hung hăng đem tên kia binh lính miệng cấp che lại. Thế cho nên lúc ấy quá mức kinh hoàng, trực tiếp phát ra thét chói tai thanh âm, quấy nhiều phía trước đội ngũ. Hơn nữa thấy được tên kia vốn dĩ thong dong vô cùng màu xanh lục, không biết là thứ gì người hoặc là nào đó dã thú nhanh chóng chạy. Tô Mục Lam nghe thế câu nói thời điểm, một phen đoạt qua bên cạnh Vân Thanh trên tay cử cây đuốc nhanh chóng hướng phía sau đi đến. Đến gần vừa thấy, dùng cây đuốc chiếu trên mặt đất mà, quả nhiên có thể thấy trên mặt đất tàn lưu xuống dưới dấu vết. Lưỡng đạo thật dài dấu vết xuất hiện trên mặt đất, đây là vị kêu binh lính bị lôi đi thời điểm, trên đùi tiếp xúc mặt đất cọ sát lưu lại dấu vết. Tô Mục Lam nửa ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt đất bùn, đệ thấp cây đuốc hướng trên mặt đất một chiếu, là có thể phát hiện này trên mặt đất có rất nhiều đốt chân. Lúc trước tiến vào thời điểm đã phái người quan sát quá, trên mặt đất có hay không cái gì không giống nhau đồ vật, rõ ràng không có bất luận cái gì dấu vết, hiện giờ còn có thể lặng lẽ sờ sờ phát hiện một người, hoặc là nói cái gì đồ vật. Tô Mục Lam nửa mang châm chọc nói vừa nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cây đuốc có thể chiếu đến địa phương, sáng ngời vô cùng, cây đuốc ở ngoài địa phương, phảng phất bị hắc ám hoàn toàn cắn ướt. Nơi này có vài phần cổ quái, tiểu thư phải cẩn thận. Vân Thanh gắt gao đi theo Tô Mục Lam phía sau. Lần trước tiểu thư tặng cho màu đen pháp bảo còn ở trong tay, liền chờ khi nào phát sinh điểm xấu sự tình, lập tức huy động trong tay màu đen pháp bảo. Những cái đó một đám nghe được tin tức nhanh chóng chạy tới người vây quanh ở cùng nhau, không ít người trên mặt mang theo kinh hoàng. Bọn họ lần này lại đây chính là cậy vào này những binh lính, thuận tiện ở vương gia sau khi tìm được, trong nhà cũng có thể được đến một chút chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới tiến này sơn động liền đã xảy ra như vậy một kiện cổ quái sự tình, tức khác làm không ít người rút lui coi trật tự. Chính là ánh mắt thấy được này một mảnh tối tăm vô cùng địa phương. Lúc này đã có mục đích địa, ly đến quá xa, liền tính lui ra ngoài nói, chính mình một người cũng không thể hoàn toàn an toàn lui ra ngoài, ai cũng không biết nửa đường thượng có thể hay không gặp được cái gì cổ quái quái đồ vật. Ôm ý nghĩ như vậy, những cái đó người căn bản cũng không dám có mặt khác hành động, chỉ có thể dừng lại tại chỗ lẳng lặng quan sát. Mọi người ở đây cẩn thận quan sát thời điểm, phía sau lại truyền đến một mạt tiếng thét chói tai. Ngay sau đó những cái đó tướng sĩ nhanh chóng hướng phía sau chuyển. Nơi này có người lại đem hắn kéo đi rồi. Không phải một cái là một đám. Nhanh lên, đem hắn cấp ngăn lại. Đứng lại, phương nào yêu nghiệt mơ tưởng đào tẩu. Còn ở phía trước biên cẩn thận quan sát đến Tô Mục Lam, gối một khuôn mặt chuyển, quay đầu lại nhìn phía sau chuyển đến động tĩnh, bước nhanh từ đằng trước đi tới phía sau. Một đám thân xuyên màu xanh lục lá cây người, từng bước lôi kéo người hiện giờ rơi vào vây chiến bên trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tư thế liền biết là luyện qua võ người. Ở chỗ vô cùng trong bóng tối, ánh lửa một chiếu liền có thể chiếu đến bọn họ trên người đều là dùng lá cây tạo thành. Ở như vậy hắc ám địa phương không mượn dùng trên tay cây đuốc, còn có thể tại này huyệt động bên trong hành tẩu tự nhiên. Tô Mục Lam bước nhanh đi qua đi là lúc, đám kia người nhanh chóng thoát đi, chỉ để lại một cái kinh hồn chưa định nam tử, lớn tiếng thở dốc. Trên trán đầu đại mồ hôi một giọt chảy xuống tới, đủ để nhìn thấy này nam tử kinh hoàng thất thố. Các người mấy cái cùng hắn giao thủ, phát hiện này nhóm người là cái gì lai lịch sao? Tô Mục Lam từ trước đến nay không tin cái gì yêu ma quỷ quái, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đối mặt trước mắt nữ tử dò hỏi, những cái đó nam tử hai mặt nhìn nhau, cung kính nói, khởi bẩm phu nhân, cùng đám kia người giao thủ thời điểm, phát hiện đám kia nhân thủ thượng công phu cùng quân doanh bên trong công phu không sai biệt lắm. Cái loại này toàn dựa giết chóc, một chút sát ra tới, này đối lập dưới, là có thể phát hiện trong đó không thích hợp. Hơn nữa xem cái loại này tư thế, thế nhưng là giết qua rất nhiều người video, mới có trên người như thế sát khí. Bọn họ đến tột cùng là như thế nào lặng yên không một tiếng động muốn đem hắn bắt đi, tới cá nhân tinh tế cùng ta nói một chút. Tô Mục Lam banh một khuôn mặt, nhìn nhóm người này người, không nghĩ tới mới vừa tiến vào liền gặp như vậy nhiều sự tình. Hơn nữa nhìn những người này tư thế, đó là có bị mà đến, cũng không biết sau lưng người đến tột cùng là ai, ai ra như thế đại bút tích. Khởi bẩm phu nhân. Lúc ấy ta cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu nhìn lại liền nhìn này nam tử bị lôi đi, ngay sau đó hắn thét chói tai, ta làm người chung quanh vội vàng qua đi giữ chặt. Trong đó một vị nam tử lập tức chạm tiến lên đây. Vị kia ngồi dưới đất còn ở đầu to thở dốc nam tử ổn định tâm thần, đỡ bên cạnh vách tường nhỏ giọng nói, không biết người nọ đến tuột cùng động cái gì tay chân trực tiếp lập tức liền đem ta mặt cấp che lại, nói không nên lời lời nói hơn nữa có một loại thổ mùi tanh, lúc ấy ta liền không đến phản ứng, hơn nữa tay chân vô lực. Khẳng định là hạ dược, cũng không biết là cái gì dược, mới có như thế đại uy lực. Tên kia nam tử hoan hoãn, kích động nói, như là bắt được cái gì bò lớn bính. Tô Mộc Lam nửa ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt người, cẩn thận quan sát một lát, ngươi bây giờ còn có cái loại này choáng váng cảm giác sao? Tên kia nam tử lắc lắc đầu, vững vàng nói, hiện giờ đã không có cái loại cảm giác này, nhưng là tứ chi vô lực tê dại, làm không ra mặt khác động tác. Tô Mộc Lam ngồi dậy tới, nhìn kia ngăm đen vô cùng đường hầm, nghiêng đầu phân phó, thực lực cường ở phía sau biên nhìn, một nửa người ở phía trước biên, một nửa người ở phía sau biên, ta liền không tin hắn còn có thể từ trung gian toát ra tới. Các ngươi trên tay có dây thừng không dây thừng liền dùng đai lưng linh tinh trói chặt, một cái tiếp theo một cái. Một người có thể kéo đi, nhưng là vài người tổng hội có người phát hiện không thích hợp. Đúng vậy. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ người đều bắt đầu động lên. Đứng ở trong một góc vẫn luôn mặc không ra tiếng, cẩn thận quan sát đến chung quanh Hà Y Y Nguyệt, rõ ràng cảm giác được một tia không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Lam. Theo đạo lý tới nói, liền tính thân phận cùng vương gia gần sát, chính là tự thân thực lực không đạt tiêu chuẩn, người chung quanh cũng sẽ không chịu phục. Nhưng trước mắt nữ tử trực tiếp lấy sức của một người, khiến cho toàn bộ trong đội người toàn tin phục, này năng lượng lại nói tiếp, chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Tô Mộc Lam còn đang xem chung quanh có cái gì lỗ hổng, liền chú ý tới một mặt nóng cháy vô cùng tầm mắt, nghiêng đầu xem qua đi phát hiện là cầm cây đuốc đứng ở một bên Hà Y Liễu Nguyệt. Làm sao vậy? Ngươi này ánh mắt nhìn ta hơi có chút không thích hứng, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì, hoặc là ngươi đã nhận ra mặt khác? Tô Mộc Lam cười cười, nhẹ giọng dò hỏi. Hà Y Liễu Nguyệt mang theo vài phần hoảng loạn một quá mức, ngay sau đó nghĩ tới cái gì lập tức nói, những người đó thế nhưng có thể từ phía sau tiến vào, có phải hay không? Chúng ta lưu tại bên ngoài người đã, toàn bộ bị những người đó cấp đánh vựng, hoặc là trói đi rồi. Nếu không phải như thế lời nói, những cái đó thân xuyên màu xanh lục phục sức người lại là như thế nào từ phía sau trộm đánh lén, nhìn những người đó đều là dùng mê dược, liền biết là muốn lặng yên không một tiếng động, cũng không phải tự thân thực lực không đạt tiêu chuẩn. Ngươi nói đảo cũng đúng, tiền hậu giáp kích, những người đó rõ ràng chính là tưởng đem chúng ta một đám cấp vây ở này huyệt động. Tô Mộc Lam cau mày nói, lại nhìn phía trước phòng, càng lúc càng lớn, trong lòng liền có nhất định ý tưởng. Tốc độ cao nhất đi tới, đừng có ngừng lưu. Nói cách khác chúng ta liền phải bị nhốt ở cái này địa phương. Tô Mộc Lam sợ hãi kiêm màu xanh lục quần áo người đem các nàng giao lộ toàn bộ lấp kín, cứ như vậy nói liền hoàn toàn ra không được, càng đừng nói cứu người. Này dọc theo đường đi không còn có vừa mới tiến vào kia phó nhàn nhã tự tại, mỗi người trong lòng đều mang theo khẩn trương, đặc biệt là kia vài vị nữ tử. Này vài vị thế gia tiểu thư chưa bao giờ trải qua quá loại này đáng sợ sự tình, trên mặt hoảng loạn là che giấu không được nhưng hiện giờ lui cũng lui không ra đi. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới. Chư vị đi thời điểm phải chú ý bên người người có hay không đi lạc, nếu là đi lạc nói, trước tiên dừng lại thông chi phía trước người. Tô Mộc Lam cũng bất chấp kia phó tư thái, lập tức đối với kia một đám người nói. Phu nhân cứ yên tâm đi, chúng ta thế nhưng sẽ hảo hảo bảo hộ đại gia. Có ta chờ canh giữ ở phía sau lượng, những người đó cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ chúng ta đã phát hiện bọn họ lại không phải vừa mới bộ dáng kia, phu nhân cứ việc yên tâm. Những cái đó riêng bị phái lại đây binh lính, thấy hôm nay đã chết hai người lúc sau, hắc một khuôn mặt, đề cao cảnh giác tâm. Hiện giờ cũng không phải là vừa mới như vậy, cái gì cũng không biết tình hình, tự nhiên mà châm, cùng lúc trước so sánh với nhiều thượng một phần tốt. Một khi đã như vậy, vậy vất vả đại gia. Tô Mộc Lam khẽ gật đầu ý bảo, ngay sau đó dẫn người đi ở phía trước nhất. Càng tới gần phía trước kia phong càng lớn đã nói lên khoảng cách không xa, đại gia để tâm tư, ngàn vạn không cần vào lúc này lơi lỏng. Tô Mộc Lam biên đi ở phía trước đầu tàu gương mẫu, biên đối với phía sau người ta nói. Cùng lúc đó trong rừng rậm một mảnh sân cốc, chung quanh con bướm như là lá rụng, giống nhau phi ở chung quanh. Sáng lạn vô cùng con bướm chậm rãi dương cánh, mỹ lệ cánh, một tấc mà hiện ra ở mọi người trong mắt. Ở trong sơn cốc biên cau mày ngồi Đường Hạo Hiên, nhìn trước mắt mặt nạ nam tử. Trước mắt nam tử mang kim loại mặt nạ, dùng bạc chế tác mà thành mặt nạ, phiếm một mạt lạnh lùng ngân quang. Hai người phía trước có cái sân khấu. Sân khấu bên trên có cái bàn cờ, mặt nạ nam tử cầm cờ đen, mà Đường Hạo Hiên chấp bạch tử, trên mặt ôn nhuận như ngọc, tươi cười đầy mặt, trên thực tế trong tay quân cờ đang không ngừng một chút ăn mòn đối phương. Mà bàn cờ thượng bạch tử, đang không ngừng thêm hắc ti căn ướt, hơn nữa một chút vây quanh hắc tử. Không biết vị công tử này ra sao lai lịch. Riêng là cái này cờ lực liền cùng bên người cao thượng một bậc, nhìn thật sự là cảm thấy lệnh người khiếp sợ. Đường Hạo Hiên lời nói bên trong nói đứng đắn trong tay quân cờ, không có chút nào nhút nhát, như là một con đang âm thầm chung nhìn trộm mãnh hổ. Vương gia nói đùa, nào có cái gì lai lịch không tới lịch, chẳng qua nghe nói kinh thành trung tiếng gió, cố ý muốn cùng vương gia tới thượng như vậy một ván. Mặt nạ nam tử khoe miệng ngầm cười, nhàn nhã tiếp tục rơi xuống một quân cờ. Thoải mái hào phóng lạc tử, người xem nhịn không được lo lắng, tựa hồ không hề có chú ý tới nguy hiểm đã đến, một bộ nhàn nhã diễn xuất. Vị công tử này chẳng lẽ không sợ trong tay quân cờ đều phải bị ta cắn nuốt sạch sẽ, chơi cờ thế nhưng như vậy không chút để ý. Đường Hạo Hiên mày gắt gao nhăn lại, tổng cảm giác trước mắt nam tử có chỗ nào không thích hợp địa phương. Nhưng dù vậy, trong tay quân cờ như cũ không có chút nào đình chỉ, tâm thần gắt gao quan sát toàn bộ ván cờ. Chỉ có triệt triệt để đánh bại trước mắt người, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lúc ấy bởi vì lưu tại chỗ, đột nhiên nhìn đến lùn cây mở ra, bên trong đi ra một cái mang mặt nạ nam tử. Tên kia nam tử tựa hồ có vài phần quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, trong lòng mang theo nghi ngờ Đường Hạo Hiên, cẩn thận xuống ngựa đi qua đi, còn không có tới kịp phản ứng. Ngay sau đó một mạt mê hương, dây tiếp theo ngã vào trong bóng tối. Chương 133 tiểu thúc. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, một mạt lá rụng rừng ở bản cờ trung, vừa lúc chặn một quả hắc tử. Mặt nạ nam tử vươn thon dài tay, nhẹ nhàng mà đem lá rụng lấy ra, biểu tình chấn định bộ dáng, làm người phá lệ khó chịu. Các hạ riêng đem ta bắt cướp lại đây, riêng cùng bổn vương chuyên môn hạ như vậy một môn quân cờ, hẳn là không đơn giản chỉ là vì tưởng cùng bổn vương luận bàn luận bàn. Đường Hạo Hiên trong tay cầm quân cờ, khoe miệng cười biên dò hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có gì tưởng nói? Kia khoe môi một sợi tươi cười hơi hơi câu lấy, trong mắt lại xẹt qua một mạt hàn ý. Chẳng qua là ở bên ngoài nghe, hoàng thất huyết mạch lẫn lộn, hiện giờ chuyên môn tìm vương gia lại đây cẩn thận hiểu biết. Vương gia cần gì phải bởi vậy tức giận? Này không khỏi thật sự mất vương giả khí độ. Mặt nạ nam tử lắc lắc đầu, thập phần cảm khái nói. Có thể nói chuyện đồng thời biên lạc tử hai bên mặt chút nào đều không buông biếng nhác, ngay sau đó tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh gì, cách đó không xa một người thân xuyên màu xanh lục trường áo choàng người yên lặng đi tới, cong lưng nói chút cái gì. Ngồi ở đối diện Đường Hạo Hiên, nhìn đến tên kia màu xanh lục áo choàng trên người là bị thảo diệp bao trùm người, trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét, hắn chính là bởi vì nhóm người này nhân tài dẫn tới rơi vào nơi đây. Nơi đó mặt nạ nam tử trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, phất phất tay làm người nọ lui ra, ngay sau đó nhấp môi cười khe nói, nhưng thật ra không biết, tề vương đã chịu như vậy nhiều người hoan nghênh, chẳng qua hiện giờ những người đó đều vây ở sơn động bên trong. Người nọ biên nói chuyện biên lắc lắc đầu, phá lệ cảm khái nói, vốn định chờ tề vương chính mình đánh vỡ ván cờ, bất quá khả năng lại quá không lâu liền có thể phân ra thắng bại, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua. Nhìn chằm chằm trước mắt người cách nói, Đường Hạo Hiên dễ như trở bàn tay mà hiểu biết tới rồi lúc này bên ngoài truyền đến tin tức, đó chính là vì tìm kiếm hắn, có người đã tìm được rồi sơn động vị trí. Nghĩ đến đây hơi có vài phần lo lắng, nên sẽ không lại là Tô Mộc Lam, chính mình một người trộm chạy vào tìm nàng. Đường Hạo Hiên nghĩ nghĩ lại lắc lắc đầu, hẳn là không phải, lại nói như thế nào nơi này cũng không phải thảo nguyên, huống chi ở Vân Châu thành bên trong những cái đó nhà giàu thế nhưng sẽ ra tay. Kia mặt nạ nam tử cũng mặc kệ trước mắt người đến tuột cùng nghĩ cái gì, trên mặt mang theo tươi cười tiếp tục nói, dù sao hiện giờ còn không có tới, vương gia không ngại lại đến chơi cờ, nếu là lại không đem lực chú ý tập trung ở bàn cờ thượng nói, đợi lát nữa vương gia nhưng chính là phải thua. Đừng nói chuyện hình như là sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục bắt đầu, cầm một bên quân cờ hướng bàn cờ trên dưới. Hắc bạch quân cờ, phạm vi bàn cờ. Hai bên chém giết, chung quy có một phương vì người thắng. Đại gia chú ý chung quanh có hay không người không thấy. Tô Mộc Lam vừa đi vừa hướng về phía sau nói, ánh mắt cảnh giác mà nhìn phía trước, trong tay điện côn không có một chút ít bông. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, đem điện côn giấu ở ống tay áo bên trong, mặt ngoài một bộ bên người nô tỳ yếu đuối vô cùng bộ dáng. Trên thực tế liền chờ hạ độc thủ, thượng một lần không giúp đỡ, lúc này đây vô luận như thế nào nói như thế nào đều phải giúp đỡ. Ôm ý nghĩ như vậy, kia quyết tâm gọi là một cái cường. Mặt sau đội ngũ hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, chờ có người từng bước đi tuần tra thời điểm, lại phát hiện không thích hợp. Khởi bẩm phu nhân, giống như có mấy người biến mất không thấy. Qua đi kiểm tra binh lính trở về lúc sau thấp giọng nói, ngay sau đó trong lòng nhịn không được phát lệnh, những cái đó người đến tuột cùng là ở nơi nào mai phục. Ngươi lại như thế nào phát hiện không có người? Tô Mộc Lam dò hỏi đến. Nhìn chung quanh một mảnh đen như mực, ra cây đuốc có thể chiếu đến quan mang, mặt khác địa phương toàn bộ bị hắc ám cắn ướt. Khởi bẩm phu nhân, ta đi qua đi thời điểm liền cảm giác lúc trước chúng ta đã phái người đi số qua, kia đội ngũ không đến mức như vậy đoạn. Nhưng lúc này đây ta đi qua đi thời điểm, chi gian thực dễ dàng xuyên qua đi, liền có thể phát hiện trong đó vài người không thấy. Nói đến này thời điểm, kia binh lính ngôn ngữ bên trong cũng mang theo vài phần sợ hãi. Không biết khi nào như vậy một đám người, kết quả đều không thấy, này ngẫm lại quả thực làm người sởn tóc gáy, cho nên ta không biết những người đó là như thế nào trộm đem một đám người cấp bắt cấp đi. Như vậy một đám người đi thời điểm, liền nửa điểm tung tích cũng chưa phát hiện bọn họ phía sau người là thấy thế nào. Tô Mục Lam nghĩ trước sau đều có người, tổng không đến mức vài người biến mất cũng không biết. Tại hạ lúc trước đã dò hỏi quá cụ thể nguyên do, đại khái như sau, chính là kia một đám người lúc trước đang ở khắc khẩu thời điểm, không có chú ý phía trước người, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, còn tưởng rằng mấy người kia đi địa phương khác cũng không có để ý. Binh lính nói đến này thời điểm, ngôn ngữ bên trong cũng mang theo vài phần không vui. Toàn bộ đội ngũ như vậy khẩn trương, kia mấy cái thế gia tiểu thư còn ở khắc khẩu, quả thực chính là không đem bọn họ đặt ở trong mắt, cũng không đem chính mình sinh mệnh an toàn đặt ở trong mắt. Hiện giờ rốt cuộc nháo ra sự tới, nhưng thật ra một cái đều không nói lời nào, suy nghĩ một chút liền lệnh nhân cách ngoại sinh khí. Đại ta qua đi nhìn xem, ta cẩn thận dò hỏi. Tô Mục Lam cũng lạnh một khuôn mặt, không có ngày xưa dịu dàng, đi lại thời điểm như gió từ lôi. Mỗi cái đội ngũ dừng lại bộ dáng này phương thức đã không ngừng một lần, những cái đó người đều biết lại có đại sự phát sinh, lập tức toàn bộ đội ngũ nội tâm đều bắt đầu chậm rãi hoảng loạn, rốt cuộc ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái. Các ngươi khi đó thật sự không có gì phát hiện, những cái đó người thế nhưng như vậy lợi hại, vẫn là nói phát hiện lại không cho là đúng. Tô Mục Lam dò hỏi, kia một đám cãi nhau thế gia tiểu thư, vốn dĩ chính là vì thế thứ gia tới nội tâm nóng nảy, nghe được trước mắt người không chút khách khí cách nói, trong đó một cái kêu căng tiểu thư, ngươi cái gì thân phận dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi chẳng qua là vương gia giấu ở bên ngoài một cái, phổ phổ thông thông lớn lên chỉ có vài phần tư sắc nữ tử. Tên kêu căng vô cùng thế gia tiểu thư, trừng mắt trước người, nói chuyện không quan tâm. Bên cạnh kia mấy cái nữ tử sôi nổi gật đầu, một đám tán đồng nói, ngươi có cái gì tư cách tới quản chúng ta? Tô Mục Lam một đôi con ngươi hơi hơi gợi lên, kia tươi cười nếu một đóa nở rộ hoa lan, tươi mát thoát tục. Nga! Nhảy dựng lên bộ dáng mỹ đến làm nhân tâm kinh, như là một đóa lộng lây diễm lệ vô cùng hoa mang theo một mảnh diễm sắc, nhìn người thời điểm môi đỏ hé mở. Vì đào hoa nghiền nát thành dịch, chậm rãi lây dính đi lên cánh môi, xem nhân tâm động. Kia vài tên thiếu nữ nhìn đến trước mắt nữ tử này vô cùng nùng diễm dung nhan, càng là cảm giác được ghen ghét. Nếu không phải này một khuôn mặt nói, vương gia sao có thể sẽ nhìn chúng này nữ tử. Nói chuyện nói được rất êm hay, cũng không biết có hay không mệnh, lần sau nói như thế nữa. Tô Mục Lam tươi cười đầy mặt, ngay sau đó trên tay xuất hiện một mặt sắc bén vô cùng đao, tới gần nàng kia phân cổ. Một mặt hàn quang hiện ra, tinh nhuệ vô cùng đao tới gần người thời điểm, tên này nữ tử trên mặt mang theo không thể tin được, hung hăng trừng mắt người này, ngươi dám. Có cái gì không dám, ở chỗ này giết ngươi lại có ai biết. Ngươi là cái gì thân phận. Ta là cái gì thân phận? Bọn họ là giúp ngươi vẫn là giúp ta? Tô Mục Lam ý cười doanh doanh nói, ở mọi người mí mắt phía dưới, chút nào đều không có cảm giác sợ hãi. Cảm thấy người bên cạnh có dị động, một thanh phi đao nhanh chóng xẹt qua người nọ một lọn tóc, ở cây đuốc quang mang chiếu rọi dưới, một sợi tinh tế vô cùng sợi tóc, ở giữa không trung hơi hơi tán quang. Kia nguyên bản nghĩ trôi này đao đoạt lấy tới nữ tử, sợ hãi mà lui ra phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là nói giỡn. Không nghĩ tới tên kia nữ tử thật sự dám động thủ. Ngươi, tên kia bị bắt cóc chủ nữ tử cảm giác được kia lưới dao cùng chính mình cổ càng ngày càng gần, nhịn không được nuốt nước miếng, sợ hãi nói. Ta làm sao vậy? Ta chính là cái gì cũng chưa làm, ngươi ở không hảo hảo lời nói, ngươi nhìn xem người bên cạnh có hay không tưởng cứu ngươi. Tô Mục Lam ôn nhu nói. Lúc ấy ta chẳng qua là thấy người nọ ở nơi đó, chúng ta lại cùng này nhóm người ở xảo, kết quả liền không có chú ý tới nơi đó. Nhưng là chúng ta ở xảo thời điểm ta thấy, nơi đó giống như có người ở động, lúc ấy chỉ lo xảo, không có nhìn kỹ. Banh một khuôn mặt thiếu nữ nói xong lúc sau hoán khẩu khí, nhìn trước mắt người, trong mắt xẹt qua một mặt kinh hãi. Liên như vậy vô cùng đơn giản, không có mặt khác sao. Tô Mục Lam nhướng mày đứng ở nơi đó, tỉ mỉ nhìn chằm trước mắt người biểu tình, ngay sau đó thở dài. Ngàn vạn không cần thử giấu giếm bất luận cái gì sự tình, bằng không đợi lát nữa tiếp theo cái liền đến phiên ngươi. Ta cũng không biết hẳn là như thế nào giáo, ai biết lưu lạc ở cái này sơn động lúc sau, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm vô cùng nhàn nhã, cũng nghe không ra lời nói bên trong uy hiếp ý vị. Chính là cá nhân đều có thể cảm giác được trước mắt nữ tử, không có mặt ngoài như vậy hào ở chung. Coi như Tô Mục Lam làm việc thu kiếm, rời đi thời điểm phía sau truyền đến một tiếng. Từ từ, có cái gì nói cũng chỉ quản nói đi, đừng nghẹn ở trong lòng, trước mắt bao người. Ta lại không dám đối với ngươi làm chút sự tình gì, còn không ngại hảo hảo nói thượng một vài. Tô Mục Lam nghe được Nhiên thanh âm, nghiêng đầu cười nói, ôn thanh tế ngữ cảm giác, chọc đến ở đây người hai mặt nhìn nhau. Lúc ấy ta còn thấy, kia một đám người như là dùng thứ gì. Người kia trực tiếp ngã xuống đất, không có nửa điểm tiếng vang, người bên cạnh tựa hồ có hành động, muốn ngăn lại, nhưng giây tiếp theo liền dung nhập trong bóng tối. Kia cô nương cúi đầu nhẹ giọng nói, hình như là chung quanh đường hầm nứt ra rồi một cái khẩu tử, người kia trực tiếp tiến vào này huyệt động bên trong nham thạch. Lời này vừa ra, mặt khác lúc trước cũng là cãi nhau bên trong người, không thể tưởng tượng xem qua đi. Đồng dạng là cãi nhau, như thế nào cái này thiếu nữ liền có thể quan sát nhiều như vậy. Tô Mục Lam xoay người lại đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hy vọng tiếp theo ngươi cũng như thế thức thời, lúc này đây trở về liền không truy cứu. Nói xong lúc sau nhanh chóng thu tay lại, Tô Mục Lam khỏe môi câu lấy tươi cười nhìn bên địa phương, còn thất thần làm gì, còn không mau kiểm tra nơi này có cái gì cổ quái, này nham thạch bên trong, có hay không cái khác cổ quái địa phương. Bên cạnh nguyên bản còn đứng nghe nhanh chóng hướng kia địa phương xem qua đi, kia mấy cái tương đối cơ linh binh lính lập tức qua đi điều tra. Cẩn thận một phen điều tra lúc sau, quả nhiên ở trong đó phát hiện không thích hợp địa phương, cái này đường hầm bên trong những cái đó cửa động, vốt liền có thể cảm giác được những cái đó trong động biên, nhìn như là nham thạch đồ vật, trên thực tế cũng không phải dùng sức đả kích lúc sau thực mau phá khai rồi một cái khẩu tử. Một cái lại một cái khẩu tử ở chung quanh bày ra, những cái đó thân xuyên màu xanh lục lá cây người có thể nhanh như vậy nhanh chóng lặng yên không một tiếng động ở bọn họ bên người đem người bắt đi. Đem có khả năng thấy đều hủy hoại cái không còn một mảnh lúc sau, toàn bộ động càng thêm sáng ngời, theo này phương hướng chậm rãi đi phía trước đi. Nhanh lên đuổi kịp, không cần kéo. Tô Mục Lam đối với phía sau người ta nói, nhanh chóng mang theo một số lớn người đi trước phía trước hành tẩu. Vừa đi sau khi ra ngoài là có thể nhìn đến vô cùng sáng ngời quang, một sợi nghiêng nghiêng bắn xuống dưới quang hỗn loạn một chút gió nhẹ, cảm thụ được gió nhẹ, mặt sau người đã trải qua như vậy nhiều sự tình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mau xem, nơi đó thế nhưng có người đang đợi chúng ta. Có một cái vừa ra tới mắt sắc người, nhìn đến phía trước không xa người lập tức lớn tiếng nói. Đây là thanh âm hấp dẫn bên cạnh người chung quanh, một đám nhìn cách đó không xa địa phương. Lá rụng bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, ở giữa không trung hạ xuống, ở yên lặng sơn cốc bên trong chậm rãi khởi vũ. Đứng ở nơi đó mặt nạ nam tử trên mặt, màu bạc mặt nạ dưới ánh nắng dưới lộ ra một cổ kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tên kia nam tử vốn dĩ nhàn nhã trạng thái, tái kiến Tô Mục Lam thời điểm, trong mắt xẹt qua một mạt khiếp sợ, trên người nhàn nhã tư thái toàn bộ biến mất. Tiểu chất nữ, nguyên bản còn nhìn trước mắt nam tử, không biết này nam tử làm cái gì tính toán Tô Mục Lam, nghe được nam tử gian xưng hô. Ngay sau đó lại cảm giác hệ thống bên trong cái kia linh hồn đang không ngừng chấn động. Là tiểu thúc. Tô Mục Lam trên mặt hơi hơi gợi lên tươi cười, bước nhanh đi qua, hồi lâu không thấy, tiểu thúc. Còn tưởng rằng tiểu thúc nhận không ra ta đâu. Tô Mục Lam tiểu thúc, trên mặt hơi cứng đờ, căn bản không thể tin được trước mắt tên này chính là chính mình ra, vị kia bị tình yêu choáng váng đầu góc chất nữ. Phải biết rằng ở đương kim đế vương không thượng vị phía trước, nếu không phải nhà mình chất nữ gả cho qua đi. Phía sau cái kia đế vương có thể hay không thượng vị vẫn là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Ngươi như thế nào lại đây? Biến hóa còn như vậy đại tiểu thúc đều phải nhận không ra. Tô Cảnh Ngọc biên nói chuyện đồng thời, biên tỉ mỉ đánh trước mắt nữ tử, chẳng sợ nữ đại 18 biến cũng không thể biến thành như vậy. Trước mắt cô nương, 3000 tóc đen ở gió nhẹ thổi quét hạ nhẹ nhàng hiện lên, một đôi hơi hơi gợi lên đôi mắt đẹp hỗn loạn một mảnh kinh hồng, nhìn người thời điểm tự mang theo 3 phần xuân sắc. Mỹ lệnh nhân tâm không động đậy đã. Càng đừng nói kia vô cùng mịn màng da thịt, thấy thế nào không giống như là nhà mình cô nương. Chẳng lẽ ở sau lưng bị người ta cấp thay đổi một cái, Tô Cảnh Ngọc vừa nghĩ biên nhịn không được hoài nghi, nếu không phải xem này cốt tướng nói, thật sự sẽ hoài nghi. Tiểu thúc trước đừng nói này đó, không biết ngươi có hay không nhìn đến Tề Vương. Tô Mục Lam tạm thời không có tưởng tục cũ ý tưởng, thỉnh tiếp theo nhanh chóng dò hỏi. Nhìn chung quanh cũng không thấy được người nào, chẳng lẽ thật là lầm tiến vào mới có thể dẫn tới trước mắt tình huống. Tô Cảnh Ngọc nghe được lời này một đôi mắt đều ở nheo lại, cười như không cười nhìn trước mắt người, ngươi lại khi nào cùng Tề Vương sinh ra cái gì gấp mắt, nghe kinh thành truyền đến tin tức, ngươi không phải đã, bị đuổi ra hoàng cung sao. Nhà mình cô nương nhà mình biết, là một cái luyến ái đầu óc, tình yêu ở ngoài, mặt khác đều dung không dưới. Hiện tại còn mang theo các nàng một đám người tới tìm người, không thể tưởng tượng. Chương 134 còn thể thống gì? Trung quanh một mảnh yên tĩnh, ở đây những người khác mặc không lên tiếng. Nhìn hai người kia ở khắc khẩu. Đặc biệt là những cái đó đứng cùng vị này Tô Mục Lam, có vài phần giao tình người, nhìn đến trước mắt nữ tử cùng đầu sỏ gây tội, trò chuyện lên đều nhịn không được cảm giác được khiếp sợ. Người trong nhà trói lại người trong nhà, thiệt hay giả? Người dám không dám ra vương cung đó là chuyện của ta, nhưng thật ra tiểu thúc như thế nào trộm tránh ở cái này địa phương, ta vừa mới tiến vào thời điểm tổn thất vài người tay, chẳng lẽ là tiểu thúc đem những người đó cấp bắt đi. Tô Mục Lam nói chuyện thời điểm nhìn người, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Tô Cảnh Ngọc nghe được lời này nghiêng đầu, nhìn bên cạnh đứng người, nhưng có việc này. Chỉ lo chơi cờ, tuy rằng biết bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng là cụ thể như thế nào cái phát sinh pháp cũng không như thế nào để ý. Chỉ biết có người xông tới, phái người đi thu thập. Người nọ lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua Tô Mục Lam, cười khổ nói, không biết vị này chính là tướng quân gia chất nữ, tưởng những cái đó muốn lên giường nơi đây hoặc là bị phái lại đây người. Bất quá tướng quân yên tâm, chúng ta cũng không có đối những người đó làm cái gì, chẳng qua đưa bọn họ giam giữ lên. Trăm triệu không nghĩ tới cái này đi theo kia một đám người xen lẫn trong bên trong, thế nhưng là tướng quân gia chất nữ. Bất quá hiện giờ, tướng quân gia duy nhất chất nữ không phải lãnh cung bỏ phi sao. Tô Mục Lam nghe được lời này, nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thúc, ngay sau đó đối với phía sau người ta nói, các ngươi trước đứng ở tại chỗ không cần lộn xộn, ta đi dò hỏi một chút. Nói xong lúc sau quay đầu lại, nàng giơ tay ý bảo, không ngại tiểu thúc chuyên môn cùng ta nói này ngọn nguồn, thuận tiện đem vương gia cấp giao ra đây. Nói chuyện thời điểm không vội không chậm, một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, chẳng qua kia trong giọng nói kiên định là người đều có thể nghe ra tới. Tô Cảnh Ngọc nhìn thoát thai hoán cốt, đảo như là một người khác không có ngày xưa kia phó cao cao tại thượng bộ dáng chất nữ, càng thêm giống khi còn nhỏ bộ dáng. Nữ đại 18 biến, ngươi thật đúng là càng đổi càng kỳ quái, tính. Phía sau người như vậy nhiều cũng không có phương tiện cùng ngươi nói chuyện. Đi theo nhà mình tiểu thúc bước chân, đi vào một cây đại thụ phía dưới, Tô Mục Lam vừa đi vừa nghĩ này trong đó kỳ quái sự tình. Tô Cảnh Ngọc, làm nàng tiểu thúc, thuộc về tay cầm quân quyền công cao cái chủ người. Hiện giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì tránh ở này phiến trong rừng mặt dưỡng thương, chỉ cần mở ra hệ thống mượn dùng nào đó công cụ, liền có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn thấy trước mắt nam tử trên người vết thương. Một đao kéo dài qua toàn bộ ngực vết thương, liền có thể biết chiến tranh là cỡ nào thảm thiết, này trừ bỏ đến từ địch nhân thương tổn ở ngoài, chỉ sợ còn đến từ trong hoàng cung biên. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Cảnh Ngọc nhìn chất nữ cổ quái quái ánh mắt, nhưng là muốn đem hắn quần áo đều phải bái đến cùng không còn một mảnh giống nhau, nhìn quái thấm người. Nơi nào có cái gì có nghĩ, nếu vừa vặn nghĩ đến một chút sự tình, nhịn không được đã phát xé ngốc, nhưng thật ra không biết tiểu thúc, vận khí như vậy hảo còn có thể sống sót. Tô Mục Lam âm dương quái khí nói, này cũng không phải cố ý âm dương quái khí, thật sự là trên người vết thương, một đao. Mặt trên vết sẹo đan sen, liền có thể dễ như trở bàn tay thấy người này, lúc ấy rốt cuộc bị bao lớn thương, hiện giờ thế nhưng có thể hảo hảo sống sót, kia thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Tô Mục Lam tuy rằng không biết chuyện khác, liền chỉ cần xem miệng vết thương này, liền biết trước mắt người võ nghệ cao cường. Tô Cảnh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tiếp tục truy cứu, mà là cau mày dò hỏi. Lúc trước hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta, ngươi cùng vương gia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tô Mục Lam nghe thế vấn đề, nhưng thật ra có vài phần nghi hoặc nhìn nhà mình tiểu thúc, chẳng lẽ có cái gì lòng mang ý xấu người, ở ngươi bên thai loạn khua môi múa mép, nói cách khác, tiểu thúc hôm nay như thế nào có hứng thú chuyên môn hỏi chuyện này, mà không phải hỏi phụ huynh đến tột cùng đến nơi nào. Một đôi mắt đẹp hơi gợi lên, trong mắt mang theo vài phần phỏng đoán. Đến lúc này lại nói như thế nào đều hẳn là hỏi một chút thân thể an toàn linh tinh. Nhưng nhìn này Tô Cảnh Ngọc bộ dáng, nguyên thân phía trước đến tột cùng là làm sự tình gì, mới biến thành trước mắt bộ dáng này. Bọn họ sự ngươi không cần phải xen vào, ta sớm có an bài. Chính yếu hiện giờ là chuyện của ngươi, ngươi cùng vương gia đến tột cùng là cái gì quan hệ. Muốn như một nói cho ta. Tô Cảnh Ngọc như là ra lệnh giống nhau nói đến, đứng ở nơi đó đã không có lúc trước kia phó ôn nhuận bộ dáng. Nếu là một phen ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén vô cùng. Ta cùng với vương gia chi gian lại có quan hệ gì? Huống chi, tiểu thúc cũng không biết vì sao phải đem vương gia trói đến nơi này, này tin tức vạn nhất truyền ra đi nói, cũng không biết tiểu thúc ngày sau sẽ như thế nào tại đây thiên hạ có mặt mũi. Tô Mục Lam nhưng tại chỗ không chút khách khí nói, hai người đảo không giống như là cái gì thúc cháu, có điểm giống hồi lâu không thấy kẻ thù. Kia vương gia cũng không phải là cái gì người tốt, hiện giờ toàn bộ kinh thành như thế dung chuyển, nơi này không có vương gia một chân, chỉ sợ đều là giả. Tô Cảnh Ngọc mỉm cười nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng này vương gia thông đồng quan hệ, nhưng là đừng đem chúng ta liên lụy đi vào. Này chúng ta hai chữ dùng đến liền rất có linh tính, lời trong lời ngoài đều nói, sau lưng còn có người. Chẳng qua này sau lưng người không biết có phải hay không kia Tô gia người, hiện giờ còn không xác định, nhưng là lược có vài phần suy đoán, rốt cuộc Tề vương sở dĩ sẽ đến mục đích. Không biết tiểu thúc nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Nếu là tiểu thúc lại không đem vương gia kêu ra tới nói, liền không nên trách chất nữ, không khách khí. Tô Mộc Lam cũng không nghĩ dựa vào nhà mình tiểu thúc ý tứ, huống chi liền tính lúc trước Tô Quý Phi ở trong cung mặt tư thái, kia cũng sẽ không có vài phần khách khí. Tô Cảnh Ngọc thấy trước mắt người ta nói lời nói bộ dáng, Mạc Danh cảm giác được trong lòng xẹt qua một mặt khác thường, sắc sắc thật thật là giống nhau. Trước mắt cái này tuy rằng lớn lên so với phía trước xinh đẹp, nhưng vô luận ngó trái ngó phải, trước xem sau xem, đều là nhà hắn chất nữ không sai. Nhưng là tổng cảm giác quái lễ phép một chút, nhà hắn cái kia bị dưỡng đến vô cùng nuông chiều tiểu chất nữ, nghe được lời này cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Tô Cảnh Ngọc ôm ý nghĩ như vậy, chậm rãi từ tả từ hữu tỉ mỉ nhìn nhìn, ngay cả kia lỗ thai phía dưới một viên trí cũng chưa bỏ lỡ. Không sai vô giả bao đổi, tổng không thể những cái đó ngụy trang người, liền trên người những cái đó chi tiết nhỏ đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Phải biết rằng kia ngón tay thượng một cái nhợt nhạt như là dấu vết, chính là hắn lúc ấy cắn đi xuống. Tô Mộc Lam cảm giác được người này có chút không thích hợp, banh một khuôn mặt đứng ở tại chỗ mặc không lên tiếng, cũng không biết là cái gì cổ cổ quái quái tật xấu. Nếu không phải trên người có huyết thống quan hệ, không chừng cho rằng người này đối nàng có ý đồ gì. Người kia tiểu cháu trai lúc trước chuyên môn muốn cùng người thảo muốn đồ vật, ngươi đều không cho, ngươi hiện giờ lại như thế nào sẽ như thế hào phóng. Tô Cảnh Ngọc nhìn trước mắt người cười khe nói, trong mắt xẹt qua một mạt táng quang. Tô Mộc Lam nghe lời này, cau mày, Tô Cảnh Ngọc đây là sinh ra hoài nghi, trách không được nói chuyện thời điểm luôn là có một nửa không một nửa. Hồi lâu không xuất hiện hệ thống, đột nhiên xông ra. Ta liền nói nhà ta tiểu thúc anh minh thần võ, ngươi loại này đánh cắp ta thân thể tội phạm, hiện giờ còn không hảo hảo cùng ta tiểu thúc giải thích tình huống. Tô Mộc Lam cơ cơ thần, hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, ngay sau đó mang theo vài phần kiêu căng. Tô Cảnh Ngọc, ngươi không cần ỷ vào ngươi là ta tiểu thúc, ngươi liền sẽ lấy chuyện không có thật lừa gạt ta, ta ca nơi nào có hài tử. Nằm mơ đi thôi. Trước mắt thiếu nữ, giống như đào hoa con ngươi, mang theo vài phần kiêu căng, nói chuyện thời điểm không có kia một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, đảo như là cái chưa xuất các thiếu nữ, mang theo trong nhà bảo hộ thiên chân. Đặc biệt là trừng mắt người thời điểm, loáng thoáng lộ ra vài phần tàn nhẫn, nhưng cố tình này phân tàn nhẫn ở cặp kia tròn xoe con ngươi bên trong, lại biến thành đáng yêu. Bộ dáng này còn có vài phần giống ngươi, chẳng qua ngươi biến hóa như thế nào như vậy đại, nữ đại 18 biến, không khỏi trở nên cũng quá nhanh đi. Tô Cảnh Ngọc tạm thời không có nói Tề Vương sự tình, nhằm vào này biến hóa bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Biến hóa đó là bình thường, nhân chi thường tình, nhưng thật ra ngươi hiện giờ chỉ sợ còn không có cưới vợ đi. Thật đúng là một chút đều không có biến hóa, vạn năm độc thân cẩu. Tô Mộc Lam bắt đầu trào phúng nói, nửa điểm đều không cho trước mắt người mặt mũi. Độc thân cẩu là cái gì? Tô Cảnh Ngọc tuy rằng nghe không hiểu những lời này ý tứ, nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, là có thể hiểu biết kia hai chữ, hơn nữa một cái cẩu tự liền không phải cái gì lời hay. Một khuôn mặt hơi hơi căng thẳng thấy trước mắt người, theo sau không chút khách khí nói, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng không lớn không nhỏ, hiện giờ còn dám đánh lên ta thu tới. Nhanh lên nói vương gia ở đâu, ta nhưng không công phu cùng tiểu thúc ở chỗ này nói chuyện. Tô Mộc Lam tính toán tốc chiến tốc thắng. Nguyên bản còn tưởng vây xem nguyên thân, thấy hai người dáng vẻ này, nhịn không được thở dài, ở tiểu thúc trong lòng chính mình không khỏi cũng quá xấu rồi đi. Tên kia cũng không phải là cái gì dễ chọc tồn tại, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nhạ hỏa thượng thân, đến lúc đó ngươi tiểu thúc cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Cảnh Ngọc lạnh lùng nói, ngay sau đó dừng một chút, ngươi muốn biết cũng không phải không thể, nhưng là phải có cái điều kiện. Vậy ngươi nói xem đến tột cùng là điều kiện gì? Tô Mộc Lam ai nói đồng ý cũng không cự tuyệt, nhìn trước mắt Tô Cảnh Ngọc, hơn phân nửa trương mang mặt nạ mặt, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì chiến tranh hoặc là bị ám sát nguyên nhân? Kia trương tuấn tiếu vô cùng, ở toàn bộ kinh thành bị vô số quý nữ thích mặt, hiện giờ liền hủy. Nay quá đáng tiếc, Tô Mộc Lam ngẫm lại liền nhịn không được thở dài, phải biết rằng gương mặt này ở kinh thành nhưng đã chịu đông đảo người hoan nghênh. Rất đơn giản, chuyện này qua đi lúc sau, ngươi cùng ta lập tức rời đi nơi này, cũng không cần đi theo cái gì Tề Vương. Các ngươi hai cái ta tuy rằng không biết là cái gì quan hệ, nhưng là dây dưa ở bên nhau là không được. Tô Cảnh Ngọc đạm mạc nói. Lời này rơi xuống, không đợi nói thượng cái gì mặt khác. Vội vã chạy tới Vân Thanh, liền mang theo một cái tin tức tốt, nhanh chóng đem Tô Cảnh Ngọc kế hoạch cấp tách ra. Cô nương, nô tỳ tìm được vương gia. Này một đám người tay ở nơi đó tự nhiên mà vậy, không đơn giản chỉ là ở nơi đó nhìn xem. Một tìm được cơ hội lập tức hướng khắp nơi điều tra Vân Thanh, nhanh chóng tìm được người. Tô Cảnh Ngọc tươi cười cương ở trên mặt, lạnh lùng ánh mắt, nhìn cách đó không xa chạy tới Vân Thanh, hư hắn chuyện tốt ra hỏa. Vân Thanh cũng không biết nhân duyên trùng hợp dưới, chính mình liền đem Tô Cảnh Ngọc chuyện tốt cấp hỏng rồi. Xem ra là không thể đáp ứng tiểu thúc, chuyện này cũng không nên trách ta. Tô Mộc Lam cười gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Chẳng lẽ đã trải qua một hồi đại họa lúc sau, có thể biến thành một khác phó bộ dáng, này không khỏi trở nên cũng quá nhiều đi. Tô Cảnh Ngọc lưu tại chỗ nhìn bóng dáng, nhịn không được bắt đầu vớt cằm âm thầm phỏng đoán. Nữ đại 18 biến, một năm một cái dạng, nhưng này đâu chỉ là 18 thay đổi, kia quả thực chính là 72 biến. Nếu không phải xem trên người không có bất luận cái gì một cái không giống nhau địa phương, do hỏi sự tình cũng có thể như một trả lời, chỉ sợ đều phải cho rằng bị người đánh cháo. Cô nương, vương gia liền ở nơi đó. Vân Thanh vội vàng mang theo chính mình ra tiểu thư đi qua đi, một qua đi liền nhìn thân xuyên màu đen nạm vàng biên trường bào nam tử. Tô Mộc Lam bước nhanh đi qua đi, rốt cuộc nhìn thấy người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng mang theo một phần tươi cười, như thế nào mỗi lần ra tới đều xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu là lần sau còn như vậy nói, ta liền sẽ không làm ngươi một người trộm ra tới. Đường Hạo Hiên quay đầu tới, nhìn thấy người lúc sau mặt mày hơi cong, một đôi ẩn tình mắt mang theo vài phần ôn nhu, lần này ra tới chẳng qua là ngoài ý muốn, lần sau ta định xa sẽ không làm chính mình rơi vào như thế hiểm cảnh, làm ngươi lo lắng là ta không đúng rồi. Tô Mộc Lam về phía trước một bước bắt lấy Đường Hạo Hiên tay, túi lầu tới, che giấu ở đáy mắt tâm tư. Đường Hạo Hiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trở tay bắt lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ, yên tâm, ta cũng không có ra cái gì vấn đề. Đường Hạo Hiên cho rằng trước mắt người là bởi vì đã trải qua này vài món sự tình lúc sau, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, nhịn không được nhẹ giọng an ủi. Biên an ủi đồng thời biên đối loại này mới lạ thể nghiệm cảm thấy một mạt nhu tình, rốt cuộc lúc trước mắt vị này nữ hán tử, kêu một cái dũng. Ta biết ngươi không có ra cái gì vấn đề, nhưng là lần sau lại phát sinh loại chuyện này nói, ngươi xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Tô Mộc Lam hơi hơi lắc khởi, mũi chân tới gần Đường Hạo Hiên bên hai, hung tận nói. Mang theo vài phần thơm ngọt hơi thở phát chiếu vào nách hai, mềm mại hơi thở mang theo một phần thơm ngọt, xử Đường Hạo Hiên bạch ngọc bên thai nhiễm một tầng hồng nhạt. Ra tới tuy rằng phơi đen một thời gian, nhưng về nhà tĩnh dưỡng không nhiều mấy ngày liền hồi phục, Đường Hạo Hiên kia sinh phải gọi là một cái mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trước công chúng cùng âu yếm nữ tử làm này hành động, mang theo vài phần thẹn thùng, lại mang theo vài phần kích động. Cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau, còn không có làm ra cái gì đáp lại thời điểm. Như lôi đỉnh thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm những gì? Âm trầm một khuôn mặt Tô Cảnh Ngọc, đứng ở một bên nhìn hai người kia ấp ấp ôm ôm trạng thái, hận không thể trực tiếp lấy một phen kiếm đem hai người cấp tách ra. Còn thể thống gì? Đường Hạo Hiên cái thứ nhất phản ứng chính là đem Tô Mộc Lam ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó cảnh giác mà nhìn Tô Cảnh Ngọc, vị này đem ta bắt cướp lại đây người, hiện giờ nói lời này là, có cái gì mặt khác ý tứ? Tô Cảnh Ngọc thấy hắn còn dám làm như vậy hành động, càng là nhịn không được cười, càng thêm hung tợn. Ta nhưng thật ra không biết Tề Vương, cùng trong lòng ngực cô nương đến tột cùng là cái gì thân phận. Là một cái nam tử, tuy tiện tiện ôm một nữ tử, còn thể thống gì. Đây là nhà ta phu nhân, nhưng thật ra không biết người đem ta bắt cướp đến tận đây, đến tột cùng là vì sao. Đường Hạo Hiên một bàn tay nhẹ nhàng trấn an vỗ nhẹ Tô Mộc Lam phía sau lưng, một bên cảnh giác xem qua đi, thấy thế nào người này đều như là cái người xấu, không có hảo ý. Chương 135 tức sủi bọt mép. Một sợi gió nhẹ nhẹ nhàng phập phền. Mang đến một mảnh lá rụng rơi xuống lá cây, hơi hơi xoay tròn, ở giữa không trung, sáng lạn vô cùng dương quang chiếu vào lá cây bên trên. Kim sắc như là hạt cắt thái dương, một chút mà phô sái toàn bộ sân cốc, sáng lạn đến cực điểm sắc thái, đem tầm mắt mọi người đều cấp chảo đến vững chắc. Buồn hẳn là như thế, nhưng lại bởi vì này hai người đặc thù đối sự, làm cho cả trường hợp trở nên có vài phần mùi thuốc súng. Nam nữ chi gian ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Càng đừng nói vương gia thân phận cùng nhà ta chất nữ thân phận căn bản liền không giống nhau, hiện giờ làm ra loại chuyện này, nếu là chuyển tới thiên hạ, này chẳng phải là cho ta ra trên mặt bôi đen. Tô Cảnh Ngọc nhịn không được nói vừa sinh khí. Nhìn phía sau nhóm người này người, đại khái là không biết nhà mình chất nữ thân phận đến tuột cùng là cái gì, bằng không đối mặt loại này cảnh tượng còn dám lưu tại chỗ, kia quả thực chính là không muốn sống nữa. Mặc dù là nghĩ như vậy Tô Cảnh Ngọc, hiện giờ hận không thể rút ra một phen ma tốt đao. Hung hăng đem trước mắt đầu người lô chặt bỏ. Đường Hạo Hiên nghe hơi cảm giác lời nói không đúng, ngay sau đó kinh hoàng thất thố mà nhìn trước mắt người, thật cẩn thận nhìn trong lòng ngực người, ngự tốc hơi mang trần chờ hỏi, tiểu thúc. Vô cùng đơn giản xưng hô lửa cháy đổ thêm dầu, vốn dĩ liền hắc một khuôn mặt Tô Cảnh Ngọc, hiện giờ hận không thể đem trước mắt người cấp sống sờ sờ ăn sống rồi. Ai là ngươi tiểu thúc, loại này xưng hô không cần gọi bậy, ta nhưng không đảm đương nổi, như vậy xưng hô còn thỉnh Tề Vương tự trọng. Đường Tề Vương kia ở kinh thành bên trong, ở toàn bộ thiên hạ bên trong, thanh danh vang dội. Càng đừng nói niên thiếu anh hùng, liền dẫn theo quân đội, cưỡng chế di rời những cái đó phạm ta trung nguyên người, theo đạo lý bổn hẳn là như thế hiện giờ như thế nào cùng hắn này chất nữ quẹ với nhau. Quẹ với nhau liền tính, nhưng cố tình này chất nữ thân phận đặc thù. Ta tiểu thúc từ nhỏ khinh thường ta, phía trước thời điểm có thể cùng bệ hạ ở bên nhau, hắn còn nói ta nhận người không rõ. Hiện giờ không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể bị khí thành dáng vẻ này, cũng không biết tiểu thúc trong đầu đến tuột cùng nghĩ cái gì. Yên lặng không nói lời nào, hệ thống lại bắt đầu ở bên cạnh nhìn, như là nhìn thấy gì tuồng giống nhau. Tô Mục Lam cả người bị ôm trong ngực chung, nghe bên ngoài thanh âm, ngay sau đó lại nhìn phía sau kia một đám cương ở bên nhau người. Thật sự là nhịn không được, thở dài. Hai người kia chẳng lẽ cũng không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hiện giờ hôm nay ban ngày dưới liền nói ra tới nói như vậy, nói thêm nữa điểm nói, này tin tức không biết truyền tới chạy đi đâu. Ta trước đánh gãy một chút các ngươi hai người chi gian đề tài, nhìn xem nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy xảo lên. Con tưởng hảo hảo bình phục, làm bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng Tô Mục Lam, trực tiếp từ trước mắt người ôm ấp ra tới, cau mày nhìn nhìn hai người. Làm đầu sỏ gây tội Tô Mục Lam, căn bản là không cảm thấy từ đầu đến cuối chuyện này ngọn nguồn đều bởi vì nàng chính mình một người. Tô Cảnh Ngọc nghe được lời này càng là nhịn không được khí cười, ngươi nói một chút những việc này đều là vì ai. Ta hảo chất nữ, nếu không phải bởi vì ngươi như thế nào sẽ biến thành trước mắt bộ dáng này, ngươi còn không hảo hảo chịu đòn nhận tội, còn có mặt mũi tử nói như thế. Vốn tưởng rằng nữ đại 18 biến, không từng nghĩ đến căn bản liền không thay đổi giống nhau là như thế ra mặt dày. Hà Y Y Nguyệt nghe được lời này không đợi Đường Hạo Hiên nói cái gì đó, liền bắt đầu ra tiếng nói, thật không biết ngươi ra hỏa này rốt cuộc từ đâu ra mặt mũi nói ra nói như vậy, tự mình bắt cóc vương ra liền tính, hà tất gặp được hiện giờ Tô lão bản tới lúc sau còn như thế ác ngôn ác ngữ. Kiêm người ở bên ngoài trong mắt vẫn luôn xúc ở Đường Hạo Hiên trong lòng ngực biên Tô Mục Lam, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, một đôi mắt đẹp như là hàm chứa vài phần thủy quang, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Càng đừng nói, cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn người khi, liền nhịn không được làm nhân tâm sinh thương tiếc cảm giác, thế cho nên trước mắt người theo như lời chi lời nói, bị những cái đó ở phía sau biên nghe người đều nhịn không được bắt đầu xuất khẩu quát lớn. Vốn đang nghĩ như thế nào phản bác này một câu Tô Mục Lam, nhanh chóng làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, phá lệ ảm đạm thương hồn bộ dáng, cũng không biết tiểu thúc phía trước rốt cuộc cùng ta có cái gì mâu thuẫn, thế cho nên hiện tại còn như thế. Nói đến cùng đều là ta sai, đều là thiếp thân sai. Hà Y Y Nguyệt nghe được lời này lập tức cau mày còn không có mở miệng, nói đến một bên hộ hoa sứ giả, Lưu gia công tử lập tức đứng dậy. Ta không biết ngươi người này đến tột cùng là cái gì thân phận, tuy rằng bản công tử hiểu biết ngươi, giống như là Tô lão bản tiểu thúc. Nhưng hiện giờ ngươi thế nhưng đem vương gia bắt cóc lên, ngươi đây là rõ ràng không màng Tô lão bản danh nghĩa, chí Tô lão bản với vô tình vô nghĩa nơi. Lưu gia công tử vừa nói vừa, hung tợn mà dùng trong tay quạt xếp chỉ qua đi. Ngươi bực này người căn bản liền không có đem triều đình đặt ở trong mắt, nếu không phải xem ở ngươi là Tô lão bản tiểu văn bản tử thượng, ta tất nhiên phái người hảo hảo giáo ngươi chóc nã quý án. Lưu gia công tử biên nói đồng thời biên dùng đôi mắt trộm ngắm Tô Mục Lam, cũng không biết chính mình này một phen lời nói có thể hay không đến trong lòng nữ thân thích. Tô Mục Lam tuy rằng không biết bọn họ đến tuột cùng cái gì chết trước, nhưng là trên mặt làm ra một bộ cảm động tư thái, lặng lẽ nhìn qua đi, thật sự là quá mức cảm tạ Lưu gia công tử. Chẳng qua vị này chính là ta tiểu thúc, ta cùng với tiểu thúc hảo hảo nói chuyện. Ngay sau đó xem qua đi liền nhìn đến Tô Cảnh Ngọc, hắc một khuôn mặt, nhìn nhóm người này người vô cớ gây rối, hận không thể đem nhóm người này người mặt đều xé lạn bộ dáng. Không không thể nói như vậy vô lý nói, hẳn là muốn đem những người này nhất nhất bắt lấy, hung hăng quất đánh roi, hoặc là nói là vừa những người này miệng đều cấp độc ách. Tô Cảnh Ngọc hung tợn nhìn trộm ngắm lại đây, giống tiểu hồ ly giống nhau Tô Mục Lam, cũng không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhìn chính mình tiểu thúc đã chịu như vậy nhiều người vây công, còn không ra giải thích, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Tô tỷ tỷ ngươi nhưng đừng sợ, gia hỏa này nhìn hung thần ác sát bộ dáng, không chừng ỷ vào là ngươi thân thích thân phận liền tưởng khi dễ ngươi. Ngươi vừa mới tới chúng ta Vân Châu thành thời điểm, bên người nhưng không có cái thân thích, cũng không biết này thân thích rốt cuộc ôm cái dạng gì ý tưởng, cố ý lại đây. Lưu gia tiểu muội hoài nghi nói, biên hoài nghi biên cảnh giác xem qua đi. Nên không phải là vì tẩy thoát trên người tội danh, trói lại vương gia loại này tội lớn, liền tưởng dựa thân thích thanh danh tới giữ được tánh mạng. Lưu gia tiểu muội càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán phá lệ chân thật tính, không chừng đây là thật sự, chính là trước mắt người tưởng tẩy thoát trên người tội danh. Đại gia mau đem trước mắt người này bắt lại, này không phải thương tổn vương gia người. Trước mắt lại tưởng vu khống Tô lão bản, không chừng này thân phận thân thích đều là giả tạo. Lưu gia tiểu muội không thuận theo không buông tha, chỉ vào trước mắt Tô Cảnh Ngọc. Trên mặt mang một cái mặt nạ, người xấu phôi bộ dáng. Một chút đáng giá có thể tin bộ dáng đều không có. Đường Hạo Hiên nhìn cũng trong lòng ngực người phản ứng, liền biết trước mắt người thật là Tô gia tiểu thúc, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không làm người bên cạnh tóm được. Nhưng còn không có tới kịp nói thời điểm, chỉ thấy trước mắt Tô Cảnh Ngọc, cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lùm cây bên trong nhanh chóng xuất hiện một đám người. Một đám lại một đám thân xuyên màu xanh lục phục sức người, nhìn đến những người này muốn bắt nhà mình chủ tử, tự nhiên là sẽ không có nửa phần sắc mặt tốt. Trực tiếp đem trên tay bó kín mít, vài người vứt trên mặt đất, không ít nhân thủ thượng trực tiếp hiện ra ra cung tiễn. Thấy nhóm người này người, những cái đó binh lính cũng không cam lòng yếu thế đứng ra, mắt thấy liền phải đánh lên tới thời điểm. Đường Hạo Hiên lập tức nói, nếu đều tìm được ta, vất vả đại gia lúc sau, ta tất nhiên sẽ đi trong phủ nhất nhất đưa lên tạ lễ. Hiện giờ còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, không ngại đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa, để tránh bị thương người một nhà. Hắn cũng không thể nhìn thấy nhóm người này người, bị thương tiểu thúc lại nói như thế nào đều là nhà mình tiểu thúc, vẫn duy trì ý nghĩ như vậy, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nhanh chóng xuất hiện. Đứng ở nơi đó giống như một viên thanh tùng, một đôi ẩn tình cũng, hơi hơi gợi lên mang theo vài phần gợn sóng, nhưng lại một mảnh sắc bén ánh mắt đảo qua, nơi đi đến không người dám hỏi. Tô Cảnh Ngọc nhìn trước mắt người dáng vẻ này, lại nhìn nhà mình chất nữ một bộ không liên quan chính mình sự tình, cũng nhìn xuống chính mình lửa giận. Hoan có đầu, nợ có chủ, cuối cùng dẫn tới phát sinh chuyện này đầu sỏ gây tội, kia còn không phải Tô Mộc Lam. Năm đó bằng vào nhất thời khí phách, liền nhanh chóng gả vào hoàng cung, cuối cùng lưu lạc hiện giờ kết cục, còn muốn liên lụy gia tộc. Hiện giờ thế nhưng còn đi theo Tề Vương, mấy năm nay cũng không biết khi nào thông đồng. Tô Mộc Lam nhưng không nghĩ nhà mình tiểu thúc hiện tại nghĩ như thế nào chính mình, chẳng qua hồi tưởng khởi vừa mới tiểu thúc thử tính bộ dáng, liền có thể suy đoán đến trước mắt hết thảy. Kinh thành bên kia tin tức truyền tới thời gian cũng không lâu, không đơn giản là hoàng thất huyết mạch lẫn lộn tin tức, này trong đó còn có vài phần gút mắt. Quan trọng nhất vài giờ là, Tô Mộc Lam một đôi con ngươi hơi hơi gợi lên, như mực thạch con ngươi xẹt qua một mạ tám sắc, Tô Cảnh Ngọc người này rốt cuộc đứng ở cái nào người góc độ, là nào một phương thế lực. Trong lòng nghi hoặc một chút bò đi lên, chẳng qua ở nhìn thấy trước mắt người có thể ngồi xuống hảo hảo thảo luận là lúc, tạm thời không nên đem trong lòng nghi hoặc khay hỏi chi. Nhà ta tiểu thúc tính tình bạo, khi còn nhỏ thời điểm đối ta chính là một bộ hờ hững lãnh bạo lực. Chẳng qua lại nói như thế nào đều là thiếp thân gia sự, chư vị có thể vươn viện thủ, thiếp thân thật sự là vô cùng cảm kích. Tô Mộc Lam đối với kia một đám không cam lòng người ta nói, ngay sau đó hơi hơi hành lễ, túi đầu, vô luận nói như thế nào đều là nhà mình tiểu thúc, còn hy vọng chư vị chớ có đem sự tình hôm nay truyền ra đi, nhà ta tiểu thúc hiện giờ còn chưa thành thân đâu. Thành thân hai chữ từ Tô Mộc Lam trong miệng thốt ra, mang theo một ít hứa vi diệu. Tô Cảnh Ngọc ở bên cạnh nghe, tổng cảm giác này lời nói bên trong có vài phần châm chọc ý vị, nhưng là chỉ là tin tức nghiên cứu, lại cũng sẽ cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Lớn lên sao lớn còn không có hô nước, xem ra đều là này bạo tính tình dẫn tới. Tô lão bản yên tâm, rốt cuộc lại nói như thế nào đều là Tô lão bản người nhà, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho vài phần bạc diện. Hà Y Y Nguyệt khinh thường nhìn, đứng ở bên cạnh mặc không lên tiếng người đeo mặt nạ, tránh ở sau lưng bọn chuột nhắt. Ta đây chờ hiện giờ là lui ra ngoài. Phía trước những người đó có thể giao cho ta chờ sao? Đứng ở bên cạnh, cố ý đi theo lần này mà đến tướng sĩ lạnh một khuôn mặt nói. May mắn những người này tay cũng không có thực chất tổn thất, chẳng qua này hai nhà quan hệ không khỏi có chút phức tạp. Đương tất cả mọi người rời khỏi ngoài động lúc sau, này huyệt động bên trong chỉ để lại vài người. Hiện giờ liền tới cùng ta nói, các ngươi chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương gia chẳng lẽ là đã quên, bên cạnh ngươi người này chính là ta Tô gia đích nữ, không riêng chỉ là có Tô gia đích nữ thân phận, càng là đã từng Tô quý phi. Có thể lưu tại nơi đây người đều là đáng giá tin tưởng người, càng đừng nói những cái đó đứng ở người bên cạnh, một đám đều là Tô Cảnh Ngọc tâm phúc. Nghe thế sự kiện, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, lại không nhiều lắm thanh, đem chuyện này gắt gao chôn ở trong bụng. Không nghĩ tới vị này chính là nổi tiếng thiên hạ lãnh phi, càng không nghĩ tới đứng ở lãnh phi bên cạnh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, quấy toàn bộ kinh thành phong vân Tề Vương. Tiểu thúc nói lời này là có ý tứ gì? Tiểu thúc lại không phải cha mẹ ta, chẳng lẽ hiện giờ còn quản ta bị hưu ở gả việc. Tô Mộc Lam nhưng vô tâm tình quán trước mắt người, vừa mới chẳng qua là không nghĩ ở như vậy nhiều người trước mặt đại động can qua, hiện giờ cuối cùng đều đi rồi lúc sau, khôi phục kia vốn dĩ diện mạo. Lạnh một khuôn mặt lẳng lặng nhìn trước mắt người, căn bản liền không có mặt khác cảm xúc. Kia như trăng rằm mi, hỗn loạn một phần nhàn nhạt sắc lạnh, như là chân trời một vòng trăng non, mỹ lệnh người cảm giác được một phần đến xương hắn ý. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ngươi tiểu thúc, ta có năng lực cũng có nghĩa vụ của ngươi. Tô Cảnh Ngọc lạnh nhạt cười, cái này sốt ruột tiểu chất nữ, hiện giờ lại không hảo hảo dọn dẹp một chút, phía sau lại làm ra cái gì đại sự tới. Suy nghĩ một chút liền lệnh nhân tâm sinh bực bội cảm giác, ánh mắt một di liền chuyển qua bên cạnh, mà không lên tiếng Đường Hạo Hiên. Làm một cái nam tử, nhìn thấy nhà mình nữ tử, đã chịu loại này chỉ trích thời điểm còn không ra, ngươi thật sự cho rằng cái này nam tử thích ngươi, chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi. Tô Cảnh Ngọc pháo đầu vừa chuyển, nhanh chóng nã pháo. Biên nói chuyện biên mang theo một mặt nhàn nhạt châm trọc, nhìn Đường Hạo Hiên giống như đao giống nhau, hận không thể đem trước mắt người thịt hung hăng quát hạ. Chính là cái này phá tiểu tử, lại muốn đem hắn cái này đầu góc có chút vấn đề chất nữ cấp quải. Lời này sai rồi, chẳng qua vừa mới nghĩ đến như thế nào đối sách, huống chi ta tin tưởng nhà ta phu nhân có năng lực. Hơn nữa phu nhân cùng ngài quan hệ không bình thường, ta lại không hảo ngắt lời. Đường Hạo Hiên nói đến này thời điểm cũng phá lệ gian nan, trước mắt người là thuộc về thân thích kia một bên. Nay còn không có bị lãnh tiến ra môn, hiện giờ đối mặt này thúc thúc đối tự nhiên muốn mang lên một phần tôn kính. Cũng bởi vì nguyên nhân này, thế cho nên ở trước mắt cái này tình huống bên trong cảm giác nói cái gì đều là sai, rốt cuộc lại nói như thế nào trước mắt người đều là tiểu thúc. Cái gì phu nhân không phu nhân các ngươi còn không có thành thân, hiện giờ liền dám tùy tiện dùng này xưng hô, chẳng lẽ là không đem ta đặt ở trong mắt, thật sự là quá mức càng rỡ. Tô Cảnh Ngọc lúc này đã từ bên cạnh lấy ra một thanh đao, nhìn hạ là dây tiếp theo, liền trực tiếp đem chuôi này đao chém vào Đường Hạo Hiên trên cổ. Tô Mộc Lam nhìn thấy cái dạng này đang xem chính mình khi còn nhỏ tức sùi bọt mép bộ dáng, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ vi diệu cảm giác. Người nhà, chính là như vậy sao? Hào đặc thù cảm giác. Chương 136 Kinh Thành. Một mặt hàn quang hiện ra, vốn tưởng rằng chỉ là nói dây tiếp theo một thanh đao nhanh chóng đặt tại Đường Hạo Hiên trên cổ biên. Sắc bén vô cùng ánh đao, làm ở đây người đều sửng sốt thần. Phải biết rằng trước mắt chính là thiên hạ tề vương, này vạn nhất thật giết lời nói, đó chính là phạm tội là liên lụy chín tộc tội. Càng đừng nói hiện giờ đối mặt sự tình, ở kinh thành bên trong cuốn động phong vân, nhưng đều là từ vị này vương gia cuốn động. Đối thoại có thể nói chuyện làm sao có thể đối vương gia động thủ. Tô Cảnh Ngọc, còn không mau đem ngươi trên tay đao buông xuống. Tô Mộc Lam cả người nhanh chóng banh một khuôn mặt, lập tức muốn đem chuôi này đặt tại Đường Hạo Hiên trên cổ biên đao bắt lấy tới. Như vậy sắc bén vô cùng đao, vạn nhất xảy ra cái sai lầm, kia chẳng phải là liền phải đem người đầu cấp chặt bỏ tới. Biên nói chuyện đồng thời biên ám hung hăng trừng mắt Tô Cảnh Ngọc, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám động thủ, cũng không nói vương gia không vương gia thân phận, lại nói như thế nào đều là nàng người trong lòng. Đường Hạo Hiên hơi có chút trầm mặc, nhìn đến chuôi này đao, lại không có bất luận cái gì sợ hãi cảm giác mà là dùng tay sờ sờ bên cạnh người sợi tóc, tiểu thúc không có thương tổn ta ý tứ, ngươi không cần lo lắng. Thon dài như ngọc tay nhẹ nhàng phất quá một lọn tóc như mực sắc sợi tóc, dưới ánh mặt trời phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim sắc. Này hai người vốn là xinh đến đẹp, một cái ôn nhuận như ngọc, giống như nhẹ nhàng công tử thế vô song. Một cái khác diện mạo thanh lệ mi hàm núi xa, giữa mày mang theo vài phần yêu thương nhìn người thời điểm, lại nhiễm một chút tươi cười. Tô Mộc Lam sinh khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc chi tư, bực này dung mạo ở trong cung biên kia đều là độc nhất vô nhị, càng đừng nói còn đã chịu hệ thống thoát thai hoán cốt cải tạo. Nhất cử nhất động đều như là một bức danh họa, trên đời danh hoa, dung mạo thanh lệ thoát tục, giống như một ông thanh tuyển. Tô Cảnh Ngọc mặc dù là không nghĩ thừa nhận, cũng không được muội tâm tư phủ nhận trước mắt người mạ Mỹ, chẳng qua trong lòng nhiễm một chút bất đắc dĩ. Có người thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp, hiện giờ Mỹ thành dáng vẻ này, nếu không phải kia trên mặt có chút tô ra dấu vết, còn tưởng rằng là từ đâu ôm lại đây hải tử. Trong tay đao thu trở về, Tô Cảnh Ngọc lạnh một khuôn mặt lẳng lặng nhìn hai người. Đa tạ tiểu thúc thủ hạ lưu tình, tại hạ hướng tiểu thúc bảo đảm, ta tất nhiên sẽ đối Tô Mộc Lam toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Đường Hạo Hiên cảm giác được bên cạnh kia một thanh đao rời đi, ngay sau đó đôi tay hợp nhau, thật sâu khom lưng cúc một cung. Vương gia miễn lễ, tại hạ nhưng không có bản lĩnh chịu vương gia cái này lễ. Tô Cảnh Ngọc lạnh một khuôn mặt đối với trước mắt người ta nói, căn bản không cho chút nào mặt mũi. Tô Mộc Lam nhìn thấy nhà mình tiểu thúc chính là dáng vẻ này, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phung tào, ngươi phía trước ở trong nhà rốt cuộc là như thế nào cùng ngươi tiểu thúc ở chung. Thấy thế nào hắn bộ dáng này giống như muốn ăn bộ dáng của ngươi. Tô Mộc Lam trong đầu mặt tuy rằng có chút còn sót lại ký ức, cũng căn cứ chung quanh sự tình cùng với có thể hiểu biết đến tin tức, có thể tổ hợp ra một cái cụ thể tình huống. Nhưng là cũng không thể lực làm được ở lúc ấy cảm giác được người kia tâm lý trạng thái, chẳng qua là giống quan khán điện ảnh giống nhau, nhìn này một đống lớn ký ức. Thế cho nên đến vấn đề thời điểm luôn là muốn thu thập mặt khác tin tức, hảo đối mặt một chút lúc sau vấn đề. Nhà ta tiểu thúc không biết cọng dây thần kinh nào cùng ta không qua được, lúc ấy ta muốn cùng bệ hạ ở bên nhau thời điểm. Hắn liền mạnh mẽ ngăn cản ta, hiện giờ đối mặt ngươi cũng muốn, thật là không hổ là một cái độc thân hòa thượng. Nguyên thân tuy rằng bất mãn Tô Mộc Lam, nhưng là đối mặt nhà mình tiểu thúc Tô Cảnh Ngọc, đồng dạng là không có gì sắc mặt tốt có thể nói, từ nhỏ ở phủ đệ bên trong chính là hoang gia. Chỉ cần tiểu thúc không ở ngăn trở tại hạ cùng phu nhân, chuyện sau đó, cũng không có gì mặt khác biến hóa. Đường Hạo Hiên cung cung kính kính nói, lời nói bên trong không có nửa điểm từ bỏ ý tứ, chỉ có này một hướng về phía trước kiên định. Tô Mộc Lam đứng ở hắn bên cạnh gật gật đầu phụ hòa nói, chỉ hy vọng tiểu thúc không cần ra tới ngăn trở, chúng ta hai người chi gian sự tình, hy vọng tiểu thúc thành toàn. Cái gì có được hay không toàn, đây là các ngươi hai cái chi gian sự tình, ta quản không được, đều trưởng thành đều có thể bay. Tô Cảnh Ngọc banh một khuôn mặt, ngay sau đó cau mày hạ giọng nói, sấn hiện giờ chuyện này còn không có truyền tới trong kinh thành biên, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Có cái gì có nghĩ biện pháp? Tiểu thúc chẳng lẽ là chớ quên, hiện giờ trong kinh thành liền bệ hạ đều tự thân khó bảo toàn. Tô Mộc Lam trên mặt mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, mặt mày hơi cong. Tô Cảnh Ngọc nghe trước mắt tiếng người bên trong ý tứ, hư lạnh một tiếng, xem ra chuyện này ngươi là biết đến, ngươi liền không cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Có cái gì không thích hợp, còn không phải đều giống nhau. Tô Mộc Lam không biết trước mắt tiểu thúc rốt cuộc đang nói cái gì, ngay sau đó yên lặng nhìn nhìn bên cạnh Đường Hạo Hiên, một loại ấn suy đoán chẳng lẽ là về hoàng cung kia chuyện. Hiện giờ Ly Miêu đổi thái tử sự tình càng truyền càng xa, huyết mạch lẫn lộn sự tình cũng dần dần xông lên tận trời. Một kiện lại một kiện sự tình, làm cho cả thiên hạ nhiễu loạn dung chuyển mưa gió, càng đừng nói đương kim bệ hạ hạ đến như thế tàn nhẫn tay. Trừ bỏ bọn họ nơi Vân Châu thành, mặt khác thành thị đều đã chịu chiến tranh ảnh hưởng, này một kiện lại một kiện máu chảy đầm địa sự kiện truyền tới thiên hạ các nơi. Tại đây chuyện dưới, ngồi ở bên trên đế vương, còn muốn suy yếu các địa phương thực lực. Có cái gì không giống nhau, ta không biết ngươi có biết hay không bên cạnh vị này tề vương thân phận, huống chi xem ngươi bộ dáng này từ nhỏ thông minh, đại khái cũng là biết đến. Một khi đã như vậy, ngươi còn bắt ngươi tiểu thông minh ra tới khoe khoang, quả thực chính là không biết trời cao đất dày. Tô Cảnh Ngọc một bên chậm rãi nói, một bên nhìn đứng ở bên cạnh mặc không lên tiếng, thần sắc hơi ngưng trọng Đường Hạo Hiên. Liên ta cái này bị nhốt ở Vân Châu thành đều có thể biết như thế kỹ càng tỉ mỉ sự tình, kia xa ở kinh thành người lại có thể biết được nhiều ít đâu. Tô Cảnh Ngọc yên lặng nói đến nhìn trước mắt hai người, nhịn không được thở dài. Chẳng qua là một chút sự tình, chẳng lẽ liền đem tiểu thuyết dọa thành dáng vẻ này, huống chi, càn khôn chưa định, lại có ai biết người nào mới là cuối cùng người thắng. Tô Mộc Lam thần sắc tự nhiên nói ra, một chút đều không phủ định, nàng đã biết tin tức này sự thật. Tuyệt đối sẽ không liên lụy Tô Mộc Lam, ta cảm thấy còn phải hảo hảo bảo hộ phu nhân của ta, thỉnh tiểu thúc tin tưởng ta. Đường Hạo Hiên ở tiểu thúc trước mặt, cũng không xưng cái gì bổn vương. Lại nói như thế nào bổn vương loại này lời nói, cũng không thể ở trước mắt người như vậy xưng hô. Đường Hạo Hiên hoặc nhiều hoặc ít đều biết đúng mực, nhìn bên cạnh người lo lắng ánh mắt tiến lên một bước. Ta cùng với phu nhân quen biết ở hoàng cung bên trong, chính là bởi vì trong hoàng cung kia đoạn quen biết thời gian, cho nên hiện giờ mới chuyên môn rời đi hoàng cung, đi vào nơi này, vốn chỉ tưởng hảo hảo sinh hoạt. Đường Hạo Hiên nói tới đây thời điểm, ánh mắt chi gian nhiễm vài phần khuôn mặt u sầu. Nhưng nào biết đâu rằng sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình, vô luận là biên cương tình hình chiến đấu nổi lên bốn phía, hoặc là nói kinh thành kia một loạt không biết đến tuột cùng từ chỗ nào truyền ra tới lời đồn. Đường Hạo Hiên nói lần này lời nói mục đích chính là vì cho thấy quyết tâm, cho thấy chính mình lần này ý tưởng. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước mắt người thái độ, mặc dù là người bên cạnh không có bất luận cái gì để ý, nhưng là hắn cũng không nghĩ làm hắn bên người người đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Tề vương lại nói như thế nào cũng coi như là cái vương gia, rất ít có như vậy ăn nói khép nép thời điểm, càng không có đem chính mình lúc này tâm tình phân tích. Các ngươi chi gian sự tình ta như thế nào nói được? Chẳng qua là tưởng cảnh cáo các ngươi giống nhau, dù sao ta cũng không thể quấy nhiễu các ngươi. Tô Cảnh Ngọc nghe đến đó thời điểm sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn, ngay sau đó nhìn bên cạnh đầy mặt không thèm để ý Tô Mộc Lam, cảm giác có một cổ khí đổ ở cổ họng bên trong. Thôi thôi, ta cũng quản không được các ngươi. Liền như kinh thành bên kia sự tình càng ngày càng nháo nghiêm trọng, các ngươi chính mình trong lòng suy nghĩ một chút. Tô Cảnh Ngọc thật sự là quản không đi xuống, phất phất tay. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, bên ngoài người đều lo lắng ngươi. Tô Mộc Lam căn bản liền không hiểu nam tử gian gút mắt, nhưng nghe này hai người nói xong lúc sau, người bên cạnh nhẹ nhàng một chút, trước mắt người cũng không có lúc trước kia phó khó coi sắc mặt. Chẳng qua vừa nói vừa đi thời điểm, kia phó tiêu sái vô cùng khí chất, làm bên cạnh Tô Cảnh Ngọc, nhìn nhịn không được. Âm thầm tâm sinh bực bội. Ngươi từ trong cung biên ra tới, càng ngày càng không chú ý tự thân tiểu thư khí chất, hiện giờ thế nhưng biến thành bộ dáng này. Không khỏi ở bên ngoài ngốc lâu rồi, thành cái dã con khỉ đi. Tô Cảnh Ngọc thấy chạm không chạm dạng Tô Mộc Lam, hận không thể một bộ đồ lười biếng vẫn luôn kề tại Đường Hạo Hiên bên cạnh. Như thế nào cũng không giống lúc trước cái kia nuông chiều vô cùng tiểu cô nương đảo như là cái, lười nhác đều không đem sự tình gì đặt ở trong mắt nữ tử. Cái gì dã không dã con khỉ, tiểu thúc, ta phụ thân có phải hay không ở ngươi nơi đó? Tô Mộc Lam nghe không hiểu trước mắt người ta nói, ngay sau đó thay đổi cái dò hỏi. Phụ thân ngươi đúng là ta nơi này, nhưng là chính ngươi sự tình cũng chưa giải quyết hảo, liền không cần lại lấy chuyện này đi khí hắn. Tô Cảnh Ngọc mắt lẽ nhìn bên cạnh Đường Hạo Hiên, hạ giọng nói. Hắn cái kia đại ca chính là luôn luôn trung thần, vạn nhất nghe thấy cái này tin tức nói, không chừng khí hộp máu, đến lúc đó liền không biết hẳn là như thế nào giải quyết. Tô Mộc Lam nghe được lời này gật gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Đường Hạo Hiên nhìn nàng rời đi bóng dáng, gật đầu nói, vất vả, tiểu thư. Cô nương, kinh thành tới rồi. Từ kia phiến sơn cốc trở về lúc sau, nhanh chóng đem trong viện đồ vật thu thập một chút, ngay sau đó đem kia trên mặt đất đồ vật đều an bài. Đến nỗi mặt khác sản nghiệp, tự nhiên mà vậy đều giao cho Hà Y Hiền Nguyệt, trái lo phải nghĩ vẫn là người này có thực lực có địa vị có thể bảo hộ như vậy một đống lớn sản nghiệp. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, này dọc theo đường đi gặp được rất nhiều phong cảnh, trở lại kinh thành thời điểm đã là nắng hè chói chang ngày mùa hè, sáng lạn vô cùng dương quang, mang theo vài phần nóng cháy tượng, muốn đem chung quanh hết thể đều đốt trọi. Cao cao treo ở bầu trời thái dương tản ra quang, năng lượng vô cùng lộ ra cổ hừng đỏ, chiếu sáng ở người trên người, đem người hãn đều phải ép khô. Ở sau lưng để lại bạch bạch một mảnh muối, từ nhân thể pha loãng mà ra muối, làm người nhịn không được cảm giác được miệng khô. Nơi này dọc theo đường đi ngồi ở xe, lung lay bên ngoài ít nhất cũng muốn kỵ ra cái chia 5 x 7. Thiệu Trinh lần đầu tiên như vậy tốc độ cao nhất chạy tới kinh thành, nghe được kia bệnh nữ truyền đến tin tức, nhanh chóng vén rèm lên, quả nhiên thấy được cách đó không xa, sừng sững ở phía trước, cao lớn vô cùng tường thành. Đã lâu không trở về, cũng không biết bên trong đến tuột cùng biến thành bộ dáng gì. Tô Mộc Lam nơi xa tường thành, trong mắt xẹt qua một mạt tám sắc. Căn cứ gần nhất kinh thành truyền đến tin tức, tại đây đồn đại vớ vẩn đồng thời, Đường Hoàng Minh không hề sợ hãi từ bốn phương tám hướng tiến hành đột phá. Đầu tiên mạnh mẽ cải cách, muốn đem những cái đó phản kháng người của hắn toàn bộ đều đuổi ra kinh thành, ngay sau đó ở trên triều đình, nhiều lần quát lớn thừa tướng. Lúc sau lại chuyên môn phái người chạy tới biên cương, nửa điểm đều không màng huynh đệ tình nghĩa muốn đem Đường Hạo Hiên hoàn toàn giết chết. Nay một đường phía trên mỗi người hoặc nhiều hoặc ít thiếu, trên tay đều lây dính máu tươi, nhiều mấy chục điều mạng người, thiếu ít nhất 2-3 điều. Bùn hẳn là bị thật mạnh bảo hộ Tô Mộc Lam, tại đây dọc theo đường đi đều gặp nhiều lần nguy cơ, một kiện lại một kiện sự tình, thuyết minh trong kinh thành biên vị kia đang ở chú ý bên này. Nhưng dù vậy, Đường Hạo Hiên cùng Tô Mộc Lam như cũ kiên định không thay đổi đi trước kinh thành. Tiến vào kinh thành lúc sau, ta liền không gọi làm Tô Mộc Lam, các ngươi đều phải xưng hô ta vì Đường phu nhân. Tô Mộc Lam mi mắt cong cong, nhẹ giọng nói. Bên cạnh nghe được Thiệu Trinh, trước dùng quỷ dị ánh mắt nhìn bên cạnh Đường Hạo Hiên, yên lặng đi theo gật gật đầu. Đường Hạo Hiên một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, làm người bên cạnh căn bản cũng không dám nhiều lời nói, lại nói có thể ở bên trong ngồi người đều là có chặt chẽ quan hệ người. Kia có thể không biết đương kim tề vương cùng kia đã từng sủng phi Tô Quý Phi, hiện giờ thế nhưng trở thành một đôi phu thê. Coi như xem hiện giờ tề vương bộ dáng, không chừng về sau nếu là có thể làm đế vương nói, một cái quý phi vị trí không thể thiếu. Lại hướng lên trên nói, kia khả năng chính là hoàng quý phi. Đến nỗi hoàng hậu vị trí này, ở đây người cũng chưa dám nghĩ tới, rốt cuộc trước mắt Tô Mộc Lam, nói như thế nào đều là hiện giờ bệ hạ đã từng phi tử. Trở lại thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút, này dọc theo đường đi vừa nghĩ tất hoàng huynh cũng biết. Đường Hạo Hiên nói thời điểm không có nửa điểm nhút nhát, biên nói thời điểm biên nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử, nhìn nàng kia sợi tóc hạ xuống. Vươn tay, hơi hơi đem kia một lọn tóc câu đến như sau. Loại này ôn nhu hình ảnh ở người khác trong mắt thế nhưng tán thưởng thần tiên quyến lữ, nhưng ở Thiệu Trinh trong mắt, mặc danh cảm giác được đặc thù sởn tóc gáy. Kinh thành vị kia cũng không phải là dễ chọc tồn tại, lại nói như thế nào đều là đạp máu tươi đi đến ngôi vị hoàng đế phía trên. Càng nghĩ càng mang theo loại, mặc danh sợ hãi rồi lại nhiễm một chút kích thích, cấp hoàng gia đội nón xanh loại này kích thích cảm, kia quả thực chính là một chữ, sảng. Này không phải những cái đó trong khuê phòng biên văn học, không thành tưởng thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến. Người đó là cái gì ánh mắt? Tô Mộc Lam cao mày nhìn bên cạnh cái kia Thiệu Trinh, nhịn không được nói đến. Loại này ánh mắt cảm giác đem người xem đều có loại phạm ghê tởm cảm giác, nhào nhào dính dính, du dầu mỡ ghê tởm cảm. Thiệu Trinh cười mỉa, ngay sau đó nhỏ giọng nói, không có gì không có gì, chẳng qua vừa mới không cẩn thận xem qua đi, tưởng chuyện khác. Trong lòng lại nhịn không được nói thầm. Tô Mộc Lam cảm giác này cũng quá cường đi, chẳng qua vừa mới một không cẩn thận lướt qua đi ý tưởng, dây tiếp theo thế nhưng đã bị phát hiện. Ta khuyên ngươi đừng đánh cái gì không tốt ý tưởng, vừa mới ánh mắt của ngươi nhìn lệnh người chán ghét cực kỳ. Tô Mộc Lam lần đầu tiên như vậy phản cảm nói, đây là một loại đặc biệt lệnh người khó chịu ánh mắt. Chương 137 Tiểu Thái Giám. Nương nương phái ta tới cố ý tiếp đại gia, còn hy vọng chư vị đại nhân đi theo ta. Vừa tiến vào kinh thành cách đó không xa liền có một nữ tử đứng ở nơi đó, gặp được trên xe ngựa đánh dấu, lập tức tiến lên nhìn xe ngựa dựa vào bên cạnh lúc sau, cong lưng, cung kính nói. Tô Mục Lam xốc lên bên cạnh bức màn, hơi hơi gợi lên mặt mày, mang theo vài phần xuân sắc, nhìn cách đó không xa người, nghiêng đầu hỏi, ngươi muội muội tin tức đều như vậy linh thông.